Chính là, tiểu tiểu dù sao cũng là cái nam hài tử. Ai, tính. Chúng ta cũng nghỉ ngơi đi thôi. Nói, Ngự Ngạo Thiên đứng lên, kéo Giao Giao cánh tay liền phải lên lầu. Giao Giao xấu xa cười, chờ một chút. Là ngươi một gian phòng, ta một gian phòng đâu? Vẫn là. Cùng ta giả ngu đúng không? Ngự Ngạo Thiên cố nén cười, hung ba ba xoay đầu, giây tiếp theo, hắn một phen liền đem Giao Giao ôm ngang lên, thẳng đến lầu hai phòng vọt đi vào. Hôm nay ngày này, đối với Giao Giao tới nói, đối với Ngự Ngạo Thiên tới nói đều là nhân sinh tối cao một cái đỉnh điểm. Trải qua 9 năm, xa cách 7 năm thời gian, bọn họ phân chia lìa ly, phân phân hợp hợp, không biết chơi qua bao nhiêu lần bắt mê tang. Nếu hôm nay, không phải ở Á Tư Lan quốc tương ngộ, có lẽ ông trời còn ở trêu cợt bọn họ. Phong nội, bọn họ đưa lẫn nhau tình cảm mãnh liệt. Đây là 5 năm gian, bọn họ đối với đối phương tưởng niệm, cũng là 5 năm gian, bọn họ đối với đối phương ái một loại biểu đạt. Ngự Ngạo Thiên chỉ cảm thấy chính mình sắp nổ mạnh giống nhau, tựa hồ chỉ có trước mắt nữ nhân này mới có thể cho chính mình đưa lên giải dược. Mọc mi. Đại tỉnh đến nùng khi, một đạo ngọt ngào thanh âm từ cửa vị trí phát ra. Ngự Ngạo Thiên cùng Giao Giao khẩn trương sửa sang lại quần áo, nhanh chóng ngồi ở đầu giường vị trí. Tiểu tiểu. Ngươi không phải ngủ. Sao? Giao Giao có chút khẩn trương dò hỏi xong. Tiểu tiểu đáng thương hề hề bĩu môi, tiểu tiểu có chút sợ hãi, tưởng cùng mọ mì cùng nhau ngủ, có thể sao? Cùng mọ mì cùng nhau ngủ. Ngự Ngạo Thiên này vừa nghe, kia khẳng định liền ý vị hắn hôm nay cùng Giao Giao không diễn bái. Tiểu tiểu, ba ba nói cho ngươi, nam sinh đâu, muốn chính mình ngủ mới đúng. Nếu không sẽ bị người khác chê cười. Là cái dạng này sao? Tiểu tiểu nghi hoặc chớp hạ mắt to. Là cái dạng này. Ác. Vậy được rồi, tiểu tiểu ủy khuất rũ xuống đầu. Ngự Ngạo Thiên khỏe môi một câu, nhanh chóng hướng Giao Giao đầu đi một cái dương dương tự đắc ánh mắt. Ai ngờ giây tiếp theo. Kia. Ba ba, ngươi đi ra ngoài ngủ đi. Vì cái gì ta muốn đi ra ngoài ngủ? Không phải ngươi nói sao, nam sinh muốn chính mình ngủ mới đúng, vậy ngươi còn cùng ta mò mì cùng nhau ngủ. Nói, tiểu tiểu nhấc lên chăn liền nằm ở liễu Giao Giao bên cạnh, mò mì, chúng ta ngủ đi. A Giao Giao nhấp miệng, cười xấu xa nhìn đã ngốc rất Ngự Ngạo Thiên, nàng liền biết, Ngự Ngạo Thiên không phải là tiểu tiểu đối thủ. Chính mình nhi tử, vẫn là chính mình hiểu biết, nhìn như tiểu tiểu ngoan ngoãn, thực nghe lời, kỳ thật phúc hát thực. Nếu là muốn kêu tiểu tiểu có hại, phòng trưng người nọ đến có nhất định đạo hạnh mới được. Ngự Ngạo Thiên lưu luyến không rời nhìn trên giường Giao Giao, chỉ phải kiềm chế nội tâm khát vọng đi ra phòng nội. Như thế nào sự tình sẽ biến thành như vậy? Hắn khó hiểu những mày. Đến bây giờ cũng chưa tỉnh quá vị tới đâu, rõ ràng là hắn kêu nhi tử đi ra ngoài, như thế nào kết quả là hắn lại lăn ra phòng. Ngồi ở trong phòng khách, Ngự Ngạo Thiên mở ra một lọ rượu vang đỏ, một người tự rót tự uống. Tuy nói, bị tiểu gia hỏa phá hủy chuyện tốt, hắn thực khó chịu, chính là, đây mới là người nhà cảm giác không phải sao. Ra, liền tính lại đại, cũng muốn có cái nữ chủ nhân, người, liền tính quyền lực lại cao, cũng yêu cầu một cái hài tử. Tuổi trẻ thời điểm Ngự Ngạo Thiên vẫn luôn cho rằng, có địa vị chẳng khác nào có hết thảy, có được hạnh phúc. Chính là giờ khắc này, hắn mới biết, hạnh phúc rốt cuộc là cái gì. Chương 933, ta chỉ có ngươi một cái. Uy. Đột nhiên, Giao Giao thình lình từ phía sau ôm chặt lấy Ngự Ngạo Thiên cổ. Tiểu tiểu ngủ. Ân. Bà bối, quả nhiên vẫn là ngươi hiểu biết ta tâm tư. Ngự Ngạo Thiên tả tứ cười, vung trong tay chén rượu, một tay đem phía sau Giao Giao kéo vào chính mình trong lòng ngực, liền phải đi thân. Đình. Giao Giao nằm ở hắn trong lòng ngực, khởi tay, ngăn chặn hắn môi, ta không thể ra tới lâu lắm, nếu không trong chốc lát tiểu tiểu liền phải tỉnh. Phòng trưng đứa nhỏ này nhận giường, ngủ có chút không yên ổn. Nàng lời này giống như là một chậu nước lạnh giống nhau từ Ngự Ngạo Thiên đầu rót đi xuống. Bất quá, đây cũng là không có biện pháp sự tình, ai kêu, hắn cũng là hài tử ba đầu. Người mấy năm nay vất vả. Bàn tay to, nhẹ nhàng vô Giao Giao. Ha ha, có ngươi những lời này là đủ rồi. Hết thể tựa hồ trở nên đều không có như vậy quan trọng. Ít nhất, Ngự Ngạo Thiên biết nàng vất vả, thật sự có thể. A, ngẫm lại lúc trước, ở lòng ta, ngươi vẫn là cái hài tử. Khi đó, ta còn nói, giữa ngươi là đủ rồi, không cần hài tử. Trong nháy mắt, 5 năm qua đi, ngươi trưởng thành, con của chúng ta cũng trưởng thành. Sâu không thấy đáy u mắt nhìn chăm chú một chỗ, quá khứ từng màn phảng phất như là điện ảnh giống nhau hiện lên ở Ngự Ngạo Thiên trước mắt. Giao Giao ngẩng đầu. Nhìn này gắt gao ôm chính mình nam nhân, khi cách 5 năm, người nam nhân này mị lực như cũ là như vậy kêu hắn mê muội. Chẳng qua, đã từng, hắn ở trong mắt nàng càng như là thần, mà hiện tại, hắn ở trong mắt nàng, chính là nàng nam nhân mà thôi. Loại này bình đẳng cảm giác thật tốt. Uy, Ngạo Thiên. Giao Giao xấu xa cười, vươn tay, bóp lấy Ngự Ngạo Thiên khuôn mặt tuấn tú. Này 5 năm, ngươi hẳn là từng có nữ nhân khác đi. Ngự Ngạo Thiên con ngươi chợt lóe, nhanh chóng mở ra tay nàng, ngươi nói cái gì đâu. Ánh mắt, vặn hướng về phía nơi khác. Thấy vậy, Giao Giao một cái xoay người, ngồi dậy, ngươi thiếu tới. Ta mới không tin, ngươi này 5 năm đều là một người đâu. Ta thật sự đều là một người. Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ cười. Kia muốn thật là như thế nói, ta ở vừa mới hỏi ngươi vấn đề này thời điểm, ngươi ánh mắt vì cái gì phải về tránh ta. Nói. Giao Giao ngón tay hắn mặt. Ngự Ngạo Thiên hơi hơi nhíu hạ mi, vật nhỏ này, hiện tại thật là càng ngày càng có bản lĩnh, thế nhưng chỉ vào hắn mặt nói chuyện. Vậy ngươi này 5 năm, có khác nam nhân sao? Có a, ta đếm đếm ha một cái, hai cái ba cái. Giao Giao đếm trên đầu ngón tay tinh tế tính. Ngự Ngạo Thiên chảo một cái đã bắt được nàng ở đếm đếm tay, chán sống vị đúng không? A, nàng xấu xác cười, đôi tay đáp ở Ngự Ngạo Thiên trên vai. Ngạo Thiên, không có quan hệ, ngươi nếu là từng có mặt khác nữ nhân, ngươi liền nói cho ta sẽ không trách ngươi. Nam nhân sao, khẳng định sẽ có nhịn không được thời điểm. Hắn cũng không tin, Giao Giao sẽ thật sự không ngại. Nghe hảo, ngươi cái này đáng chết nữ nhân. Từ ngươi đi rồi, ta liền tăng lên tới tổng lý vị trí, nếu là thật tìm nữ nhân khác, chẳng khác nào tự tìm tử lộ. Hiện tại, lại là phó thủ tướng. Ta muốn thật cùng nữ nhân khác sảng bậy, nhất định sẽ bị bên trong khai trừ. Nga nga nga nga. Ngươi không tìm nữ nhân khác nguyên lai chính là bởi vì ngươi địa vị nha. Nghe cái này chết nữ nhân kia trầm trọc thanh âm, Ngự Ngạo Thiên thật hận không thể bóp chết nàng, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta không cùng ngươi nói, ngươi tìm ta phiền thoái, ta theo như ngươi nói đi, ngươi còn tìm ta phiền thoái, đúng không? Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền hứa qua đi ngươi tìm ta cha, không được ta hiện tại tìm ngươi cha sao? Giao Giao hiện nay hoàn toàn có một loại xoay người đương chủ nhân cảm giác. Ngự Ngạo Thiên bị chọc tức thẳng thở hổn hển. Được rồi, mỗi ngày, ta đổ ngươi lạp hiện nay nàng, còn hiểu đến cái gì kêu chuyển biến tốt liền thu. Này nam nhân đều sinh khí, nếu là nàng ở vô cớ gây rối đi xuống, đêm này ngủ say ác ma đánh thức, cũng không phải là cái gì hảo ngoạn sự tình. Ngạo Thiên Giao Giao mi mắt rũ xuống, cầm lấy trên bàn rượu vang đỏ nhẹ nhấp một ngụm, từ chúng ta gặp mặt đều đang nói chuyện chút ngươi, chuyện của ta tưởng. Chúng ta hẳn là liêu điểm chính sự đi. Cứu băng dạ sự tình sao? Ngự Ngạo Thiên liếc mắt một cái liền xem thấu Giao Giao tâm tư. Nàng trầm mặc sau một lúc lâu, chậm rãi buông rượu vang đỏ ly, nghiêm túc nhìn về phía Ngự Ngạo Thiên, không phải cứu băng dạ sự tình. Là ta. Yêu cầu ngươi giúp ta đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Không có khả năng. Ngạo Thiên, hiện tại ta quốc gia đang ở bị nhiều quốc gia bao vây tiêu trừ. Tăng tính rõ ràng đã đổi phúc ca, ta nếu không lấy về địa vị, là vô pháp giúp ta quốc gia thoát ly trận chiến tranh này. Đương chuyện này bùng nổ kia một khắc, ta liền biết ngươi nhất định sẽ hiện thân. Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng nhìn về phía nàng, cho nên, ta nghĩ đuổi ở ngươi xuất hiện phía trước, đem băng dạ cứu ra. Có băng dạ ở, Á Tư Lan quốc còn không cần ngươi nhọc lòng. Ngạo Thiên, chuyện này không cần phải nói. Ta đã thông chi ta bộ hạ, quá mấy ngày sẽ tiếp các ngươi mẫu tử hồi Trung Quốc. Dư lại sự tình giao cho ta xử lý là được. Đứng dậy. Hắn mặt vô biểu tình xoay người rời đi. Nhìn nam nhân dần dần rời đi bóng dáng, Giao Giao bất đắc dĩ cười, này nam nhân. Ở đối mặt chính sự thời điểm, cùng trước kia thật sự không có gì hai dạng a, như cũng là như vậy độc tài, bá đạo. Ngạo Thiên. Ngự Ngạo Thiên, ngươi đứng lại đó cho ta. Một tiếng cuồng loạn tiếng hô phát ra. Rốt cuộc giữ lại hạ Ngự Ngạo Thiên bước chân, hắn lạnh lùng quay đầu lại, trầm mặc nhìn Giao Giao. Ngạo Thiên, từ trước kia bắt đầu, ta liền biết, ngươi ở bảo hộ ta. Vẫn luôn ở bảo hộ ta. Nhưng là, ngươi không ngừng đều ở tiến bộ, mà ta lại tại chỗ bất động, ngươi biết ta là cái dạng gì tâm tình sao? Ta sẽ càng thêm tự ti, càng thêm cảm thấy chính mình không có tác dụng. Đã từng, ta hâm mộ quá Mạc tiểu thư, bởi vì, nàng ít nhất là có thể giúp ngươi. Nhưng ta đâu? Hậu kỳ, khi ta bồi ở bên cạnh ngươi, cho ngươi làm đại lý luật sư thời điểm, là ta vui sướng nhất thời điểm, bởi vì, ta rốt cuộc có thể cùng ngươi sóng vai đi đường. Mà không phải đứng ở nơi đó, nhìn ngươi bóng dáng. Hiện tại, ta cũng khát vọng đạt được một lần chủ đạo quyền, khát vọng đạt được một lần độc lập cơ hội. Đây là ta quốc gia chính sự, ta hy vọng, chủ đạo quyền ở tay của ta thượng. Mà ngươi, có thể từ bên giúp ta ra chủ ý, mà không phải, hết thảy đều ngọn nguồn chủ đạo. Một câu lại một câu chôn giấu ở trong lòng nàng nói rốt cuộc nói ra. Nàng lúc trước sở dĩ không muốn cùng Ngự Ngạo Thiên nhanh như vậy ở bên nhau, chính là không nghĩ đương hắn phụ thuộc phẩm. Đương hắn làm nền phẩm. Như vậy, nàng chỉ biết cảm thấy người nam nhân này không thuộc về chính mình, tìm không thấy bất luận cái gì cảm giác an toàn a. Giao Giao, hiện tại ta đã 35 tuổi, khi ta nhìn lại trước kia thời điểm, ta biết ta thực độc tài, không cho ngươi bất luận cái gì lựa chọn cơ hội, thậm chí không hiểu như thế nào tôn trọng ngươi. Nhưng ta ở chậm rãi học tập như thế nào kêu ngươi vui vẻ, như thế nào tôn trọng ngươi. Nhưng mà, ta vô pháp làm được, nhìn ngươi, đoạt lại Á Tư Lan quốc nữ vương vị trí. Vì cái gì? Nhìn Giao Giao khó hiểu biểu tình, hắn gắt gao nắm Hạ Nam tay, gầm nhẹ nói, bởi vì, ta tưởng cùng ngươi kết hôn. Ngươi kế thừa ngôi vị hoàng đế lúc sau, chúng ta còn như thế nào kết hôn? Ân, kết hôn. Có lẽ là nàng tưởng thân cận quá, có lẽ là nàng đối với kết hôn khái niệm đã mơ hồ, nàng cũng không có nghĩ tới muốn cùng Ngự Ngạo Thiên kết hôn. Chỉ là nghĩ, muốn cùng hắn sinh hoạt ở bên nhau mà thôi. Chính là, nàng một khi kế vị, tựa hồ cùng Ngự Ngạo Thiên sinh hoạt khả năng đều không có. Ngạo Thiên, sẽ có biện pháp. Liền tính ta kế vị nói, chờ ta giải quyết xong trận chiến tranh này, ta sẽ nghĩ đến tốt biện pháp thoát khỏi ngôi vị hoàng đế. Tin tưởng ta. Chương 934, không thể trốn tránh vận mệnh. Tin tưởng. Ngự Ngạo Thiên con ngươi dần dần tối sầm xuống dưới. Đúng vậy, tin tưởng ta. Ngạo Thiên, lúc này đây, ta muốn làm chủ đạo. Trong phút chốc, Giao Giao trong mắt phóng thích một mặt lãnh diễm mà kiên định quan mang. Ngươi cả đời này, nhất định phải làm một lần vĩ đại sự tình mới có thể chứng minh ngươi tại đây một đời không có sống uổng phí. Lan đoá vận mệnh, là thiên chú định. Chính là Giao Giao vận mệnh, nhưng vẫn đều là đang trốn tránh. Trốn tránh tìm về ký ức, trốn tránh vốn nên thuộc về vận mệnh của nàng, trốn tránh ca, trốn tránh hết thảy, mới có thể chú định nàng cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian 5 năm chia lịa. Chính là lúc này đây, nàng muốn thực hiện chính mình vận mệnh, hơn nữa, cần thiết phải thân thủ thay đổi này một đã chú định vận mệnh. Giao Giao, nếu là cứu băng dạ, ta có thể giúp ngươi, nếu là chúc ngươi đoạt lại ngôi vị hoàng đế, ta vô năng lực ra sức. Bất quá, ngươi có thể đi Á Tư Lan quốc Nam Bộ, tìm kiếm một cái kêu thần phạt bang phái. Chỉ cần theo chân bọn họ giao dịch, bọn họ tự nhiên sẽ cho ngươi cung cấp nhưng dùng nhân thủ. Đêm qua, Giao Giao lập hạ chính mình cần thiết đoạt vị quyết tâm, Ngự Ngạo Thiên tuy rằng không có cấp ra minh sắc duy trì, chính là, hắn lại rõ ràng về phía sau lui một bước, đó chính là cho nàng chỉ dẫn một cái có thể chúc nàng đoạt vị con đường. Đối với này, Giao Giao rõ ràng biết, Ngự Ngạo Thiên thế nhưng là cam chịu chính mình đoạt vị sự tình. Rốt cuộc, hắn hiện tại là Trung Phương lãnh tụ, hôm nay muốn tham dự nàng đoạt vị kế hoạch. Dẫn phát kiếp nhưng không đơn giản là cá nhân ân oán vấn đề. Dựa theo Ngự Ngạo Thiên cấp ra địa chỉ, Giao Giao hướng về hắn trong miệng theo như lời cái kia tên là thần phạt bang phái đi tới. Ngạo Thiên, ta đây nên dùng cái gì theo chân bọn họ giao dịch đâu? Tiền. Tiền. Đối. Thần phạt là có tiếng ít giá rõ ràng, lấy ngàn người tới tính toán, là 500 vạn. Vạn người là 5.000 vạn. Trong chốc lát, ta đi cho ngươi khai một chương 100 triệu chi phiếu. Ngươi đi theo bọn họ người phụ trách tiến hành giao dịch, tìm bọn họ điều động 2 vạn người là được. Hồi tưởng đêm qua đối thoại, Giao Giao nhìn mắt trong tay chi phiếu, cái này tên là thần phạt bang phái nàng trước kia nghe đều không có nghe qua, không nghĩ tới hiện tại lại. Ngạo Thiên, thần phạt người có đáng tin. Ta này một đoạt vị, chuẩn bị cho tốt, tiêu thu hồi chính mình ngôi vị hoàng đế, lộng không tốt, nhưng chính là binh biến. Bọn họ nếu chỉ là một đám bình thường giả cụ giả nói chỉ biết thác ta chân sau. Yên tâm đi. Giao Giao, này 5 năm ngươi vẫn luôn đều tránh ở trong thị trấn, cho nên cũng không biết thần phạt cường đại. Chẳng lẽ so ngươi Ngự Long xã còn muốn lợi hại, nghe thế, Giao Giao không cấm cầm lấy Ngự Ngạo Thiên Ngự Long xã đương nổi lên tham chiếu vật. Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ cười cười, xem ra này 5 năm ngươi là thật sự cái gì cũng không biết. Ở 4 năm trước thời điểm, Ly Thương đã thông qua Bác Sâm thành công thu mua chính mình tổ nghiệp, Sáng Thế Tập đoàn, hiện tại, hắn là Sáng Thế Tập đoàn chủ tịch, mà Long Diệp đã điều thăng vì Bác Sâm Tập đoàn tổng tài. Đến nỗi Ngự Long xã, bọn họ căn bản không rảnh xử lý, ta cũng không thể tham dự, cho nên tự nhiên mà vậy đã giải tán. Nghe Ngự Ngạo Thiên giảng thuật, Giao Giao một bên âm thầm thương cảm, 5 năm nội biến hóa, một bên cho rằng Ngự Ngạo Thiên lựa chọn thập phần chính xác, Ngự Long xã cái này hắc bang đoàn thể, lưu lại, tương lai cũng sẽ là Ngự Ngạo Thiên một cái chướng ngại vật. Ở Ngự Long xã còn không có chính thức giải tán thời điểm, thần phạt cũng đã ở Nam Mỹ vùng có danh khí. Mà ở Ngự Long xã giải tán không lâu, thần phạt bản đồ đã mở rộng tới rồi châu Âu, châu Á khối, có thể nói, thần phạt hiện nay là thế giới đệ nhất hắc đạo xã đoàn, cơ hồ sở hữu hắc đạo nghe nói tên của hắn đều sẽ văn phong tán gan. Hơn nữa, thần phạt bên trong có phần trăm chi 90 thành viên đều là xuất ngũ quan quân, cho nên nói, thần phạt thực lực là phi thường cường đại. Liên Ngự Ngạo Thiên đều đối thần phạt cái này bang phái tán thưởng không thôi, liền có thể thấy được, thần phạt thực lực có bao nhiêu cường. Giao Giao vẫn luôn đều chưa từng cùng hắc đạo đánh quá giao tế. Tự nhiên mà vậy cũng liền đối hắc đạo hiểu biết không nhiều lắm. Chính là, có một chút nàng phi thường rõ ràng, đó chính là một cái không có tiếng tăm gì bang phái, ở 5 năm nội cũng đã tới xưng bá thế giới địa vị, bọn họ lao đại cùng với bọn họ thành viên thực lực nhất định không phải là nhỏ. Rốt cuộc đến mục đích địa. Ở vào Á Tư Lan quốc thần phạt bang phái, chỉ là bọn hắn một cái phân bộ thôi. Mặt ngoài thoạt nhìn chính là một gian bình thường võ quán, kỳ thật, bên trong đã là thần phạt bang phái phân bộ. Tiểu thư, tìm ai? Cổng lớn, hai cái thủ vệ đem dao dao chặn lại ở cửa. Nàng cong môi cười, ta tưởng cùng các ngươi người phụ trách làm một bút giao dịch. Xin lỗi tiểu thư, hiện tại, chúng ta người phụ trách tạm thời không ở, ngài vẫn là hôm nào ở đến đây đi. Hôm nào? Hôm nào Á Tư Lan quốc đều đến bị gồng đâu? Xin hỏi, các ngươi người phụ trách đại khái là khi nào trở về đâu? Cầm lái đi tiếp tức ra đi, đến nỗi trở về thời gian, không xác định. Cầm lái, hẳn là chỉ này gian phân bộ người phụ trách đi. Kìa tước ra là ai? Như vậy, có thể hay không đem các ngươi cầm lái điện thoại cho ta, ta có bút rất lớn sinh ý muốn cùng hắn nói. À, tiểu thư, nơi này mỗi ngày đều có vô số người muốn cùng chúng ta thần phạt nói sinh ý, đại sinh ý. Có bao nhiêu đại? Mấy ngàn trăm triệu sao? Mấy ngàn trăm triệu? Này thần phạt khẩu khí là có bao nhiêu đại? Cái này kêu cửa hàng đại khinh khách sao? Như vậy, ta ở chỗ này chờ các ngươi cầm lái trở về, tổng có thể đi. Tùy ý hai cái thị vệ nói xong, liền không ở để ý tới giao giao. Nàng chỉ phải ngốc đứng ở cửa. Nhưng nói là ở chỗ này chờ, vạn nhất bọn họ cái kia cầm lái đi tiếp cái kia cái gì tức ra, một tiếp liền tiếp một năm, nhưng làm sao bây giờ nha? Dần dần, thái dương hướng phương Tây rơi xuống, cửa thủ vệ đổi mới một đám lại một đám. Lộc cộc. Lộc cộc giao giao chạm hai chân đều có chút lên men, bụng càng là đói thầm thì thẳng tê. Đúng lúc này, xôn xao mấy chục người từ cổng lớn chỗ chạy ra tới. Đứng ở cửa giao giao ngạnh sinh sinh bị bọn họ tê ở phía sau. Này tình huống như thế nào a? Lớn như vậy trận trượng. Giao giao nghi hoặc chớp chớp mắt, theo những người đó mặt chiều phương hướng hướng cách đó không xa nhìn lại. Chỉ thấy, một chiếc rôn rôn sở chậm rãi từ nơi không xa xử tới, cuối cùng bỏ neo ở cổng lớn vị trí. Bá. Một chương màu đỏ thảm từ cửa chỗ mở ra. Hai cái tiểu đệ một tả một hữu vọt tới cửa xe vị trí. Xa tiền tòa, trên ghế phụ đi xuống một cái nhìn như hơn 40 tuổi trung niên nam nhân. Hắn mới vừa xuống xe, thân mình liền thẳng tắp mặt hướng xe cửa sau cúc một cung. Giây tiếp theo. Kia chuẩn bị mở cửa xe hai cái tiểu đệ nhìn nhau hạ ánh mắt. Trong đó một tiểu đệ mở ra trong tay hát rủ, một cái khác tiểu đệ mở ra cửa xe. Trong phút chốc, sở hữu ra tới tiếp giá các nam nhân toàn bộ không người. Chỉ thấy, một thân đen như mực tây trang nam nhân chậm rãi đi xuống xe. Bởi vì cái kia tiểu đệ đem hắc dù đánh rất thấp, giao giao vô pháp nhìn đến cái này đại nhân vật Lư Sơn chân diện mục. Nhưng giác quan thứ 6 nói cho nàng. Người nam nhân này thân phận địa vị nhất định rất cao, hẳn là so thần phạt phân xã cầm lái địa vị còn muốn cao rất nhiều. Chỉ sợ, cái kia từ ghế phụ vị trí xuống dưới trung niên nam nhân chính là phân xã cầm lái, đều thành, cái này đại nhân vật chính là này nhóm người theo như lời cái kia kêu tức ra nam nhân. Thủy Linh mắt to vừa chuyển, hoa, ta rốt cuộc nhìn thấy tức ra, hảo sùng bái Nga giao giao ở một tiểu đệ phía sau thấp giọng thì thầm. Kia không người tiểu đệ quay đầu lại, âm thầm nói, hừ, thật tính ngươi thật có phúc, đây là chúng ta phân xã thành lập tới nay, chúng ta lão đại lần đầu tiên tới nơi này. Chương 935, không hợp tác, cho các ngươi hối hận. Lão đại, nói cách khác, cái này kêu tức ra nam nhân, chính là toàn bộ thần phạt bang phái lão đại sao. Bì bì, tiểu ca. Ngươi biết tức ra tên gọi là gì sao? Cái này, ta không thể nói. Kia nam nhân khó xử lắc lắc đầu. Giao giao khinh thường nhíu môi, hử, ta xem ngươi tám phần là không biết đi. Ngươi liền các ngươi lão đại tên gọi cái gì cũng không biết, hảo tốn đâu. Ai nói ta không biết? Chúng ta lão đại kêu Long Lân Tước. Nguyên lai, thần phạt lão đại kêu Long Lân Tước. A, giảo hoạt con ngươi mắt nhìn chậm rãi đi vào đại môn Long Lân Tước, giao giao lánh meo lại đôi mắt, cao giọng nói. Long lão đại, có bút sinh ý, muốn cùng ngươi nói. Có bằng lòng hay không hãnh diện cùng ta nói chuyện. Này một giọng nói. Rước lấy không phải Long Lân Tức chú ý, mà là những cái đó chờ đợi ở cửa các tiểu đệ ánh mắt. Mọi người sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng về phía giao giao. Nàng đôi tay ôm ở trước người, vai đứng, lạnh lùng nhìn chăm chú vào cách đó không xa, kia bị hắc dù che khuất khuôn mặt thần phạt lão đại, Long Lân Tước. Uy, ngươi là người nào? Phân xã cầm lái dựng lên mày, đối giao giao gào thét. Đang nói một lần, ta là muốn cùng các ngươi nói sinh ý người. Cùng ta nói sinh ý, bảo đảm các ngươi. Chỉ kiếm không bồi. Giao giao tự tin khơi mào khỏe môi. Kia cầm lái khinh thường hừ một tiếng, thật lớn khẩu khí. Muốn cùng ta nhóm thần phạt hợp tác người nhiều đi, không phải nói, chúng ta ai đều xem thượng. Thực hảo. Thần phạt thành viên tuy rằng một đám cuồng vọng đến cực điểm, nhưng không phủ nhận chính là, nếu bọn họ chỉ là thấy tiền sáng mắt chủ, kia giao giao thật theo chân bọn họ không có hợp tác tất yếu. Chính yếu chính là, từ nàng mở miệng kia một khắc khởi, Long Lân tức liền vẫn luôn chưa từng có bất luận cái gì ngôn ngữ. Xem người, liền xem một người khí chàng. Long Lân tức từ đi xuống xe trong nháy mắt kia, quấn quanh ở trên người hắn cường đại khí chàng cũng đã áp đảo mọi người, đủ để chứng kiến hắn thực lực cường đại. Xem ra, Ngự Ngạo Thiên là thật cho nàng chỉ một cái minh lộ. Hảo, rất tốt. Thần phạt không hổ là xương bá thế giới hắc đạo. Bất quá, hôm nay, các ngươi cự tuyệt ta hợp tác, ta bảo đảm, ngày sau, các ngươi sẽ hối hận. Dứt lời, Giao Giao lánh ngao nheo lại đôi mắt, xoay người liền phải rời đi. Nữ nhân, ngươi cũng dám thả ra nói như vậy. Hai cái lâu lâu tựa hồ xem bất quá đi, đuổi theo trước phải bắt trụ Giao Giao. Nàng một cái không người, tránh né kia hai người công kích, một cái bay lên không nhảy lên, xinh đẹp xoay chuyển đá, trực tiếp đá tới rồi kia hai người trên mặt. Nối góp tới, lại có hai cái thủ hạ vọt lại đây. Hãn, nàng chỉ là muốn dùng phép khích tướng thôi, cũng không phải thật sự tưởng cùng thần phạt người làm đúng vậy. Đừng trở về, ngôi vị hoàng đế còn không có cướp lấy đâu, liền trước thọc thần phạt cái này tổ ong vỏ vẽ. Kia hậu quả chính là, cà truy kích nàng. Thế giới đệ nhất hắc đạo tổ chức thần phạt truy kích nàng. Mẹ nó, hắc bạch lưỡng đạo nếu là đều hạ đạt lùng bắt lệnh, nàng còn có sống hay không? Giao Giao căng ra đầu cùng đám kia người giao nổi lên tay. Thực hiển nhiên, mấy cái lâu lâu cũng không phải Giao Giao đối thủ. Nhưng nhịn không được địch nhân càng ngày càng nhiều, nàng rốt cuộc cũng chỉ có song quyền mà thôi. Nhưng mà, đúng lúc này, dừng tay. Trong không khí truyền đến một đạo đông lạnh thanh âm này âm điệu cũng không lớn, chính là lại mang theo vô tận xuyên thấu lực cùng với lực chấn nhiếp. Những cái đó tay đấm nhóm liền cùng dừng hình ảnh dường như, lập tức liền dừng tay. Giao Giao cũng nhanh chóng đem ánh mắt đầu hướng về phía thanh âm này chủ nhân. Chỉ thấy, đứng ở cách đó không xa Long Lân tức hơi hơi cong hạ thần, tựa hồ ở cùng phân xã cầm lái giao lưu cái gì. Ở hắn không người kia một khắc, bị hắc dù che đậy mặt rốt cuộc lộ ra ra tới. Chính là, bởi vì hắn là sườn đối với Giao Giao, nàng chỉ có thể nhìn đến Long Lân tức sườn mặt mà thôi. Nhưng cứ việc như thế, nàng có thể kết luận, cái này Long Lân tức tuổi cũng không lớn. Hơn nữa, hẳn là một cái cực phẩm. Soái ca. Tiểu thư. Long Lân tức cùng cầm lái giao lưu xong liền tiến vào đại môn, mà kia cầm lái chậm rãi đi tới nàng trước mặt, tức ra thỉnh ngài đi vào. Ách. Hấp dẫn. Từ từ. Cũng có lẽ là hồng môn yến đâu. Vạn nhất nàng này vừa tiến vào, bọn họ môn một quan, ở một thả chó, nàng chẳng phải là chết thẳng cẳng. Bất quá tính, nếu là Ngự Ngạo Thiên chỉ dẫn lộ, nàng chắc chắn, tên kia là sẽ không đem nàng cấp đưa vào hố lửa. Giao Giao đi theo cầm lái tiến vào nhà này võ quán trong vòng. Từ bên ngoài xem ra, ánh vào mi mắt chính là một gian cách cổ đình viện, rất có vài phần Nhật Bản võ quán hương vị. Theo 9 khúc 18 cong hành lang đi tới, chỉ chốc lát sau, võ quán đại sảnh liền ánh vào liễu Giao Giao mi mắt. Khấu khấu khấu cầm lái đứng ở hai phiên trước đại môn nhẹ nhàng gõ gõ, tức ra, vị kia tiểu thư tới. Mang nàng vào đi bên trong cánh cửa, lần thứ hai truyền đến nam nhân kia giàu có xuyên thấu lực thanh âm. Cầm lái tất cung tất kính kéo ra hai phiến đại môn. Chỉ thấy, chính phía trước, một cái tuấn Mỹ nam nhân dựa nghiêng trên một trương ghế thái sư. Giao Giao nhìn lên này nam nhân, đồng tử tức khắc khuyết trương. Hán, bên kia, ba. Đều đã trễ thế này. Mụ mụ còn không trở lại, nàng có phải hay không không cần chúng ta. Biệt thự nội, tiểu tiểu mắt buồn ngủ lơ lỏng từ lầu 2 đi xuống tới. Đứa nhỏ này, buổi sáng ngủ đến 11 giờ mới tỉnh, giữa trưa ăn cái cơm, lại ngủ đến bây giờ mới tỉnh. Ngự Ngạo Thiên tưởng không rõ, chính mình như thế nào sẽ có như vậy lười nhi tử. Đương nhiên, hắn không phủ nhận, Giao Giao trước kia cũng cái này đức hạnh. Đừng nói bừa, mụ mụ như thế nào sẽ không cần chúng ta đâu. Mụ mụ là đi làm việc đi. Ta xem mụ mụ lại đi câu xoái ca đi. Ba ba, ngươi nói lần này, mụ mụ có thể hay không cho ta tìm một cái so ngươi còn có tiền lao ba à. Này thằng nhóc chết tiệt, nói cái gì đâu. Hắn rốt cuộc lý giải hay không, ba ba chân chính hàm nghĩa a. Nhưng, càng vì kêu Ngự Ngạo Thiên mẫn cảm còn lại là. Tiểu tiểu a hắn câu môi cười, một tay đem nhi tử kéo vào chính mình trong lòng ngực. Mụ mụ ngươi trước kia thường xuyên đi ra ngoài câu xoái ca sao. Kia đến không phải. Ừ. Này còn kém không nhiều lắm, hắn không sai biệt lắm 5 năm cũng chưa chạm qua nữ nhân, nếu là kia chết nữ nhân tại đây 5 năm gian láo thông đồng nam nhân, hắn biết, nhất định giết nàng. Chủ yếu, Albania bản thổ nam nhân một chút đều không xoái. Liên tính mụ mụ đem bọn họ tìm về ra, ta cũng sẽ không tiếp thu. Đâu giống lão bà ngươi như vậy a. Tiểu Tiểu quay đầu lại, vẻ mặt sùng bái nhìn Ngự Ngạo Thiên mặt, hi, lão bà, ngươi thật là càng xem càng xoay a. Bị nhi tử như vậy khích lệ, hắn thật không biết là nên cao hứng hảo, hay là nên khóc hảo. Nghe hảo, Tiểu Tiểu, một cái hài từ đâu, chỉ có thể có một cái ba ba. Mà ta, chính là ngươi duy nhất ba ba. Ngươi cũng là ta duy nhất nhi tử, đã biết sao? Gạt ngươi. Tiểu Tiểu ghét bỏ quật khởi miệng, ta rất nhiều đồng học. Đều là chỉ có một ba ba, chính là bọn họ ba ba lại có rất nhiều hài tử. Mẹ nó. Cảm tình cái này nhãi danh hiểu ba ba hàm nghĩa là cái gì, đúng không? Tiểu tử này miệng là thật độc a, một câu liền tìm tới rồi hắn lỗ hổng. Đối. Không sai. Cũng có tình huống như vậy, dù sao mặc kệ thế nào, ta chính là ngươi duy nhất ba ba, ngươi không thể có mặt khác ba ba. Kêu long ba ba tính cái gì? Tiểu Tiểu lộ ra cái khó chịu biểu tình, bộ dáng tràn đầy kháng nghị. Long ba ba. Hắc Viêm Long sao? Ngự Ngạo Thiên đôi mắt vừa chuyển, hắn đâu, chỉ có thể xem như người cha nuôi. Mà ta, là người thân ba ba. Trên lệch ở nơi nào đâu? Tiểu Tiểu tựa hồ còn không hiểu Ngự Ngạo Thiên đang nói cái gì. Nhưng vấn đề này, thật sự đem Ngự Ngạo Thiên cấp làm khó hỏng rồi. Hắn tổng không thể nói, ta là cùng mẹ ngươi ít ít đó lúc sau, đem ngươi cấp làm ra tới đi. Chương 936, hai cái ba ba trên lệch. Trên lệch liền ở chỗ, Long ba ba không cùng mụ mụ ngủ chung. Mà ngươi lại có thể cùng mụ mụ ngủ chung sao? Đúng đúng đúng. Chính là như vậy. Ngự Ngạo Thiên nan để ngược lại bị Tiểu Tiểu cấp giải khai. Hắn cái hiểu cái không gãi gãi đầu, hảo kỳ quái nga. Vì cái gì mụ mụ chưa bao giờ cùng Long ba ba ngủ chung đâu? Ngự Ngạo Thiên đều choáng váng, tiểu tử này không phải chính mình vấn đề, chính mình trả lời khá tốt sao? Như thế nào lập tức lại bị hắn cấp vòng đi vào? Bọn họ còn không thể cùng nhau vui sướng nói chuyện thiếm. Tiểu tử thúi. Bởi vì ta là ngươi thân sinh ba ba. Cho nên, chỉ có ta có thể ngủ mẹ ngươi. Đã hiểu sao? Ngự Ngạo Thiên kiên nhẫn, hoàn toàn hỏng mất, lớn tiếng giống lên lên. Tiểu Tiểu ngơ ngác trợn tròn mắt, giây tiếp theo, hắn đột nhiên nhíu mày, ngươi hảo hung ác, ta phải đợi mụ mụ trở về, nói cho mụ mụ, đem ngươi đổi đi. Hừ. Nói, hắn cũng không quay đầu lại hướng về lầu 2 chạy tới. Tiểu Tiểu, ngươi đứng lại đó cho ta. Đứng lại. Đứng lại. Hắn kia bộ. Có lẽ đối trước kia giao giao còn hảo xử, đối đứa con trai này, xem ra là một chút dùng đều không có. Rơi vào đường cùng, Ngự Ngạo Thiên chỉ phải bồi nổi lên gương mặt tươi cười, tiểu tiểu, đừng sinh ba ba khí, ba ba cho ngươi mua món đồ chơi được không? Quàng quạc chi gian. Tiểu tiểu giống như là bị đinh trên sàn nhà dường như, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Hắn ấp ủi hạ chính mình cảm xúc, sắc mặt nghiêm túc quay đầu lại, cái gì món đồ chơi? Chết phỏ mở được không? Không cần. Ủn chạm màn đâu? Ta không biết đó là thứ gì. Kia như vậy đi. Ba ba đưa ngươi một chiếc có thể chính mình phát động xe đồ chơi. Hảo sao? Không tốt. Tiểu tiểu đứng ở lầu 2, đem Ngự Ngạo Thiên lần lượt nhiệt tình toàn bộ lấy lanh thái độ từ chối. Hắn ngửa đầu, nhìn lầu 2 tiểu tiểu, tuy trên mặt treo ý cười, chính là hai đôi tay sớm đã gắt gao nắm thành cái nắm tay. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng, chính mình kế tiếp đưa ra lễ vật, tiểu tiểu có thể đừng tiếp thu, nếu không. Tiểu tiểu A. Kêu ba ba. Đưa ngươi mấy cái bút bê bà bì. Được chứ. Hảo ra. Ba ba, chúng ta đi mua. Tiểu tiểu cao hứng từ lầu 2 vọt xuống dưới. Ngự Ngạo Thiên thái dương gân xanh bị chọc tức đột đột thẳng nhảy. Hắn Ngự Ngạo Thiên nhi tử thế nhưng đối bút bê bà bì yêu sâu sắc. Hắn thật sự. Vô pháp tiếp thu. Thần phạt phân xã. Giao giao đứng ở trong đại sảnh, ngây người nhìn trước mắt Long Lân Tước. Hắn tuy ngồi ở chỗ kia, vừa vặn cao hẳn là cùng Ngự Ngạo Thiên không phân cao thấp. Một đầu áo choàng tóc nâu mặt sau trải lên một cái MTT cho người ta một loại yêu mị cảm giác. Kia trương góc cạnh rõ ràng mặt quả thực xoáy đến không thể bắt bẻ, kiên quyết mũi, hẹp dài đôi mắt, mỗi loại phân phối tỷ lệ đều là như vậy hoàn mỹ. Mà phúc ở trên người hắn khí chất lại thập phần phức tạp. Nếu nói ca là yêu nghiệt loại hình, kia Ngự Ngạo Thiên chính là bá đạo loại hình, mà cái này Long Lân Tước ẩn ẩn có chút tà tà cảm giác, cũng ẩn ẩn có chút bá đạo cảm giác, nhưng càng nhiều còn lại là bất hảo ý nhị. T. Kỳ quái. Nàng như thế nào tổng cảm thấy đối cái này Long Lân Tước có chút giống như đã từng quen biết cảm giác đâu. Theo lý thuyết, giống như vậy hoàn mỹ xoay ca, nàng ở trong trí nhớ hẳn là lưu lại một khắc sâu ấn tượng mới là a như thế nào nàng trong trí nhớ cũng không có người này, rồi lại cảm thấy hắn rất quen thuộc đâu. Thật là kỳ quái. Nữ nhân, xem đủ rồi sao? Thình lình, ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích Long Lân Tước dẫn đầu đã mở miệng. Khu, khu, khu. Giao giao bị sặc đến không ngừng ho khan, mẹ nó, làm nàng liền cùng cái hoa si dường như, nàng xem hắn, cũng là cảm thấy hắn quen mắt hảo đi. Nếu không như vậy đi, nữ nhân, không thấy đủ nói, ngươi lại đây, ta kêu ngươi xem cái đủ. Long Lân tức một chân dẫm lên ghế trên, nửa cái thân thể vai đảo ngồi, diễn ngược hướng Giao Giao vầy vây tay. Không không không. Long lão đại. Ngươi hiểu lầm. Giao Giao nắm thật chặt tiết hầu, ta chỉ là cảm thấy ngươi có chút quen mắt mà thôi. Ân. Long Lân tức khẽ hạ chính mình áo choàng tóc đâu, dùng khỏe mắt liếc mắt Giao Giao, diễn ngược nói, mỗi cái muốn cùng ta đến gần nữ nhân đều là nói như vậy. Ta dựa. Gia hỏa này là cái tự luyến cùng sao. Đối. Nàng không phủ nhận, Long Lân tước lớn lên thật là một cái cực phẩm xoái ca, nhưng, nàng ít nhất còn không đến mức cơ khát đến vì cùng xoái ca lôi kéo làm quen, do đó nói ra loại này lời nói nông nôi đi. Hừ, không biết xấu hổ nói, hiện tại, còn có cái lớn hơn nữa đại xoái ca đang ở chờ nàng về nhà đâu. Long lão đại, tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào. Chúng ta không bằng thẳng đến chủ đề đi. Long Lân tước dùng đôi mắt quét mắt Giao Giao. Theo sau đột nhiên ngồi ngay ngắn, gấp cái gì? Không bằng chúng ta trước liêu một lát thiên đi. Nói chuyện thiếm. Giao Giao kinh ngạc. Ngay cả đi theo Giao Giao tiến vào cầm lái đều kinh ngạc. Phải biết rằng, thần phạt Long đầu lão đại Long Lân tức tuy rằng tuổi đích sắc không phải rất lớn, lại cũng là một cái trung quy trung củ, nghiêm cẩn nhân vật. Hiện nay, thế nhưng cùng nữ nhân này đưa ra nói chuyện phiếm yêu cầu. Cầm lái thập phần khó hiểu. Cầm lái, ngươi trước đi ra ngoài đi. Long Lân tức mặt vô biểu tình vây vây tay. Kia cầm lái chỉ phải tất cung ốn gối rời khỏi phòng nội. Giao Giao ngẩn người nhìn Long Lân Tước, Long lão đại, chúng ta chi gian có cái gì nhưng liêu? Rất nhiều. Rất nhiều. Thì như đâu? Thì như Long Lân Tước đôi mắt vừa chuyển, một tay chụp hạ đùi, có. Thì như, ngươi tên là gì, năm nay bao lớn rồi, đã kết hôn chưa lập gia đình? Thảo. Nàng thật nhịn không được muốn mang phố, cái này Long Lân Tước thật là thần phạt lão đại sao? Vừa ra sân khấu thời điểm khí thế mười phần. Như thế nào hiện tại thoạt nhìn lại giống cái bất hảo đại nam sinh giống nhau đâu. Ta kêu Lạc Giao Giao, năm nay 25 tuổi, chưa lập gia đình. Được rồi sao? Long lão đại, 25 tuổi. Long Lân tức meo lại đôi mắt, cao ngạo ngẩng lên đầu, nữ nhân, ngươi nói dối tuổi đi. Ngươi rõ ràng 26 tuổi mới đúng. Như thế nào? Sao lại thế này? Trong phút chốc, Giao Giao đồng tử khuyết trương, không sai, dựa theo Lạc Giao Giao tuổi nàng hiện tại là 26 tuổi. Cần phải nhớ rõ, lúc trước Lạc Thiên Minh sửa đổi thân phận của nàng ký lục, nàng chân thật tuổi chính là 25 tuổi. Nhưng mà, cái này Long Lân tức lại lập tức chỉ ra Lạc Giao Giao tuổi, nói cách khác. Long Lân tức nhận thức nàng. Long Lân tức. Long Lân tức. Long. Dần dần mà, ảnh ngược ở Giao Giao hốc mắt chung Long Lân tức phảng phất có chút bóng chồng, nàng nhanh chóng xoa xoa đôi mắt. Một cái bước xa, vọt tới Long Lân tức trước mặt. Người. Nữ nhân. Ngươi thật đúng là tiến đến ta bên người tới xem ta. Không đợi Giao Giao đem nói cho hết lời, Long Lân tức duỗi tay, liền đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực. Dán nam nhân, nàng có thể cảm giác được rõ ràng nam nhân kia hoàn mỹ thân hình, lập lòe ánh sáng mắt to an tĩnh nhìn treo ở Long Lân tức khỏe miệng kia cười xấu xa độ cung. Một cái giống như đã từng quen biết thân ảnh phảng phất dần dần cùng trước mắt Long Lân tức trùng hợp. Ngươi mạc danh run rẩy lên, Giao Giao hốc mắt dần dần tràn ra vài tia ấm áp. Nàng chậm rãi vươn run rẩy đôi tay xoa Long Lân tức mặt, ngươi là Long Nô. Nàng kia chưa xong lời nói toàn bộ bị Long Lân tức nuốt vào trong miệng, bá đạo hôn như tia chớp đánh út lại. Lệnh Giao Giao không rảnh tự hỏi quá nhiều. Ngô Nô. Chỉ phải một cái kính đẩy trở này bá đạo nam nhân. Rốt cuộc. Bất thình lình hôn kết thúc, Long Lân tức nghiền ngẫm liếm liếm chính mình khỏe môi, nữ nhân, khi ta bạn gái đi. Ngươi có bệnh A. Giao Giao phẫn nộ huy khởi tay, vừa muốn đánh tiếp thời điểm. Chương 937, không nói lý nữ nhân. Long Lân tức một phen liền bắt được cổ tay của nàng, ngươi cái này đáng chết nữ nhân, rõ ràng là chính ngươi chủ động thò qua tới kêu ta hôn, hiện tại ta hôn xong rồi, còn nói ta có bệnh, có phải hay không quá không nói lý một ít. Này đều cái gì cùng cái gì a? Đối, nàng không phủ nhận, ở Long Lân tức ôm lấy nàng kia một khắc, nàng quên mất giấy rùa. Kia chỉ là bởi vì, hán, tựa hồ, là, tính. Long lão đại. Giao Giao âm trầm một khuôn mặt, ném ra ôm chính mình Long Lân tước, ta tuy rằng chưa lập gia đình, nhưng là, ta đã có bạn trai, hơn nữa, chúng ta lập tức sẽ kết hôn. Ân. Trong phút chốc, Long Lân tước cặp kia đen nhánh hai tròng mắt trầm xuống, bạo liệt nắm lên liếu Giao Giao thủ đoạn, ngươi nam nhân là ai? Nói cho ta, lão tử nhất định làm thịt hắn. Này đều nào cùng nào a? Cái này Long Lân tước có phải hay không có bệnh? Hôn cái hắc đạo, còn phụ trách cường đoạt phụ nữ nhà lành sao? Long lão đại, thỉnh ngươi tự trọng. Ta lại đây, là cùng ngươi nói sinh ý. Thấy Giao Giao thái độ càng ngày càng lạnh, Long Lân Tước oán hận ma ma sau tao nha, hảo, nói ngươi sinh ý vừa lúc, ta cũng muốn biết, ngươi rốt cuộc có cái gì át chủ bài, có thể nói đụng đến ta cùng ngươi hợp tác. Rất đơn giản, Giao Giao từ trong túi móc ra Ngự Ngạo Thiên cấp kia trường chi phiếu, đưa cho Long Lân Tước, cho ta 2 vạn người. Long Lân Tước nhìn mắt chi phiếu thượng bảng giá, khinh thường đem tiền ném xuống đất, ta tin tưởng, ngươi hẳn là cũng không hiểu biết ta bang phái. Như thế nào? Nhìn trước mắt đã khôi phục bình thường thái độ Long Lân Tước, Giao Giao khí thế lập tức yếu đi xuống dưới. Đủ tư cách cùng ta nói giao dịch, thật là tiền, nhưng là, không phải nói có tiền là được. Cần thiết đến là ta Long Lân Tước xem trọng nhân tài hành. A, nói trắng ra là, chính là nàng Lạc Giao Giao không đủ tư cách, đúng không? Hảo. Thực hảo. Long Lão Đại, ta không biết Á Tư Lan Quốc chân chính nữ vương cùng ngươi nói sinh ý, rốt cuộc có đủ hay không cách đâu. Chân chính. Nữ vương. Long Lân Tước meo lại đôi mắt, thân thể vai ngã xuống ghế trên, cười lạnh nhìn chăm chú Giao Giao. Đối. Ta mới là Á Tư Lan Quốc chân chính nữ vương Lan Đoá, ta muốn ngươi 2 vạn người, chính là giúp ta đoạt lại vương vị. Đại ta đoạt lại vương vị, thân là lớn nhất công thần thần phạt còn có thể không có lớn hơn nữa ích lợi đáng nói sao. Phải biết rằng, vung lên tài lực cùng với quân lực, ta Á Tư Lan Quốc chính là thế giới nhất lưu đâu. Giao Giao tự tin cười, nàng tin tưởng, chính mình át chủ bài một khi lượng ra, Long Lân Tước hẳn là sẽ không có lý do cự tuyệt. Chính là, ngươi bạn trai là Á Tư Lan Quốc băng dạ. Long Lân Tước thái độ vừa chuyển. Giao Giao đều trợn tròn mắt, như thế nào lại xả đến nàng bạn trai sự lên rồi. Ta bạn trai không phải băng dạ. Nếu không phải băng dạ nói, ngươi trở về đoạt vị, không phải đến cùng băng dạ kết hôn. Như vậy, ngươi liền không thể cùng ngươi bạn trai ở bên nhau. Nhưng là, ta cũng không thể cùng ngươi ở bên nhau. Long Lân Tước rũ xuống mi mắt, toái toái nhắc mãi. Giây tiếp theo, hắn nâng lên mi mắt, cười xấu xa nói, như vậy đi, ngươi phải đáp ứng trước cùng ta ở bên nhau ném rớt ngươi bạn trai, ta liền giúp ngươi đoạt vị. Hoặc là, ngươi nói cho ta, ngươi bạn trai là ai, ta làm thịt hắn, chúng ta khắp nơi cùng nhau, lúc sau ta giúp ngươi đi đoạt vị, cũng có thể. Ngươi tuyển đi. Mẹ nó. Cái này Long Lân Tước đừng ở là con khỉ mời đến đầu bê đi. Hắn thật là thần phạt lão đại sao? Xác định không phải từ bệnh viện tâm thần chạy tới bệnh tâm thần. Long lão đại. Ta cảm thấy, chúng ta không có nói đi xuống tất yếu. Tái kiến xoay người, nàng mới vừa bán ra một bước. Long Lân Tước một cái xoay người đứng lên, duỗi tay, một tay đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực. Uy, ngươi phóng. Giao Giao. Hiện tại ta, vẫn là vô pháp đều người yêu sao. Cao lớn thân thể gắt gao ôm nàng. Long Lân Tước giờ phút này thanh âm là như vậy ôn nhu chung thậm chí hỗn loạn một tia run rẩy. Giao Giao rẽ rủa thân thể đột nhiên cứng lại rồi. Giao Giao, hiện tại ta vẫn là vô pháp đều người yêu sao? Hắn là, hắn thật là cứng đờ ngẩng đầu, lần thứ 2 gần gũi nhìn này Trương Hoàn Mỹ xoáy mặt. 7 năm thời gian, cái này nguyên lai dương quang xoáy khí đại nam hải, hiện nay đã hoàn toàn toàn biến thành một cái hoàn mỹ nam nhân. Ngay cả thân cao cũng trưởng cao nhiều như vậy, thanh âm cũng trở nên so trước kia thành thục lại có xuyên thấu lực. Chỉ là không thay đổi, hắn như cũng là như vậy bất hảo, cùng với cặp kia mắt đen vĩnh viễn đều là như vậy trong suốt. Ngươi hiểu, cái gì kêu ái sao? Rũ xuống mi mắt, nàng tùy ý Long Lân Tước ôm chính mình. Quá khứ ta không hiểu. Ở ta rời đi kia một khắc, ta cũng đều không hiểu, ta đối với ngươi cảm giác, chính là ái. Long Lân Tước nhàn nhạt nói, mắt đen nội hôn loạn đối quá khứ làng tránh. Đó là cái gì kêu ngươi hiểu được đâu? Là, khi ta tiếp xúc mặt khác nữ nhân, khi ta tiếp xúc đến cùng tuổi nữ nhân, ta phát hiện, ta đối đãi các nàng cảm giác, cùng đối đãi ngươi là bất đồng thời điểm. Ta biết, ta yêu ngươi, Giao Giao. Long Lân Tước nâng lên liếu Giao Giao gương mặt, thâm tình nhìn nàng. A, cái này đại nam hải, không, đã là nam nhân, thật sự cùng trước kia biến hóa quá nhiều. Hiện nay, hắn ánh mắt là như vậy giàu có mị lực, đã hoàn toàn toàn có được một cái thành thục nam nhân ánh mắt. Kia, ta hỏi ngươi, nhiều năm như vậy, ngươi không có khả năng không đối mặt khác nữ nhân đối tâm quá đi. Động tâm quá Long Lân Tước không nghĩ phủ nhận, này 7 trong 5, hắn từng có rất nhiều nữ nhân. Vô luận là bạn giường, cũng hoặc là chính thức kết giao, căn bản không đếm được. Này có lẽ là di truyền hắn ca ca gen. Vậy đúng rồi. Đã từng, ngươi đối cảm tình của ta, có lẽ chỉ là thích, ta giống như là ngươi mối tình đầu giống nhau. Mà hiện tại, ta ở xuất hiện ở ngươi trước mặt, ngươi cho rằng ngươi còn yêu ta, kỳ thật cũng không phải như thế, ngươi đã không yêu ta. Ngươi chỉ là tưởng. Cho ngươi thiếu niên thời kỳ, cảm tình nảy sinh vừa mới bắt đầu cái kia thời kỳ, một cái hoàn mỹ nhất kết cục thôi. Ái, là phải bị đến khởi chờ đợi. Đã từng, nàng lảng tránh quá ngự ngạo thiên ái, hoài nghi quá ngự ngạo thiên ái. Đương phân biệt 5 năm lúc sau, ngự ngạo thiên cũng hảo, nàng cũng hảo, đều ở vì lẫn nhau bên người lưu lại một vị trí nhỏ, chưa từng đối mặt khác phái động tâm quá, này, mới là ái. Mà Long Lân Tước, hắn từng yêu người khác, cũng cùng người khác ở bên nhau quá. Hiện nay gặp nhau, hắn lần thứ 2 vì nàng mà tâm động, chỉ là bởi vì lúc trước. Nàng không có cho hắn mối tình đầu hoa thượng một cái hoàn mỹ dấu chấm câu mà thôi. Giao giao. Khởi tay, phong bế Long Lân Tước môi, nàng túi đầu nhàn nhạt cười, ta, đã có ta ái người. Ngươi, về sau cũng sẽ tìm được một cái ngươi chân chính ái người. Ngươi nên về phía trước xem. Ngươi nên đối mặt ngươi tương lai, mà không phải nhìn lại quá khứ cảm giác. Long. Kỳ. Nâng lên mí mắt. Nhạt nhẽo tươi cười chậm rãi gia tăng. Đúng vậy. Trước mắt cái này cao lớn uy mãnh Long Lân Tước, đúng là năm đó vẫn là đại Nam Hải Long Kỳ. Hãy còn nhớ rõ, Long Kỳ là 19 tuổi biến mất ở bọn họ thế giới bên trong đi. Hiện tại nhoáng lên, hắn hẳn là đã 26 tuổi. 7 năm. 7 năm A. Nàng không biết Long Kỳ đã trải qua cái gì, sẽ có hôm nay thành tựu, cũng không biết Long Kỳ trả giá quá thế nào gian khổ. Nhưng, hiện tại giao giao chỗ đã thấy người nam nhân này, cũng đã là nhân trung chi Long. Đã từng. Nàng liền biết. Long Kỳ tuyệt phi là vật trong ao. Ngươi hận quá ta sao? Giao giao. Ta đối với ngươi làm như vậy sự tình. Long Lân Tước cười khổ nhìn nàng. Chương 938, thế nhưng nhanh chân đến trước. Gật đầu, lại lắc đầu, oán trách quá ngươi. Nhưng, khi ta biết ngươi rời đi sau, cũng chỉ nghĩ ngươi trở về, chúng ta liền tiếp tục làm bằng hữu, coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá. A, ta lúc ấy trở về, thật sự có thể đương chuyện gì cũng chưa phát sinh quá sao? Long Lân Tước buông lỏng ra giao giao, quay đầu, tự giễu cười. Trầm mặc. Nói thật, nếu Long Kỳ lúc trước thật sự lập tức trở lại nàng trước mặt, nàng thật sự vô pháp xác định, chính mình hay không có thể không chú ý kia sự kiện. Liên tính nàng không ngại, nàng tin tưởng, Long Kỳ cũng sẽ chú ý. Giao giao Long Lân Tước hít sâu một hơi, xoay đầu, sắc mặt âm trầm nhìn nàng, nói cho ta, ngươi hiện tại bạn trai là ai? Nhìn Long Lân Tước kia vẻ mặt tức giận bộ dáng, giao giao bất đắc dĩ phiên khởi cái xem thường. Hắn như thế nào lại nhắc tới chuyện này? Hắn chẳng lẽ không biết chính mình bạn trai chính là? Nghĩ tới. Lời này lại nói tiếp, nàng vừa mới cùng Ngự Ngạo Thiên gặp mặt ngày hôm sau mà thôi, phỏng chừng Long Lân Tước còn không biết này hết thảy. Nói vậy, ở hắn cơ sở dữ liệu, Ngự Ngạo Thiên cho tới nay mới thôi độc thân, mà nàng, biến mất không thấy bóng dáng. Là cái dạng này đi. Ngươi vẫn luôn hỏi ta bạn trai tên, là còn tưởng làm thịt hắn sao? Đối. Long Lân Tước ngẫm lại liền sinh khí. Mặc kệ là hắn hiện tại đối giao giao dư tình chưa xong cũng hảo, vẫn là nói cái gì mà khác, dù sao, hắn 7 năm trước không có được đến giao giao chính là sự thật, hiện tại cũng không biết là cái nào đuôi mù, thế nhưng nhanh chân đến trước một bước, hắn nơi nào có thể cam tâm. Vậy được rồi, giao giao bất đắc dĩ thở dài khẩu khí, khởi tay, kéo lại hắn cánh tay. Làm gì? Long Lân Tước lạnh lùng hỏi. Đương nhiên là mang ngươi đi làm thịt hắn A. Nói xong, giao giao lôi kéo hắn liền đi ra phòng nội. Nay một đường từ trong thính đến sân cửa, không biết bị nhiều ít thần phạt tiểu đệ thấy được. Những cái đó lâu lâu nhóm kinh ngạc gục đầu xuống, tức. Thức ra. Thức ra sôi nổi khẩn trương hướng Long Lân Tước chào hỏi. Bọn họ thật muốn hỏi, có phải hay không chính mình hoa mắt. Hiện nay một tay che trời Long Lân Tước, thức ra thế nhưng bị một nữ nhân lôi kéo đi. Cầm lái, lập tức bị xe. Tự cấp ta điều động 1000 cá nhân tay. Long Lân Tước bị giao giao đưa tới cửa, tức giận mệnh lệnh thần phạt phân xã cầm lái. Thức ra, ngài đây là muốn đi đâu? Ai cần ngươi lo? Long Lân Tước lánh meo lại đôi mắt, kia hàm ở con ngươi nội quang mang là như vậy do người. Cầm lái thấy vậy, cũng không dám hỏi lại, vạn nhất chọc giận bọn họ lao đại, hắn chính là sẽ không có hảo trái cây ăn. Là, chờ một chút. Một bên giao giao gọi lại cầm lái, bất đắc dĩ đem Long Lân Tước kéo đến một bên, làm gì muốn dẫn người đi à? Ngươi nói đi. Gia hỏa này, xem ra là muốn đùa thật à? Vấn đề điều động nhiều người như vậy mã đồng loạt xuất hiện ở Á Tư Lan Quốc, không ngừng nàng sẽ bại lộ, ngay cả Ngự Ngạo Thiên cũng có thể sẽ bị liên lụy. Nghĩ vậy, giao giao trong mắt chuyển động, lấy ngươi Long Kỳ thân thủ, còn dùng mang tiểu đệ lộng chết ta bạn trai sao? Ngươi một người giải quyết không được sao? Long Lân Tước này tưởng tượng. Cũng là, nay 7 năm dốc sức làm, hắn trải qua quá vô số mưa mưa gió gió, một người chiến trăm người trường hợp đều nhìn thấy qua, đối mặt một cái đối thủ tựa hồ thật không cần thiết tìm giúp đỡ. Cầm lái, ngươi đi chỉ chuẩn bị xe là được. Long Lân Tước ngữ khí rốt cuộc biến trở về sớm sơ vững vàng. Tuy nói, hiện nay Long Kỳ từ trong ra ngoài ở thay đổi, chính là giao giao cảm giác đến, đối mặt nàng, Long Kỳ cũng không có thay đổi, nàng tin tưởng, ở nhìn thấy Ngự Ngạo Thiên sau, Long Kỳ như cũ sẽ lấy trước kia thái độ tới đối mặt Ngự Ngạo Thiên. Bách hóa thương trường. Nhi đồng món đồ chơi khu nội, Lạc Tiểu Tiểu đối mặt đủ loại kiểu dáng món đồ chơi quả thực chọn vui vẻ vô cùng. Trong chốc lát cầm lấy một cái bút bê bạ bỉ trang phục, trong chốc lát lại cầm lấy một bộ bờ lạ tiểu ma tiên tổ hợp món đồ chơi, không biết rốt cuộc muốn loại nào hảo. Lão ba, này hai cái tiểu tiểu đều rất thích ác. Ngươi có thể mua cho nhân ra sao? Tiểu tiểu xoay đầu, bày ra một bộ ngốc manh bộ dáng, mắt to nhấp nháy miễn bản nhiều đáng yêu. Nhưng Ngự Ngạo Thiên nhìn đến nhi tử tại đây cùng chính mình bán manh, hắn liền tưởng nhổ nhi tử quần hung hăng đánh hắn ông. Tiểu tiểu. Hắn đệ xuống đầu đội mũ lươi chai, chậm rãi ngồi xổm xuống thân, ngươi hảo hảo cầu ta nói, ta liền đều có thể cho ngươi mua. Hảo hảo cầu. Tiểu tiểu khó hiểu chuyển động hạ đôi mắt, lập tức buông trong tay món đồ chơi, ngón tay hàm ở trong miệng, ngượng ngùng vặn vẹo thân thể, ba so, nhân ra muốn này hai bộ món đồ chơi, ngươi mua cho nhân ra sao, được không sao? Cầu xin ngươi lạp. Phút. Hắn chẳng qua muốn nhi tử trở nên nam tử hắn một chút, ai biết nhi tử từ biến manh trực tiếp biến thành làm nũng. Hãy còn nhớ rõ, Giao Giao trước kia luôn đem hắn trở thành nữ lang, hắn dám chắc chắn, chờ nhi tử trưởng thành, nếu là đi đương nam hầu, nhất định sẽ có rất nhiều phú bà nguyện ý cho hắn tiêu tiền. Lúc này, Giao Giao xem như cảm thấy mỹ man đi. Tiểu tiểu, ngươi nói, ba, ta muốn này hai dạng món đồ chơi. Nô. Ba. Ta muốn này hai bộ món đồ chơi. Có thể. Ba mua cho ngươi. Ngự Ngạo Thiên đứng lên, đẩy đẩy đặt tại trên mũi kính râm vừa lòng cười cười. Quay người lánh nhi tử đi tính tiền khu trả tiền. Ở đi ngang qua một mảnh transformer khu vực thời điểm, Ngự Ngạo Thiên đôi mắt vừa chuyển. Hoa, tiểu tiểu, mau xem. Cái này transformer thật đại a. Vốn tưởng rằng, chính mình này phó tò mò bộ dáng cũng sẽ đưa tới nhi tử tò mò. Ai biết, tiểu tiểu một cái kính nhìn chằm chằm trong tay món đồ chơi liền xem cũng xem không hắn liếc mắt một cái. Tiểu tiểu, xem. Cái này transformer thật lớn a. Ân. Rốt cuộc. Tiểu tiểu nâng hạ mi mắt, lạnh lùng quét mắt cái kia Transformer, ân, là rất lớn. Tiếp tục gục đầu xuống, đùa nghịch chính mình trong tay bút bê bạ bị đi. Tiểu tiểu, ngươi có nghĩ muốn một cái như vậy đẹp món đồ chơi đâu? Chính là sẽ biến hình A. Ân. Tiểu tiểu nghi hoặc nhìn ở chính mình trước mắt không ngừng bán manh Ngự Ngạo Thiên, hơi hơi nhíu hạ mi, nhón mũi chân, liền cầm lấy cái kia Transformer, nhìn. Tiểu tiểu thực thích đi. Thấy nhi tử rốt cuộc đối nam hải tử món đồ chơi cảm thấy hứng thú, Ngự Ngạo Thiên miễn bản nhiều vui vẻ. Tiểu tiểu không thích. Bất quá, tiểu tiểu cảm thấy ngươi thực thích, nếu không liền mua đi. Như vậy, lão ba, ngươi về nhà cũng có món đồ chơi chơi, liền không cần tới phiên ta. Không cần tới phiên ta. Không cần tới phiên ta. Tiểu tiểu 14 tuổi A, liền cảm thấy hắn cái này lão ba phiền sao. Bọn họ vừa mới tương nhận mấy ngày A. Về sau còn có thể hay không cùng nhau vui sướng chơi đùa. Ngự Ngạo Thiên đủ rũ cụp đuôi vẫy vây tay, tính, chúng ta đi tính tiền đi. Lãnh tiểu tiểu liền đi hướng quầy thu ngân. Hoa! Các ngươi xem, cái này tiểu nữ hải thật xinh đẹp a. Đúng vậy. Đúng vậy lúc này, đang ở quầy thu ngân tính tiền mấy cái tuổi trẻ thiếu nữ sôi nổi vây quanh lại đây. Tiểu muội muội, ngươi là cùng ba ba cùng nhau tới món đồ chơi sao? Một cái nhìn như chỉ có 20 tuổi tả hữu thiếu nữ hỏi xong. Tiểu tiểu mỉm cười gật gật đầu, ân. Đúng vậy. Ở bên Ngự Ngạo Thiên thực lý giải những người đó sẽ đem tiểu tiểu nhận thành nữ hài tử, bởi vì hắn lần đầu tiên thấy tiểu tiểu thời điểm cũng đem hắn trở thành nữ hài tử. Chính là, tiểu tiểu liền không biết chính mình giải thích một chút sao. Ha ha, tiểu muội muội, ngươi cũng thật đáng yêu. Mấy cái thiếu nữ yêu thích không buông tay xoa bóp tiểu tiểu gương mặt. Hắn liền như vậy manh lộc có cười, không có một chút không muốn ý tứ. Chương 939, đổi cái tân mụ mụ. Tiểu tiểu, Ngự Ngạo Thiên thật sự có chút xem bất quá đi. Một tay đem tiểu tiểu kéo đến một bên, những người đó đem ngươi trở thành nữ hài tử, ngươi liền một chút đều không. Ba. Ba. Tiểu tiểu lực chú ý căn bản là không lại Ngự Ngạo Thiên trên người, thần thần bí bí kéo hai hạ hắn cánh tay. Làm gì? Ngự Ngạo Thiên tức giận hỏi. Ngồi xổm xuống. Ngồi xổm xuống. Ba. Không biết tiểu gia hỏa này lại muốn làm sao, Ngự Ngạo Thiên chỉ phải ngồi xổm thân. Tiểu tiểu hướng kia mấy cái như cũ nhìn chăm chú vào chính mình thiếu nữ hơi hơi mỉm cười. Theo sau nhanh chóng bám vào Ngự Ngạo Thiên bên tai nói, kia mấy cái tỷ tỷ thật xinh đẹp, có phải hay không? Cảm tình tiểu gia hỏa này chính là muốn nói với hắn này đó. Ba, bất quá, ta nói cho ngươi bốn hảo quẩy thu ngân cái kia tỷ tỷ. Càng thêm xinh đẹp ác nói, tiểu tiểu có chút ngượng ngùng chỉ cách vách quẩy thu ngân. Ngự Ngạo Thiên này vừa thấy, Đứng ở bốn hào quầy thu ngân nữ nhân thoạt nhìn có 26-27 tuổi bộ dáng, thân cao ít nói cũng đến có 1m7 mấy, một đôi thon dài đùi đẹp ở quần áo lao động che lớp hạ đều là như vậy xuất chúng, gương mặt kia càng là mang theo vài phần mị hoặc cùng thành thục ý nhị. Hắn không phủ nhận, nữ nhân này thật tính thượng thượng đẳng mặt hàng. Chính yếu chính là Lạc Tiểu Tiểu thưởng thức phẩm vị, thế nhưng cùng hắn không có sai biệt tương tự, nhớ trước đây, hắn bên người nữ nhân cái nào không phải loại này giọng. Ân, là thật xinh đẹp, ngươi nhưng thật ra rất thật tính mắt. Đúng không? Đúng không? Lão ba, không bằng chúng ta đổi một cái tân mụ mụ đi. Được không a? Này, cũng có thể đổi sao? Liên cùng lúc trước Tiểu Tiểu đưa ra muốn đem hắn đổi đi giống nhau. Mụ mụ ngươi lớn lên khó coi sao? Đương nhiên không phải. Mụ mụ lớn lên thật xinh đẹp. Chỉ là Tiểu Tiểu nhìn chán mà thôi. Hào đi. Hiện tại hắn đối Tiểu Tiểu đổi mới, tương lai, hắn đứa con trai này khả năng không phải đương như lang liêu, nhưng tuyệt đối là cái hoa hoa công tử, không biết sẽ có bao nhiêu nữ nhân đến bị tiểu tử này cấp thai họa. Liên mụ mụ đều sẽ cảm thấy nị. Có thể thấy được, về sau bạn gái hắn đến một ngày đổi một cái. Tiểu tử thúi, chờ ngươi sau khi lớn lên, tưởng đổi, liền đổi ngươi bạn gái, không có việc gì, đừng đánh ta bạn gái chủ ý. Mẹ nó, hắn ngự ngạo thiên cũng chưa xem giao giao nhìn chán, này thằng nhóc chết tiệt cũng dám đổi đi hắn bạn gái. Lão ba, ngươi như vậy nghiêm túc làm gì nha? Nhân ra cũng chỉ là nói mà thôi sao? Tiểu Tiểu hủy khuất chu lên miệng, kia đôi mắt nhỏ, còn một cái kính trộm ngắm bốn hào tính tiền đài xinh đẹp tỉ tỉ. Ngự ngạo thiên càng xem càng bực bội, như vậy, ngươi đâu, liền đi tìm bốn hào quầy thu ngân tỉ tỉ đương mụ mụ ngươi, đến lúc đó, ta cùng ngươi thân mụ ở sinh đứa con trai hảo. Nói, hắn một phen buông lỏng ra Tiểu Tiểu tay. Lão ba, Tiểu Tiểu thấy ngự ngạo thiên muốn bức bỏ chính mình, kia nước mắt lập tức ở vành mắt đánh lên chuyển. Nhân ra về sau không đổi mụ mụ, được không? Kia trên thế giới ai xinh đẹp nhất? Ngươi bạn gái. Ngự ngạo thiên này vừa nghe, khoe miệng không cấm khơi mào một mặt tà tứ cười, ân, nay còn kém không nhiều lắm. Một tay đem Tiểu Tiểu ôm lên. Lão ba, ngươi hư vinh tâm hảo cường ác. Phi bức người ta khen ngươi bạn gái xinh đẹp. Vô nghĩa. Hắn ngự ngạo thiên như thế nào sẽ chịu được người khác nói chính mình nữ nhân? Liền tính thân sinh nhi tử cũng không được. Thiên sinh. Cái này tính tiền đài người quá nhiều. Thỉnh ngài đến bốn hào tính tiền đài tính tiền đi. Lúc này, món đồ chơi cửa hàng hướng dẫn mua ra mặt ban cho trải vớt trật tự. Ngự ngạo thiên chỉ phải ôm Tiểu Tiểu đi tới cái kia mỹ nữ tỷ tỷ tính tiền đài. Lúc này, Tiểu Tiểu nhưng xem như nhạc hỏng rồi. Đương tới bọn họ cái thời điểm, Tiểu Tiểu đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái này xinh đẹp thu ngân viên. Thu ngân viên nâng lên mi mắt, hướng Tiểu Tiểu ôn nhu cười, "Tiểu bằng hữu, ngươi lớn lên thật đáng yêu. Cảm ơn tỷ tỷ." "Tỷ tỷ, ngươi là độc thân sao? Thằng nhóc chết tiệt. Dựa bán manh tán gái. Thật đáng xấu hổ." Ngự ngạo thiên bị chọc tức thái dương gân xanh thằng nhảy, không khỏi thất thố, hắn chỉ có thể nhẫn mại ngực tức giận, đem đồ vật nhất nhất bắt được trên quầy thu ngân. Kia xinh đẹp người phục vụ một bên kết toán giá cả, một bên hồi phục Tiểu Tiểu, "Tiểu bằng hữu, ngươi phải cho tỷ tỷ giới thiệu bạn trai sao?" "Ai? Tỷ tỷ, không nói gặp ngươi, mụ mụ không cần ta cùng ba ba, một người rời nhà đi ra ngoài. Ba ba vừa mới lặng lẽ cùng ta nói, thực thích ngươi đâu." "Uy." Tức khắc, ngự ngạo thiên cả khuôn mặt đều đen, hắn ôm Tiểu Tiểu cánh tay bị chọc tức ở hơi hơi phát ra run, này thằng nhóc chết tiệt tán gái làm gì muốn đem hắn kéo xuống nước. "Xin lỗi, xin lỗi, tiểu thư, ta nhi tử có chút nghịch ngợm, ngươi không cần để ý tới hắn." Ngự ngạo thiên vội vàng hướng cái kia thu bạc tiểu thư bồi không phải. Kia xinh đẹp tiểu thư chỉ là nhấp miệng cười, cười mà không nói. "Tiểu Tiểu phong má tử, tỷ tỷ. Ta ba ba chính là rất tuấn tú ác, không tin ngươi xem nói." Hắn nhanh chóng gỡ xuống ngự ngạo thiên mang trên đầu mũ cùng kính râm. Bật cười thu bạc tiểu thư đang nhìn ngự ngạo thiên mặt sau lập tức liền ngây ngẩn cả người. Tuy nói, hắn đã tới rồi 35 tuổi tác, chính là bề ngoài thượng cũng tựa như 25 tuổi xoái tiểu hỏa. Một trương khuôn mặt tuấn tú xoái đến không thể bắt bẻ. Nếu không phải ngự ngạo thiên sợ bị Á Tư Lan quốc nữ vương người nhận ra tới, mới làm ra ngụy trang. Phòng trưng khẳng định sẽ có không ít tiểu cô nương chạy tới cùng hắn đến gần. Từ cái này đã xem ngốc thu bạc tiểu thư biểu tình thượng xem, liền biết ngự ngạo thiên xoáy khí cùng năm đó một chút đều chưa từng giảm bất quá. "Tỷ tỷ, ta ba ba xoáy đi." "Ân, người ba ba rất tuấn tú." Xinh đẹp thu bạc tiểu thư mê người cười, trên người lập tức tản mát ra câu nhân hormone. "Hi hi, tỷ tỷ, ta ba ba không ngừng người xoáy, còn rất có tiên ác. Nếu ngươi theo nàng, nhất định sẽ rất có phúc khí." Ha ha, thu bạc tiểu thư không đang nói chuyện, mà là túi đầu nghiêm túc tính nổi lên trướng. Ngự ngạo thiên cũng trầm mặc không nói, nghiến răng ăn mày, hắn thề, về nhà nhất định sẽ hung hăng đòn hiểm cái này thằng nhóc chết tiệt một đốn. Thiên sinh, tổng cộng 827 khối. Xoát tạp, vẫn là tiền mặt. Xoát tạp. Ngự Ngạo Thiên ưu nhã từ trong túi móc ra tiền bao, từ bên trong tùy ý lấy ra một trường tạp giao cho người phục vụ. Kia nữ phục vụ cũng coi như là kiến thức rộng rãi người, xem Ngự Ngạo Thiên đưa qua kia trường cao cấp VIP kim tạp, liền biết hắn giá trị con người nhất định xa xỉ. Cảm ơn, thiên sinh, hoan nghênh lần sau quang lâm. Này nữ phục vụ đem VIP tạp tính cả thu bạc tiểu phiếu cùng trả lại cho Ngự Ngạo Thiên. Nhưng ở hắn tiếp nhận thu bạc tiểu phiếu kia một khắc, tổng cảm thấy bên trong tựa hồ gấp thứ gì. Quay người, đi ra món đồ chơi cửa hàng, Ngự Ngạo Thiên mặt vô biểu tình đem tiểu tiểu đặt ở trên mặt đất, theo sau mở ra kia trương thu bạc tiểu phiếu vừa thấy. Quả thực, này trương thu bạc tiểu phiếu bên trong gấp một trương danh thiếp thượng ấn vừa mới cái kia người phục vụ số điện thoại. Lão ba, lão ba, cái kia tỷ tỷ cho ngươi lưu điện thoại nha. Một bên tiểu tiểu không ngừng nhảy lên, nhìn Ngự Ngạo Thiên cầm trong tay danh thiếp. Hắn đông lạnh trừng mắt nhìn mắt tiểu tiểu, một tay đem tấm danh thiếp kia xoa bóp thành một đoàn ném vào thùng rác. Lão ba, ngươi làm gì muốn đem cái kia tỷ tỷ số điện thoại ném xuống nha? Đây là ngươi cơ hội a. Ta không biết này có phải hay không ta cơ hội, ta liền biết. Ngươi về nhà lúc sau, mông nhất định sẽ nở hoa. Nói, Ngự Ngạo Thiên âm trầm một khuôn mặt, mang lên mũ cùng mắt kính cường tún tiểu tiểu liền hướng ra phương hướng đi đến. Đi tới cửa nhà, Ngự Ngạo Thiên nhanh chóng móc ra ra môn chìa khóa. Lão ba, ngươi muốn tấu tiểu tiểu sao? Đối. Lão ba, đại nhân là không thể đánh tiểu hải tử. Chương 940, thân ba ba không nói lý. Ai quản ngươi nhiều như vậy? Mở ra cửa phòng, Ngự Ngạo Thiên sinh kéo ngạnh tún đem tiểu tiểu kéo đi vào. Ngươi đã trở lại. Giao Giao mỉm cười đứng ở huyền quan vị trí. Ngự Ngạo Thiên này vừa thấy. Ân, đã vội xong rồi. Ân, mõ mì tiểu tiểu vừa thấy đến Giao Giao lập tức liền nhào tới. Như thế nào lạc? Tiểu tiểu, ba ba mang ngươi đi đâu chơi? Ô, mõ mì, ba ba muốn tấu ta. A, Giao Giao mở mịt nhìn trước mắt Ngự Ngạo Thiên. Hắn này còn không có đánh này nhãi danh đâu, này nhãi danh liền cáo trạng sao? Tiểu tử thúi, ngươi hôm nay với ai cáo trạng cũng chưa dùng. Ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói, Ngự Ngạo Thiên liền xông lên trước. Giao Giao nhanh chóng chặn lại ở tiểu tiểu trước người, Ngạo Thiên hạ giọng, hiện tại trong nhà có khách nhân. Có khách nhân. Ân, cùng ta tới. Giao Giao quay người, đi hướng phòng khách vị trí. Đi ở phía sau Ngự Ngạo Thiên hung tợn trừng mắt nhìn mắt tiểu tiểu, chờ khách nhân đi rồi, ta ở thu thập ngươi. Long Lão Đại, ngươi muốn tấu người đã trở lại. Đến phòng khách, Giao Giao cười xấu xa đứng ở Long Lân Tước trước mặt. Hắn xúc thế đại phong nắm lên nắm tay, biểu tình âm trầm đứng dậy, nhìn về phía phòng khách lối vào. Lúc này, còn không biết khách nhân là ai Ngự Ngạo Thiên mặt vô biểu tình đi đến. Mà khi hắn tầm mắt cùng Long Lân Tước đan sen kia một khắc, hai người chi gian bầu không khí lập tức trở nên đọng lại. Hắn giống như là bị điểm huyệt đạo dường như sững sờ ở tại chỗ. Vẻ mặt âm trầm Long Lân Tước cũng ngẩn người mở to hai mắt nhìn. Thời gian một giây, hai giây, ba giây quá khứ. Hai cái nam nhân quanh thân bầu không khí như cũ là lánh gọi người vô pháp thân cận. Đúng lúc này, cuối cùng xuất hiện Lạc Tiểu Tiểu nhìn mắt cách đó không xa Long Lân Tước, lập tức tiến đến Ngự Ngạo Thiên bên cạnh châm chọc nói, hắc, lão ba, ta liền nói mỏ mỉ đi ra ngoài tìm nam nhân đi đi. Ngươi xem, mỏ mỉ lúc này mang về người nam nhân này tuy rằng cùng ngươi giống nhau xoái, chính là thoạt nhìn so ngươi tuổi trẻ rất nhiều nha. Xem ra, ngươi lập tức liền phải bị đổi đi nha. Ngươi cái này tiểu hỗn đản, ta bị đổi đi ngươi liền như vậy vui vẻ sao? Ta chính là người thân ba. Ngưng kết không khí bị đánh vỡ, Ngự Ngạo Thiên tức giận hướng tiểu tiểu gầm nhẹ. Thiết hắn không cao hứng chu lên miệng. Ngự Ngạo Thiên lập tức chau mày, tiếp tục gầm nhẹ, cút cho ta trên lầu chính mình chơi món đồ chơi đi, tốt nhất đừng ép ta hiện tại liền tấu ngươi. Mọc mì, ngươi xem cái này tân ba ba hảo hung a. Chúng ta không cần hắn, được không? Tiểu tiểu gió chiều nào theo chiều ấy chạy tới Giao Giao bên người làm nũng lên. Giao Giao hung hăng trừng mắt nhìn Ngự Ngạo Thiên một chút, ôn nhu xoa xoa tiểu tiểu đầu, đừng lý ngươi ba ba. Người ba ba quả thực ngang ngược vô lý, tới tiểu tiểu, cùng Long Thúc Thúc chào hỏi một cái. Long Thúc Thúc hảo. Tiểu tiểu rất có lễ phép hướng Long Lân Tước cúc một cung. Long Lân Tước vẫn luôn nhìn chăm chú Ngự Ngạo Thiên tầm mắt chậm rãi đầu hướng về phía trước mắt cái này thủy tinh hoa hoa, có chút câu nệ kéo kéo khỏe miệng. À, ngươi, ngươi hảo. Thúc Thúc, ngươi lớn lên như vậy xoái, cũng nhất định. Rất có tiền đi. À, còn hảo đi tiểu tiểu vấn đề này. Là thật đem Long Lân Tước cấp hỏi xấu hổ. Hoa. Tuổi trẻ, xoáy khí, lại có tiền. A. A. A. Tiểu tiểu này cuối cùng ba tiếng cười rất có ý nhị, theo hắn lẩm bẩm lầu bầu nói xong, lập tức cấp Ngự Ngạo Thiên đầu đi một cái khiêu khích ánh mắt. Ngự Ngạo Thiên đằng lập tức liền phát hỏa. Nay thằng nhóc chết tiệt này ánh mắt là có ý tứ gì? Thúc thúc, các ngươi nói chuyện phiếm đi. Tiểu tiểu không quấy rầy các ngươi, tiểu gia hỏa cũng biết do ở lưu lại đi, mông thế nào cũng phải nở hoa không thể, lập tức liền chạy lên lầu 2 phòng ngủ. Nhưng theo này đậu thú tiểu gia hỏa vừa ly khai, trong phòng khách không khí lần thứ 2 khôi phục vừa mới lạnh băng. Long Lân tức ánh mắt tựa ở cố ý lảng tránh Ngự Ngạo Thiên, xấu hổ đứng ở nơi đó. Thấy vậy, Giao Giao vừa muốn tiến lên hỏa hoãn không khí. Ai ngờ, Ngự Ngạo Thiên một bước xông lên trước, giơ lên tay bang một cái thật mạnh cái tát dừng ở Long Lân tức trên mặt. Ngạo! Không đợi Giao Giao tiến đến ngăn lại, bang trở tay, lại là một kế cái tát rơi xuống. Long Lân tức nắm chặt song quyền, rũ đầu, không nói lời nào, tùy ý Ngự Ngạo Thiên đánh chính mình. Ngạo Thiên! Ngươi đừng như vậy! Giao Giao thật sự có chút xem bất quá đi, lập tức kéo lại Ngự Ngạo Thiên tay, ngươi tưởng đem Long Kỳ ở đánh chạy sao? Long Kỳ! A Ngự Ngạo Thiên âm trầm cười, xoay người, một mông ngồi ở trên sofa, 7 năm trước Long Kỳ rời đi chúng ta kia một khắc, cũng đã chết. Ngạo Thiên! Năm đó Long Kỳ mới 19 tuổi A, hắn không tử mà biệt là hắn không đúng. Nhưng, hắn hiện tại bình an không có việc gì, không phải quan trọng nhất sao? Hắn bình an không có việc gì. Ngự Ngạo Thiên tầm mắt nhìn chăm chú một chỗ, hắn ca ca đâu? Long Diệp mặt ngoài không có biểu hiện ra cái gì, nhưng là... Ở Long Diệp trong lòng, Long Kỳ là hắn duy nhất. Hắn ở bên ngoài có thể phong cảnh vô hạn, có thể tiêu giao tự tại. Có hay không nghĩ tới chúng ta cảm thụ? Lách cách hắn phẫn nộ quét hạ trên bàn trà sở hữu đồ vật. Vừa thấy Ngự Ngạo Thiên như thế phát hỏa, Giao Giao liền lập tức thu thanh, chỉ phải xoay người nhìn về phía vẫn luôn cúi đầu không nói Long Lân Tước, nếu không. Người trước. Đi thôi. Ân Long Lân Tước chất phát gật gật đầu, xoay người liền hướng về cửa đi đến. Nhưng ở mới vừa đến phòng khách thời điểm, hắn bước chân dừng lại. Ngạo Thiên ca. Thực xin lỗi hàm chứa ấy náy nỉ non rơi xuống, hắn cũng không quay đầu lại chạy đi rồi. Ngạo Thiên. Ta đi xem Long Kỳ có thể hay không xảy ra chuyện. Ngươi chờ ta hạ thấy vậy, Giao Giao cũng lập tức đuổi theo. Ám dạ hạ. Long Lân tức đôi tay cắm túi, không nói lời nào dọc theo ven đường đi trước. Vội vàng đuổi theo ra tới Giao Giao xa xa nhìn Long Lân tức nức nở bóng dáng, nội tâm, mặc danh cảm giác được một trận thương cảm. Long Kỳ. Long Kỳ. Long Kỳ. Nàng bước nhanh đuổi theo trước, một phen kéo lại hắn cánh tay. Long Lân tức rũ đầu, vội vàng lau lau khỏe mắt nước mắt. Song quyền gắt gao nắm lên. Ngươi đừng trách Ngạo Thiên. Không có. Ta không có trách cứ quá Ngạo Thiên ca. Chỉ là. Ta không nghĩ tới Ngạo Thiên ca sẽ như vậy sinh khí. Cuối cùng mấy chữ, Long Lân tức không có nói ra. Nhưng Giao Giao là minh bạch. Này trách ta. An bài các ngươi gặp mặt, an bài như vậy đột nhiên. Ta cũng không nghĩ tới Ngạo Thiên sẽ tức giận như vậy. Nhưng là, hắn sinh khí, chỉ có thể chứng minh, hắn để ý. Để ý. Long Lân tức khó hiểu ngẩng đầu lên. Đúng vậy. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, nếu năm đó ngươi rời đi, bọn họ cũng không có như vậy lo lắng nói, hôm nay lại như thế nào sẽ như vậy sinh khí. Hôm nay, hắn có bao nhiêu sinh khí, liền chứng minh, hắn năm đó có bao nhiêu lo lắng. Có lẽ, ngươi cũng không biết. Ở ngươi đi rồi, Long Diệp ca liền tìm tới rồi ta Giao Giao đem năm đó Long Diệp lo lắng nhất nhất miêu tả cho Long Lân tức nghe. Nàng vĩnh viễn cũng quên không được, thời khắc đều lộ ra ấm áp tươi cười Long Diệp. Ở biết đệ đệ rời đi sau, có bao nhiêu mệt mỏi, cỡ nào khổ sở. Long Kỳ, ca ca ngươi cũng hảo, Ngạo Thiên cũng hảo, bọn họ kỳ thật thời khắc đều hy vọng ngươi về nhà. Ngươi có thể trở về. Chính là, ngươi này vừa đi chính là 7 năm, bọn họ thật sự lo lắng hoài. Ngạo Thiên gặp ngươi, sẽ như vậy nghiêm khắc, cũng không phải hắn không hy vọng ngươi trở về, chỉ là bởi vì, hắn cũng không có làm hảo đối mặt ngươi chuẩn bị tâm lý. Ta tin tưởng, giờ này khắc này, ở nhà Ngạo Thiên, nhất định thực tự trách. Vừa mới hành vi. Giao Giao hiện tại thật sự phi thường hiểu biết Ngự Ngạo Thiên tính cách. Chương 941, cái này khiếu lớn. Người nam nhân này, chính là thuộc về nghiêm khắc phụ thân hình, mặt ngoài, nhìn như nghiêm khắc, kỳ thật nội tâm rất là mềm mại. Ta nghĩ tới, ở 4 năm trước đi tìm bọn họ, chính là ta rất sợ. Rất sợ bọn họ sẽ không tiếp thu ta. Vì thế ta liền. Theo thời gian càng dài, ta liền càng sợ liền càng không dám thấy bọn họ. Này một trí hoãn chính là 7 năm. Đối với một cái rời nhà trốn đi hài tử, kỳ thật bọn họ vô cùng chờ đợi về nhà. Chính là đi năm đầu càng dài, bọn họ liền càng sợ về nhà. Bởi vì bọn họ rất sợ, chính mình người nhà đã không nhận chính mình. Ta lý giải ngươi, Long Kỳ. Ngươi hiện tại đã về nhà. Ngạo Thiên, không phải đã gặp qua ngươi sao? Tiếp theo, ta đem hai người các ngươi cùng nhau ước ra tới. Các ngươi hảo hảo ngồi ở cùng nhau tâm sự. Hết thảy, liền đều sẽ biến thành trước kia. Còn hồi đi sao? Yên tâm đi, hồi đi nàng cùng Ngự Ngạo Thiên phân cách 5 năm, cũng nghĩ tới, ở gặp mặt bọn họ có thể hay không thực xa lạ. Chính là mấy ngày trước gặp qua sau, hết thảy đều là như vậy tự nhiên, không có một chút xa lạ, đây là tình. Tình là sẽ không theo thời gian trôi qua mà thay đổi. Mà Long Lân Tức cũng là như thế. Này 7 năm phiêu bạc, hắn dễ chịu sao? Cứ việc hiện tại phong cảnh vô hạn, chính là không có người nhà duy trì cùng chứng kiến, hắn nội tâm có thể dễ chịu đi nơi nào đâu. Ở nhìn thấy Ngự Ngạo Thiên kia một khắc, hắn tuy rằng phi thường sợ hãi, nhưng càng nhiều vẫn là kích động. Rốt cuộc, bất luận thời gian như thế nào chuyển rời, ở Long Lân Tức trong lòng, Ngự Ngạo Thiên vĩnh viễn đều là hắn ca ca. Uy. Đột nhiên, hắn hút khô rồi khỏe mắt nước mắt, vẻ mặt oán trách nhìn về phía Liêu Giao Giao, ngươi cũng thật quá mức đâu, ngươi hiện tại bạn trai là Ngạo Thiên ca, nên trước tiên cùng ta nói sao, làm hại ta như vậy thiếu. Không phải Giao Giao không nói với hắn, mà là nàng trước tiên thật sự không có nhận ra Long Lân Tức chính là Long Kỳ, đãi hậu kỳ nhận ra tới, nàng liền tưởng cùng Long Lân Tức đùa giỡn chơi lạc. Chính ngươi không thể tưởng được sao? Tưởng đến cái gì? Ta mấy năm trước cũng đã tìm hiểu qua. Ngạo Thiên ca thiếu chút nữa cùng nội cái gì thích tổng lý nữ nhi kết hôn, chính là không biết cái gì nguyên nhân không có kết thành, lúc sau hắn liền vẫn luôn độc thân. Ngươi lại biến mất, ta như thế nào sẽ biết, hai người các ngươi thế nhưng không thể hiểu được lại ở bên nhau. A, nàng liền biết sẽ là như thế, bất quá, bởi vậy cũng có thể chứng minh Ngự Ngạo Thiên đích sắc không có lừa nàng. Hắn mấy năm nay thật sự đều là một người. Nói, Long Kỳ, ngươi ở thần phạt cửa nhìn đến ta thời điểm, nhận ra ta tới sao? Ách Long Lân Tước bị hỏi có chút nghẹn lời, đương nhiên nhận ra tới. Chẳng qua không phải trước tiên thôi. Rốt cuộc Giao Giao xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn là có chút ký ức, chỉ là nữ nhân này thành thục rất nhiều, lại trường cao rất nhiều, hơn nữa một thân võ nghệ, thật kêu hắn ánh mắt đầu tiên nhận ra tới, là rất khó. Đúng rồi, vừa rồi. Hai ta ở thần phạt bên trong sự, đừng cùng Ngạo Thiên ca nói, biết sao. Ở thần phạt bên trong sự, Giao Giao đầu tiên là sửng sốt. Chính là nhìn đến Long Lân Tức kia không quá tự nhiên biểu tình, nàng liền minh bạch là chuyện như thế nào. Tám phần, là hắn cưỡng hôn chuyện của nàng đi. Người yên tâm đi. Nói xong, phỏng chừng 7 năm trước sự tình lại đến dẫm lên vết xe đổ. Thật là đủ khíu, đều tại ngươi. Long Lân Tức vẻ mặt oán giận trừng mắt Giao Giao. Nàng này đã có thể không vui, ngươi sao lại có thể trách ta? Ta đã cùng ngươi nói xong, ta có bạn trai. Ngươi hẳn là trực tiếp nói cho ta. Ngươi bạn trai là Ngạo Thiên ca. Đánh rắm. Ta ngay từ đầu căn bản không nhận ra ngươi là ai, ngươi hiện tại lại là Hắc đạo lão đại, vạn nhất ngươi không phải Long Kỳ, ta cùng ngươi nói ta bạn trai là Ngự Ngạo Thiên, ngươi tìm hắn phiền toái làm sao bây giờ? Ngẫm lại, Ngự Ngạo Thiên hiện tại là một cái chính trị lãnh tụ, nếu là mạc danh chọc Hắc đạo lão đại, cùng Hắc đạo thượng nhất lên quan hệ, tương lai phiền toái còn không biết nhiều hơn đâu. Giao Giao cẩn thận cũng là có đạo lý. Thiết. Tính, ta đi trước. Uy. Từ từ, Giao Giao duỗi tay kéo lại Long Lân Tước cánh tay, Long Kỳ. Lúc này đây, ngươi sẽ không ở không thể hiểu được biến mất đi. Thái Bình công chúa, ngươi là ngốc sao? Ta bị Ngạo Thiên ca đánh còn chưa đủ. Còn biến mất, kia không phải tìm chết. Long Lân Tước tức giận cở trách Giao Giao. Nàng khó chịu như mày, chỉ chính mình ngực, ta hiện tại đã bất bình, đừng ở kêu ta Thái Bình công chúa. Anh Hắc Bạch phân minh đôi mắt theo bản năng quét mắt nàng ngực, Long Lân Tước châm chọc nhướng mày. Cười xấu xa nói, ngươi bên trong là già đi, cút đi ngươi. Một cái xinh đẹp xoay chuyển đá, nàng khởi chân liền suy ở Long Lân Tức trên ngông. Giây tiếp theo, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Đây là đã từng thuộc về Long Kỳ cùng Giao Giao chi gian tiết tấu, luôn là ồn ào nhốn nháo không ngừng cãi nhau. Không có bất luận cái gì tuổi sự khác nhau, trò chuyện lên dị thường thoải mái. Tuy hiện tại đã khi cách 7 năm, hai người đều thay đổi rất nhiều, nhưng sẽ không thay đổi. Vĩnh viễn là xen vào bọn họ chi gian kia chẳng phân biệt giới tính, chẳng phân biệt thời gian hữu nghị. Lấy ra chìa khóa về tới biệt thự. Một đến phòng khách. Ngự Ngạo Thiên mặt vô biểu tình nâng lên mi mắt, lạnh lùng nói, kia tiểu tử thế nào? Ai? Chẳng ra gì Giao Giao vô lực ngồi ở trên sofa, phòng trừng lần này, hắn lại phải đi. Lại phải đi. Đối sao, ngươi cẩn thận ngẫm lại, Long Kỳ hiện tại đã không phải trước kia đứa bé kia, hắn đã 26 tuổi, ngươi như vậy không cho hắn mặt mũi tấu hắn. Hắn có thể không đi sao? Giao Giao đoán trách đã mở miệng. Ngự Ngạo Thiên đôi tay nắm chặt thành cái nắm tay, ta là thật sự quá sinh khí, mới có thể nhịn không được tấu hắn. Không được. Ngươi ở đi tìm hắn một chuyến, nói với hắn. Ta đã tha thứ hắn, kêu hắn lập tức lại đây. Thiết! Nàng liền biết Ngự Ngạo Thiên luyến tiếc Long Kỳ Lạc. Kiềm chế trên mặt ý cười, nàng lời nói thâm thiế vô vô Ngự Ngạo Thiên bả vai, nếu luyến tiếc hắn, ngươi cũng đừng đánh hắn sao. Ngươi nói, lúc này đây, ngươi tự cấp hắn đánh chạy, chúng ta nên đi nơi nào tìm hắn đâu. Yên tâm đi. Long Kỳ đã minh bạch tâm ý của ngươi, hắn sẽ không ở biến mất. Ân. Ngẩng đầu, nhìn Giao Giao kia trương trắng non khuôn mặt nhỏ, Ngự Ngạo Thiên một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, chơi ta đúng không? Chơi ngươi thì thế nào? Ngươi đánh ta a, đánh ta, ta cũng rời nhà trốn đi, không bao giờ đã trở lại. Ngươi dám? Ngự Ngạo Thiên meo lại đôi mắt. Giao Giao khiêu khích quật khởi miệng, hướng hắn nhướng mày. Thấy vậy, hắn túi lầu xuống, bá đạo cắn nàng cái miệng nhỏ. Ai ra đau Giao Giao nước mắt đều mau chảy ra. Ngươi người này, thật chán ghét. Khó chịu cho hắn một cái xem thường. Giây tiếp theo. Ngạo Thiên, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đã sớm biết Long Kỳ chính là thần phạt lao đại? Theo nàng một vấn đề này phát ra, Ngự Ngạo Thiên sâu không thấy đáy con ngươi tức khắc hiện lên một mặt rảo hoạt ánh sáng. Ta không biết, hắn chính là thần phạt lao đại sao? Thiết. Ngươi thiếu tới. Giao Giao nhanh chóng ngồi dậy, tách ra hai chân cười ở Ngự Ngạo Thiên trên người. Tay nhỏ chảo một cái đã bắt được hắn cổ áo, nói. Ngươi lúc trước cho ta giới thiệu thần phạt thời điểm, có phải hay không liền nghĩ lợi dụng ta giảm bớt các ngươi huynh đệ tình? Có phải như vậy hay không? Bà bối, ngươi nghe ta nói, ta là thật không biết Long Kỳ chính là thần phạt lao đại. Ngươi nói dối. Nói thật, ta ánh mắt đầu tiên cũng chưa nhận ra Long Lân tức chính là Long Kỳ, ngươi này mới vừa một hồi ra, liền đấu võ. Long Kỳ biến hóa bao lớn, ngươi sao có thể lập tức liền nhận ra tới? Hảo. Ngươi không phải phủ nhận sao? Vậy ngươi thể? Thể A. Chương 942, tác hợp nhân duyên. Hành, ta thể. Từ từ. Ngươi thể nội dung là, nếu ngươi nói dối, hai ta liền vĩnh viễn không thể ở bên nhau. Giao Giao trực tiếp cấp ra một cái đại chiêu. Ngự Ngạo Thiên trực tiếp ngốc rớt, giây tiếp theo, hắn gục đầu xuống, có chút không có hảo ý khanh khách cười. Giao Giao này vừa thấy. Hừ, ta liền biết, ngươi ở lợi dụng ta. Ngươi lòng dạ như thế nào vẫn là như vậy thâm. Nói thật, nàng làm một chút cũng chưa nhìn ra cái này đáng chết nam nhân là có mục đích cho chính mình chỉ dẫn con đường. Phòng trừng, nàng nếu không phải mang theo Long Kỳ lại đây, khả năng đời này cũng không biết Ngự Ngạo Thiên chơi tâm cơ. Bà bối, đừng nói như vậy khó nghe sao. Ngự Ngạo Thiên ra vẻ này vẻ mặt ủy khuất, y đi theo thần phạt lực lượng, hiện tại đích sắc có thể giúp ngươi đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Chính yếu chính là, ta trong giọng nói đoạn, Giao Giao lập tức tiếp đi xuống. Ngươi không biết nên như thế nào đối mặt Long Kỳ đúng không? Cho nên, liền nghĩ kêu ta tới tác hợp các ngươi. Trầm mặc. Là cái dạng này. Ngự Ngạo Thiên cũng là gần một năm mơ hồ nhận thấy được thần phạt lão đại khả năng chính là năm đó mất tích Long Kỳ. Hắn nghĩ tới tự mình đi tìm Long Kỳ nói chuyện, nhưng lại không biết dùng cái dạng gì tâm tình tới đối mặt Long Kỳ. Cho nên, chỉ có thể dựa Giao Giao vô tâm cắm liêu tác hợp cùng Long Kỳ gặp mặt. Tính lạc. Coi như là cởi chuông còn cần người cột chuông đi Giao Giao than nhỏ một hơi, xoay người, ngồi ở Ngự Ngạo Thiên bên cạnh. Ngẫm lại, lúc trước Long Kỳ rời đi, kỳ thật cũng là vì nàng. Nàng đem đã từng huynh đệ ở kéo về cùng nhau, cũng đúng là hẳn là. Ân, ngươi có thể như vậy tưởng thì tốt rồi. Ngự Ngạo Thiên âm thầm cười, vì Giao Giao không có oán trách chính mình mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng ai biết, ngươi thiếu đắc ý. Nhưng ta còn là thực khó chịu ngươi lợi dụng ta. Ngươi có thể trực tiếp nói cho ta a. Bà bối, ta nếu là trực tiếp nói cho ngươi, ngươi nên rối loạn. Cũng đối. Lúc này nên đến thiên nàng, không biết dùng cái dạng gì tâm tình đối mặt Long Kỳ. Thiết. Chết Ngự Ngạo Thiên, ngươi biết lúc trước ta ghét nhất ngươi cái gì sao? Cái gì? Chính là ngươi làm gì, đều không nói cho ta. Như vậy, ta thực không có cảm giác an toàn có biết hay không? Hai cái người ở bên nhau quan trọng nhất chính là thẳng thắn thành khẩn. Ngươi làm được quá đối ta thẳng thắn thành khẩn sao? Treo ở Giao Giao trên mặt biểu tình dần dần trở nên mất mát lên. Nàng chán ghét loại cảm giác này, chán ghét Ngự Ngạo Thiên chuyện gì đều là một người ở gánh vác, ở khiêng. Từ trước kia đến bây giờ, Ngự Ngạo Thiên cũng lợi dụng quá nàng vài lần, nhưng mỗi một lần tiền đề, đều là sẽ kêu nàng được đến ích lợi. Nhưng, nay không phải nàng muốn cảm giác, liền tính đến ích lợi ở nhiều, lại có ích lợi gì. Nàng chẳng qua tưởng chính mình nam nhân, có thể không hề giữ lại cùng chính mình ở chung mà thôi. Trầm mặc. Ngự Ngạo Thiên treo ở trên mặt cười xấu xa dần dần biến mất, khởi tay, gắt gao ôm nàng bả vai. Giao Giao, ngươi đang nói ta đồng thời, làm được đối ta thẳng thắn thành khẩn sao. Ách này một ngữ, liền đem nàng cấp hỏi choáng váng. Bởi vì nàng từ trước kia đến bây giờ cũng có rất nhiều sự tình ở gạt Ngự Ngạo Thiên. Hai cái người ở bên nhau, thẳng thắn thành khẩn đích sắc rất quan trọng, chính là, cũng không đại biểu sự tình gì đều yêu cầu thẳng thắn thành khẩn. Bởi vì, hai chúng ta người ý kiến không có khả năng vĩnh viễn đạt thành nhất trí, một khi ý kiến xuất hiện khác nhau thời điểm, nhất định phải có một cái muốn thắng lợi, có một người muốn thỏa hiệp. Này, liền phải xem bọn họ ai càng có đầu óc. Nam nữ chi gian tình cảm, là tốt đẹp, lại cũng là yêu cầu tâm cơ tới kinh doanh. Liên tỷ như, đưa một nữ nhân dò hỏi chính mình bạn trai ta cùng thiên hạ đệ nhất mỹ nữ ai càng xinh đẹp thời điểm. Người nam nhân này nếu là trả lời cái kia mỹ nữ xinh đẹp, như vậy, hắn nhất định là tự tìm tử lộ. Cho nên, hắn chỉ có thể trả lời trong lòng ta, ngươi là đẹp nhất. Này, têu lừa gạt, cũng têu gắn bó cảm tình. Hào đi, ngươi nói rất đúng. Nhưng là giao giao ngữ phong vừa chuyển, liền long kỳ chuyện này tới nói, ngươi gạt ta, đúng không? Ngự ngạo thiên xấu hổ buông ra khẩn ôm giao giao bả vai tay, khuôn mặt tuấn tú chậm rãi rũ xuống. Ngay sau đó, không tưởng được sự tình đã xảy ra. Ngự ngạo thiên giật mạnh nàng cánh tay, cầu xin nói, ô, bà bối, ta sai rồi, ngươi tha thứ ta đi. Ta sai rồi, tha thứ ta đi. Há hốc mồm, ngây người. Giao giao cái miệng nhỏ hơi hơi mở ra, giống như là bị điểm huyệt đạo dường như, nhìn không ngừng hướng chính mình xin tha ngự ngạo thiên. Nàng thật sự chưa bao giờ gặp qua người nam nhân này chơi xấu, hơn nữa. Còn dùng như vậy ấu trĩ phương pháp, miệng đầy nói ta sai rồi. Thật là đáng sợ. Hắn vẫn là trước kia ngự ngạo thiên sao. Lại hoặc là, này nam nhân một khi có ái, liền sẽ biến thành này phó ở nhà sinh hoạt bộ dáng đâu. Có thể sao? Bà bối. Ngự ngạo thiên thu hồi trên mặt kia vui đùa ầm ĩ biểu tình, lạnh lùng nhìn nàng. Ách. Hảo. Hảo đi. Tha thứ ngươi đi. Nàng trong khoảng thời gian ngắn thực sự có chút chịu không nổi ngự ngạo thiên biến sắc mặt, trong chốc lát vẫn là bộ dáng kia, trong chốc lát lại khôi phục. Hừ, dám không tha thứ ta. Ngự ngạo thiên nhỏ giọng toái toái niệm chứ, này vẫn là hắn nhân sinh lần đầu tiên như vậy chơi xấu, như vậy không cần mặt mũi cùng một nữ nhân xin tha. Nếu là giao giao còn không thuận theo không buông tha, hắn nhất định sẽ lấy tự sát, tới cầu nàng tha thứ. Tới, bà bối, vì chúc mừng chúng ta hòa hảo, hôn một cái. Còn có loại này cách nói sao? Giao giao một chiếc mở mịt nhìn ngự ngạo thiên. Nối góp tới, hắn đôi môi liền đè ép xuống dưới. Tính. Giao giao cũng không nghĩ quản nụ hôn này là bởi vì cái gì mà sinh ra. Tóm lại, ngự ngạo thiên hiện tại càng thêm tiếp cận một cái bình thường nam nhân, ít nhất, ở nàng trước mặt là cái dạng này. Cũng ít nhất, nàng cùng ngự ngạo thiên hiện nay ở chung cảm giác, rất có ra hương vị. Uy, các ngươi mỗi ngày như vậy thân, không nghĩ sao? Hai người chính hôn đến nùng khi. Tiểu gia hỏa thanh âm liền từ lầu 2 phiêu lại đây. Bọn họ vội vàng kết thúc này một hôn. Ngự ngạo thiên ngẩng đầu, hung ba ba trừng mắt lầu 2 tiểu tử thúi, ta không thân mẹ ngươi, từ đâu ra ngươi. Uy, giao giao hoàn toàn không nghĩ tới ngự ngạo thiên sẽ nói như vậy. Ngươi làm gì cùng hài tử nói những lời này. Yên tâm, hắn cái gì đều hiểu. Ngự ngạo thiên tiếp tục tức giận trừng mắt lầu 2, tiểu tử thúi, hôm nay hai ta sự, còn không có giải quyết đâu. Nói. Hắn liền mau chân hướng về lầu 2 phóng đi. Mõ mỉ A. Người nam nhân muốn đánh ta. Cứu mạng A. Mõ mỉ tiểu tiểu giống như là điên rồi giống nhau hướng về chính mình phòng chạy tới. Giao giao thấy vậy, cũng không thể ở ngồi yên không nhìn đến, vội vàng đuổi theo ngự ngạo thiên. Ngạo thiên, ngươi bình tĩnh một chút. Bình tĩnh một chút A. Chuyện này ngươi đừng động. Ngươi đã đáp ứng ta, tiểu tiểu hiện tại từ ta tới giáo dục. Chính là liền tính giáo dục, ngươi cũng không thể đánh hắn đi. Giao giao chất vấn hắn. Tiểu tiểu đứa nhỏ này nếu là không đánh nói, phòng trừng hắn về sau đến đem nóc nhà đều chọn. Ngươi có cái gì tư cách cảm thấy về sau tiểu tiểu sẽ không thay đổi? Hắn bây giờ còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, ngươi hà tất cùng hắn nghiêm túc. 3 tuổi định 80. Nguyên bản là lao ba muốn giáo dục nhi tử, chỉ trước mắt, liền biến thành này tình lữ hai người chi gian khắc khẩu. Có lẽ, mỗi cái gia đình đều sẽ gặp phải như vậy vấn đề đi. Luôn có một cái nghiêm khắc, một cái khác che chở hài tử. Ngươi đủ rồi. Ngự ngạo thiên, ta đã nhẫn ngươi thật lâu. Ta rõ ràng nhớ rõ, lúc trước ở cô đảo thượng, cái kêu kêu tiểu phương nữ hài tử, vô luận như thế nào nháo, ngươi đều sẽ hống nàng, sủng nàng. Chưa bao giờ sẽ đối nàng nghiêm khắc, ta còn nhớ rõ khi đó ta bị tẳng tình hạ dược thời điểm, ngươi đối ta, không phải cũng là phi thường được chứ. Vì cái gì, ngươi liền đối đãi tiểu tiểu đặc biệt hung. Chương 943, trọng nữ khinh nam. Cũng là từ khi đó bắt đầu. Giao giao cảm thấy ngự ngạo thiên rất có ái, hắn đối đại hải tử vẫn luôn dùng sủng thái độ, giao giao nhìn đến còn thập phần hâm mộ quá tiểu phương đâu. Nhưng ai biết, hiện tại, ở đối mặt chính mình nhi tử thời điểm, Ngự Ngạo Thiên liền như vậy tàn nhẫn. Kia không giống nhau, tiểu tiểu là cái nam hải. Ngươi hiểu sao? Nga. Ta đã hiểu. Ta hiểu được. Ta một đoán, ngươi tên hỗn đản này chính là trọng nữ khinh nam Lạc Giao Giao hung tợn cắn sau tao nha. Hôm nay, ta muốn bồi tiểu tiểu ngủ. Ngươi một người. Nguyện ý đi đâu, đi đâu đi. Tài kiến. Nàng một phen đẩy ra tiểu tiểu phòng môn, phanh một tiếng liền đem Ngự Ngạo Thiên nhốt ở ngoài cửa. Đáng chết. Ngự Ngạo Thiên tức giận nắm lên nắm tay, hắn không phủ nhận, hắn là tương đối thích nữ hài tử, tựa như lúc trước nhìn đến tiểu tiểu thời điểm, còn tưởng rằng tiểu tiểu là cái nữ hài, hắn miễn bản nhiều thích. Nhưng vừa nghe đến tiểu tiểu là cái nam hài, liền tự nhiên mà vậy trở nên nghiêm khắc lên. Nhưng đây cũng là bình thường hiện tượng hảo đi. Đại gia không đều là nói, nam hài nghèo dưỡng, nữ hài phú dưỡng sao? Như thế nào tới rồi giao giao trong tay, nàng liền như vậy sủng tiểu tiểu. Sớm muộn gì có một ngày đứa nhỏ này đến bị nàng sủng xẻ ra chuyện. Tiểu tiểu, đừng sợ, ba ba đã bị mụ mụ nói đi rồi. Chúng ta ngủ. Vừa tiến vào phòng, giao giao ôm nhi tử liền phải đi vào giấc ngủ. Nhưng tiểu tiểu lại đem đôi mắt tránh đến đại đại, thẳng ngơ ngác nhìn nàng. Ân, ngủ không được sao? Không phải tiểu gia hỏa lắc lắc đầu. Kia vì cái gì còn không nhắm mắt? Không nhắm mắt nói, như thế nào ngủ đâu? Mommy, ta tưởng cùng ngươi nói. Ba ba thực hảo. Tiểu gia hỏa biểu tình thập phần nghiêm túc, đang nói ra những lời này thời điểm, khoe miệng còn ẩn ẩn phiếm một tia cười nhạt. Giao giao kinh ngạc nhíu nhíu mày, thực sự không nghĩ tới nhi tử sẽ nói như vậy. Ba ba muốn đánh ngươi, ngươi còn nói ba ba hảo. Hi hi, bởi vì tiểu tiểu vẫn luôn ở khí ba ba, cho nên, ba ba mới có thể đánh tiểu tiểu. Nhưng là, ba ba thật sự thực hảo sao? Tiểu tiểu trời sinh chính là cái hiểu chuyện hài tử, hắn biết rõ chính mình là bởi vì cái gì muốn bị đánh. Hừ. Ngươi cái này tiểu gia hỏa, nàng quát hạ nhi tử cái mũi, làm hại ta còn tưởng rằng là ba ba vô cớ gây rối muốn đánh ngươi đâu. Ngươi cũng là, làm gì lao khí ngươi ba ba a? Bởi vì nhìn ba ba sinh khí rất có ý tứ nha. Ách, nàng xem như chịu phục, từ sinh Vũ Hàn cùng tiểu tiểu này đối Long Phượng thai lúc sau, tiểu tiểu biểu hiện ngoan ngoãn hiểu chuyện, Vũ Hàn vẫn luôn lấy khí nàng làm vui. Nàng còn nghĩ, nếu là nữ nhi cũng có thể giống nhi tử như vậy hiểu chuyện thì tốt rồi. Lại không nghĩ. Nay hiểu chuyện nhi tử ở nhìn thấy hắn ba ba lúc sau lập tức lộ ra ác ma một mặt. Ai? Có lẽ đây là mệnh đi. Nhớ trước đây, nàng mỗi ngày bị Ngự Ngạo Thiên ngược, tiếp nhận hắn nữ nhi cũng mỗi ngày ngược nàng. Hiện nay, này tiểu tiểu xem như cho nàng ra một ngụm ác khí, bắt đầu ngược nổi lên Ngự Ngạo Thiên. Nột! Tiểu tiểu, ngươi cùng mụ mụ nói, ba ba nơi nào hảo đâu. Giao giao rất tò mò, nhi tử mới cùng Ngự Ngạo Thiên tương nhận mấy ngày a, liền nói nổi lên Ngự Ngạo Thiên lời hay. Bởi vì ba ba thực thích mụ mụ. A, ngươi cái này tiểu gia hỏa, ngươi biết cái gì kêu thích sao? Giao giao nghi hoặc nở nụ cười. Hiểu, đương nhiên hiểu. Tiểu tiểu nghiêm túc gật gật đầu, theo sau đem ở món đồ chơi cửa hàng phát sinh sự tình nhất nhất giảng thuật cho giao giao nghe. Giao giao này vừa nghe xong, ngươi cái này tiểu tử thúi, thế nhưng lôi kéo ngươi ba đi tán gái. Tay nhỏ đột nhiên méo nhi tử lỗ thai. Ai ra? Ai ra? Mọ mì a. Ngươi nghe ta nói sao? Nói. Vung lòng tay ra. Tiểu tiểu thống khổ xoa xoa chính mình lỗ thai, nhân ra chỉ là muốn thử xem ba ba rốt cuộc đối với ngươi có phải hay không chuyên nhất. Đương ba ba nhìn đến kia. Sao xinh đẹp tỷ tỷ đều không có động tâm, liền có thể thấy được ba ba chỉ thích ngươi lạc. Hơn nữa ba ba còn nói, ở trong lòng hắn, mọ mị ngươi là xinh đẹp nhất. Ngốc nhi tử A. Nàng thật không biết nên như thế nào cùng tiểu tiểu nói, ngươi lão ba tuổi trẻ thời điểm bên người mỹ nữ vô số. Phỏng chừng hắn đã sớm nhìn chán vị, lại như thế nào sẽ tùy tiện đối một vị mỹ nữ động tâm đâu. Bất quá. Nhi tử nói câu kêu ba ba còn nói, ở trong lòng hắn, mọ mỹ ngươi là xinh đẹp nhất những lời này, vẫn là kêu giao giao cảm thấy thật cao hứng. Chứng minh Ngự Ngạo Thiên là thật sự ở dụng tâm kinh doanh phần cảm tình này. Mọ mỹ, lao ba có tiền, hơn nữa lớn lên lại xoái, lại không thích xem mặt khác xinh đẹp tỉ tỉ. Ba ba thật sự thực hảo nha tiểu tiểu hắc hắc cười, tựa hồ đối Ngự Ngạo Thiên thật là thập phần vừa lòng. Đương nhiên, giao giao cũng thập phần lý giải nhi tử lời này ý tứ. Nói tiểu tiểu gái tiền sao? Đáp án đương nhiên hay không, hắn như vậy điểm vật nhỏ, như thế nào sẽ hiểu tiền giá trị? Có thể tiểu tiểu lại lý giải tiền tầm quan trọng. Cho nên, hắn vẫn luôn muốn kêu giao giao tìm một kẻ có tiền lao công, đơn giản chính là không nghĩ mò mì tương lai chịu khổ. Ha ha, xem ra tiểu tiểu là thật sự thực thích ba ba đầu. Giao giao mỉm cười vớt ve nhi tử đầu. Hắn khẳng định gật gật đầu, ân. Thực thích. Chính yếu chính là ba ba giống như tỷ tỷ nha. Tiểu tử ngốc, ngươi nên nói, tỷ tỷ giống ba ba mới đúng. Nô. Kia mỏ mì tiểu tiểu trong mắt chuyển động, ba ba cũng giống tỷ tỷ như vậy thông minh, như vậy lợi hại sao? A đều nói cho cái này tiểu gia hỏa, là tỷ tỷ giống ba ba, hắn như thế nào còn không đổi được khẩu đâu. Cũng thế, phỏng chừng ở nhi tử trong lòng, hắn nhất sùng bái chính là Vũ Hàn. Người ba ba hắn A, không ngừng thông minh, hơn nữa phi thường lợi hại. Ngươi nhìn xem tỷ tỷ như vậy lợi hại, đều là bởi vì di truyền ngươi ba ba gen. Về sau, tiểu tiểu cũng sẽ giống ba ba như vậy lợi hại. Đúng không? Tiểu tiểu nghi hoặc chu lên cái miệng nhỏ, vì cái gì ta cảm thấy ta một chút đều không thông minh. Long ba ba nói, ta di truyền ngươi gen. Mao ý tứ A. Nàng thực thông minh có được không? Hơn nữa, tiểu tiểu thông minh không thông minh, từ sự tình thượng là có thể đã nhìn ra. Nay quỷ đồ vật thế nhưng đem ngự ngạo thiên cấp tính kê xoay quanh, có thể nói hắn không thông minh sao? Tiểu tiểu chỉ là thiên tính tương đối phúc hậu mới đúng. Ân, tiểu tiểu cũng di truyền mụ mụ gen. Bất quá, tiểu tiểu về sau liền sẽ càng ngày càng giống ba ba như vậy thông minh, như vậy có khả năng. Thật sự sao? Thật tốt quá. Mọ mì. Chúng ta khi nào mang theo ba ba cùng nhau hồi Albania? Tiểu tiểu nhớ nhà. Không phải tiểu tiểu lắc lắc đầu, xấu xa cười nói, tiểu tiểu muốn mang ba ba đi gặp những cái đó tiểu bằng hữu. Khi đó, tiểu bằng hữu tổng cười tiểu tiểu không có ba ba, cho nên tiểu tiểu chỉ có thể kêu Long ba ba đi mở họp phụ huynh. Hiện tại, tiểu tiểu tìm được rồi thân sinh ba ba, như vậy, tiểu tiểu liền có thể cùng các bạn nhỏ nói, ta có ba ba, hơn nữa, vẫn là cái rất lợi hại ba ba. Một câu nhẹ nhàng vui sướng lời nói, lại ẩn chứa một tia vô tận chua xót. Từ nhỏ tiểu cùng Vũ Hàn sinh ra kia một khắc, bọn họ liền chưa từng truy vấn quá chính mình thân sinh phụ thân là ai. Giao Giao vẫn luôn cho rằng, khả năng đôi tỷ đệ này cũng không biết ba ba khái niệm là cái gì, cho nên mới không hỏi. Nhưng hiện tại tiểu tiểu lời này, không thể nghi ngờ ám chỉ bọn nhỏ kỳ thật là phi thường. Phi thường khát vọng nhìn thấy ba ba. May mắn ông trời có mắt, tiêu nàng cùng Ngự Ngạo Thiên nối lại tình xưa. Nếu không, thật không biết chờ bọn nhỏ lớn, sẽ có thế nào tiếc nuối tâm lý. Ân, tiểu tiểu có cái rất lợi hại ba ba, tiểu tiểu về sau có ba ba. Nhưng Giao Giao ngữ phong vừa chuyển, ngươi về sau nhưng đừng ở cố ý chọc giận ngươi ba ba. Ba ba nhưng cùng mụ mụ không giống nhau, hắn là thật sự sẽ tấu ngươi. Biết không? Chương 944, chỉ có thể mềm công không thể cường công. Ác, đã biết, tiểu tiểu về sau không khí ba ba. Ân. Lúc này mới ngoan nàng vừa lòng đem nhi tử ôm vào trong lòng ngực. Tại đây một khắc, một loại xưa nay chưa từng có hạnh phúc vây quanh Giao Giao, nhi nữ song toàn, có cái ái chính mình nam nhân. Người nam nhân này có bản lĩnh, lại hiểu được tình thú. Nhưng, nàng cũng rõ ràng biết, hiện tại hạnh phúc gần là một khắc thôi. Nào đó sự tình yêu cầu đối mặt, nào đó hiện thực vấn đề. Vẫn là yêu cầu hoàn toàn giải quyết. Ngày kế, Giao Giao sáng sớm liền đi ở vào Á Tư Lan quốc Nam Bộ thần phạt phân xã cùng Long Lân Tức thương lượng nổi lên đại sự. Long Lân Tức hứa hẹn sẽ từ mặt khác phân xã điều động thủ hạ 5 vạn người tổ chức một chi cấm vệ quân, hộ tống Giao Giao thành công đánh vào Á Tư Lan quốc Hoàng Cung. Nhưng vấn đề, Binh Nhung Tương Kiến nói, như vậy nàng đã bị quan lấy binh biến tội danh. Cho nên, chỉ có thể mềm công, nhớ lấy không thể cường công mới đúng. Long Kỳ, cảm ơn ngươi hỗ trợ. Ta hiện tại muốn đi bái phòng một người, đến lúc đó ta tự cấp ngươi xác thực an bài kế hoạch. Ân, tốt. Tùy thời nghe ngươi an bài. Long Lân Tức thấy Giao Giao phải rời khỏi, biểu tình thượng có một chút mất tự nhiên. Ngươi có phải hay không còn có cái gì lời nói muốn nói với ta? Giao Giao liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tư của hắn. Hắn xấu hổ gãi gãi gương mặt, nội cái gì? Ngạo Thiên ca. Có rảnh sao? A, cảm tình là Long Kỳ muốn gặp Ngự Ngạo Thiên đúng không? Hắn A, có rảnh thực. Ngươi trực tiếp đi nhà ta tìm hắn là được. Hắn nhất định ở nhà. Kia hắn. Có thể hay không? Không thấy ta. Sao có thể? Long Kỳ, ta không đều cùng ngươi đã nói sao, kỳ thật Ngạo Thiên cũng là khát vọng nhìn thấy ngươi. Ngươi trực tiếp đi thôi, hắn nhất định sẽ phi thường cao hứng. Vậy được rồi. Ân, ta đi trước. Giao Giao cùng Long Lân Tức cáo biệt, trực tiếp ở trên xe đổi mới một thân nam trang đến một nhà công viên trò chơi. Nhớ rõ ở mấy ngày trước, nàng cùng Lan Nặc đạt thành hiệp nghị, sẽ ở cái này thời gian đoạn gặp mặt. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm tới rồi, lại còn không thấy Lan Nặc bóng dáng, Giao Giao chỉ phải tránh né ở nơi tối tăm kiên nhẫn chờ đợi. Một giờ đi qua. Hai cái giờ đi qua. Ở cái thứ ba giờ thời điểm. Đi mau. Lan Nặc nôn nóng đuổi vọt tới nàng trước mặt, lôi kéo nàng cánh tay liền chạy lên. Lan Nặc, phát sinh chuyện gì? Nữ vương người vẫn luôn ở theo dõi ta, tuy rằng ta đã ném rớt bọn họ, nhưng cũng không bảo đảm bọn họ sẽ tìm được ta. Chúng ta đi trước một cái an toàn địa phương đi. Lan Nặc vừa chạy vừa nói. Cuối cùng hai người trực tiếp xông lên một cái bánh xe quay trong phòng. Lan Nặc đem đầu nhìn về phía bánh xe quay ngoại, quả nhiên, có mấy cái người mặc hắc y hề nam nhân giống như là không đầu rồi bỏ dường như, ở công viên trò chơi nội loạn chuyển động. A, theo dõi quả nhiên đủ chặt chẽ. Ánh mắt đầu hướng về phía đối diện Giao Giao, ngươi có cái gì kế hoạch? Kế hoạch? Không có. Cái gì? Người chơi ta sao? Lan Nặc biểu tình lập tức tràn ngập tâm lãnh. Giao Giao câu môi cười, trước không đổi, Lan Nặc. Ta tuy rằng không có kế hoạch, nhưng là... Ta trên tay có 5 vạn có thể điều động nhân thủ. 5 vạn. Lan Nặc kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, bởi vì tìm kiếm Anh quốc mất tích phi cơ sự tình ở hơn nữa băng dạ bị cầm tù sự tình. Á Tư Lan quốc quân đội đã bị cắt giảm một nửa thế lực, nếu chỉ cần chỉ là trong hoàng cung mặt nói, cấm vệ quân cũng không đủ 2 vạn người mà thôi. Ngươi sao không mang theo người trực tiếp vọt vào đi? Đây là binh biến. Ngươi quản có phải hay không binh biến đâu. Mục đích của ngươi không phải cứu băng dạ sao? Ngươi đem băng dạ cứu ra là được. Không phải. Nàng mục đích cũng không phải cứu băng dạ. Nếu cùng Lan Nặc ăn ngay nói thật nói, lấy Lan Nặc đối đãi nàng thái độ, chỉ sợ Lan Nặc trực tiếp sẽ lôi kéo Tằng Tình vẫn luôn đối phó nàng đi. Lan Nặc điện hạ, ngươi đừng đem sự tình tưởng quá đơn giản. Dù sao đối với binh biến sự tình, ta không làm. Ngươi nhìn xem có hay không cái gì hợp lý lấy cớ, có thể đem ta trực tiếp đưa vào hoàng cung. Đem ngươi đưa vào hoàng cung rất đơn giản, nhưng là ngươi kia 5 vạn người nếu là tưởng đều đi vào nói. Không đợi Lan Nặc đem nói cho hết lời, Giao Giao liền đánh gãy nàng. Ngươi chỉ cần đem ta đưa vào đi là được. Ta 5 vạn người sẽ chờ đợi ở cung điện ngoại, tùy thời nghe ta phân phó hành sự. Ân, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi một người đi vào, như thế nào cứu băng dạ? Đều thành, ngươi là tưởng nếu cứu không ra băng dạ, kêu ngươi người ở tấn công tiến vào. Lan Nặc tò mò hỏi xong. Giao Giao mỉm cười gật gật đầu. Nhưng Lan Nặc vẫn là có chút không hiểu biết, này không phải là binh biến sao? Không phải. Có lẽ đối với Lan Nặc tới nói, này còn xem như binh biến, nhưng là đối với Giao Giao tới nói, cũng không phải binh biến. Ha ha, mặc kệ thế nào, Lan Nặc điện hạ, liền thỉnh ngươi trước đem ta đưa vào hoàng cung là được. Vậy được rồi. 3 ngày sau, ta sẽ tiến cung gặp mặt nữ vương, đến lúc đó ngươi lấy ta tùy tùng thân phận cùng nhau cùng lại đây là được. Nàng muốn chính là Lan Nặc những lời này. Chỉ cần có thể bình an lẫn vào hoàng cung chẳng khác nào vạn sự đại cát. Tốt. Lan Nặc điện hạ, kia. 3 ngày sau thấy. Hảo. 3 ngày sau thấy. Bên kia. Giao Giao rất sớm liền rời đi. Tiểu Gia Hỏa vừa nhớ tới ngày hôm qua Ngự Ngạo Thiên muốn đánh chuyện của hắn liền tránh ở trong phòng không dám ra tới. Chính là hắn đã đói bụng lộc cộc. Lộc cộc thẳng tê, quả thực thống khổ đến mức tận cùng. Rơi vào đường cùng, Tiểu Tiểu chỉ phải lén lút từ trong phòng sờ soạng ra tới. Đứng ở lầu 2 vị trí, trộm ngắm mắt lầu 1 phòng khách, thấy Ngự Ngạo Thiên không ở. Hắn liền cùng chỉ Tiểu Quỷ dường như, hưu nhanh như chớp trực tiếp nhằm phía phòng bếp vị trí. Hừ. Ngươi rốt cuộc chịu rời giường đâu? Nhưng ai biết? Ngự Ngạo Thiên đang ở phòng bếp ngồi cơm trưa, hắn vừa thấy đến Tiểu Tiểu, tuấn mỹ mặt thoáng chốc treo lên một mạt giác mà tươi cười. Tiểu Tiểu ngây ngốc dương miệng, mẹ! Mọc mì! Mọc mì! Kéo kẹt Ngự Ngạo Thiên khớp xương phát ra âm trầm tiếng vang, hắn phiếm ở khỏe miệng thượng cười ngân càng thêm gia tăng, ngươi không cần hô. Mẹ ngươi sáng sớm liền đi ra ngoài. Yên tâm đi, không đến buổi tối, phỏng chừng nàng là cũng chưa về. Nhi tử A. Chúng ta cái này buổi chiều. Xem ra có thể hảo hảo. Nghĩ ra một phen. Nói, hắn đột nhiên hướng nhi tử vươn tay. Tiểu Gia Hỏa quay đầu vừa muốn chạy, đã bị Ngự Ngạo Thiên bắt lấy cổ áo cấp để ra trở về. Ba. Lão ba thấy chuồn mất là không có khả năng, hắn động tình chớp chính mình mắt to. Ta biết. Ta ngày hôm qua hảo quá phân. Vẫn luôn chọc ngài sinh khí. Chính là. Ta chỉ là. Lâu lắm không có được đến quá tình thương của cha, vừa thấy đến ngài. Mới có thể không biết như thế nào cho phải. Chỉ có thể dùng như vậy phương thức tới che giấu chính mình cao hứng trong lòng. Không nghĩ tới. Lại chọc ngài sinh khí. Ai? Ta quả nhiên là cái thất bại hư nhi tử. Một phen rõng rạc hùng hồn ngôn ngữ xuống dưới. Ngự Ngạo Thiên kia trương âm trầm mặt lập tức biến thành trời nắng. Ngẫm lại cũng đúng, Tiểu Tiểu đã 4 tuổi, thân là phụ thân hắn vẫn luôn không có bồi ở nhi tử bên người. Này thật vất vả nhìn thấy nhi tử, hắn làm gì muốn đánh nhi tử đâu. Ha ha. Tiểu Tiểu A Ngự Ngạo Thiên ôn nhu cười cười, chậm rãi buông ra nhéo Tiểu Tiểu cổ áo tay, ba ba là cùng ngươi đùa giỡn đâu. Kỳ thật, ba ba cũng là không biết nên như thế nào yêu thương ngươi, mới có thể rối loạn đầu trận tuyến. Đói bụng đi ngươi. Tới, nhanh lên chuẩn bị ăn cơm đi. Cơm lập tức liền chín. Ô, ba ba, ngươi thật tốt. Tiểu Tiểu kích động ôm lấy Ngự Ngạo Thiên ủi, không ngừng dùng đầu cọ sát thân thể hắn. Chương 945, nhiều tâm tư tiểu quỷ đầu. Đối mặt cái này hình ảnh, Ngự Ngạo Thiên tuệ tâm cười, sùng lịch vuốt ve Hạ Nhi từ đầu. Hảo, Tiểu Tiểu, đừng cùng ba ba làm nũng. Ba ba đi cho ngươi lấy cơm. Ân ân, cảm ơn ngươi. Ba Tiểu Tiểu cảm kích ngẩng đầu, hướng Ngự Ngạo Thiên cười cười. Nhưng ở hắn xoay người đi hướng nhà ăn thời điểm, cái miệng nhỏ lập tức gợi lên một mạt xấu xa cười. Hừ, đại nhân thật đúng là hảo lừa đâu. Ăn trước no rồi đang nói. Tựa hồ là bị nhi tử hiếu thuận cấp cảm động tới rồi, Ngự Ngạo Thiên cả người giống như là tiêm máu gà dường như tràn ngập nhiệt tình, trên mặt càng là phóng thích xưa nay chưa từng có từ ái tươi cười. Tiểu Tiểu, có thể chuẩn bị thúc đẩy. Trên bàn cơm, bày không sai biệt lắm 6-7 cái đồ ăn, chính là, chỉ có này phụ tử hai người ăn a. Tiểu Tiểu không thể tưởng tượng nhìn đầy bàn món ngon, lão ba, này đó đều là ngươi làm sao? Đúng vậy. Ngươi thật là lợi hại nha. Tiểu Tiểu kích động vỗ tay, so mụ mụ làm những cái đó hắc ám liệu lý mạnh hơn nhiều. Cầm lấy chiếc đũa gắp một ngụm, hoa, mỹ vị. A, đương nhiên mỹ vị, cùng giao giao những cái đó liệu lý so sánh với, hắn nhắm mắt lại đều so nàng làm hảo. Tiểu Tiểu cao hứng đem mỗi nói đồ ăn đều nhấm nháp một lần. Nhi tử, còn vừa lòng sao? Quá vừa lòng. Ba, ta phải cho ngươi điểm 108. Tiểu Tiểu khơi mào ngon cái, nhưng ngay sau đó. Thế, không đúng a? Làm sao vậy, Tiểu Tiểu? TV thượng nhà có tiền đều có người hầu nấu cơm. Vì cái gì lão ba ngươi sẽ làm như vậy nhiều đồ ăn? Ngươi nên không phải là cái giả mạo kẻ có tiền đầu bếp đi. Tiểu Tiểu càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Ngự Ngạo Thiên cũng có chút buồn bực, này nhi tử như thế nào sẽ như vậy để ý tiền? Tiểu Tiểu, nếu ba ba thật là cái kẻ nghèo hèn, vậy ngươi còn muốn ba ba sao? Lách cách Tiểu Tiểu trong tay chiếc đũa rừng ở trên bàn, ba. Này không phải thật sự đi. Nếu là thật sự đâu? Ô ô ô. Nếu là thật sự cũng không có biện pháp tha ai kêu ngươi là ta thân ba ba đâu, ta tổng không thể thật đuổi đi ngươi đi. Chính là tương lai. Ta đã có thể thảm. Hừ, này còn kém không nhiều lắm. Tên tiểu tử thúi này lời này vẫn là kêu Ngự Ngạo Thiên tương đối vừa lòng. Ngươi có cái gì nhưng thảm. Khi đó ta liền tưởng, mụ mụ nếu không ai nếu muốn, cùng lắm thì về sau ta trưởng thành tới dưỡng nàng, hiện tại ngươi lại không có tiền. Ta trưởng thành còn muốn dưỡng ngươi. Ngẫm lại, ta tương lai còn phải cưới vợ, còn phải dưỡng hài tử, còn phải dưỡng xe, dưỡng phòng, dưỡng phụ mẫu, vạn nhất lao bà của ta cha mẹ cũng là cái kẻ nghèo hèn, ta còn muốn phụ trách dưỡng bọn họ. Hảo thống khổ. Nga Tiểu Tiểu giống như là cái tiểu đại nhân dường như, đem tương lai sự tình cấp nói một lưu biến, nước mắt đều mau chảy xuống tới. Trong Ngự Ngạo Thiên là vừa muốn khóc vừa muốn cười, tiểu gia hỏa này nơi nào tới như vậy nhiều tâm tư. Còn nghĩ đến cưới lão bà, dưỡng xe, dưỡng phòng ở. Thật phục tiểu quỷ đầu. Kia xem ra, hắn cái này lão bà cũng đến nỗ lực ở kiếm kiếm tiền bái. Rốt cuộc, hắn hiện tại là chính dưỡng nữ nhân lại dưỡng nhi từ đâu. Hảo, hảo. Yên tâm, lão bà dưỡng ngươi vẫn là dưỡng khởi. Lão bà còn không đến mức như vậy nghèo. Ai? Như vậy thì tốt rồi. Tiểu Tiểu lúc này mới xem như an tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục động nổi lên chiếc đũa. Len keng. Len keng, chuông cửa thanh đột nhiên vang lên. Ngự Ngạo Thiên buông chén đũa chạy nhanh chạy tới mở cửa. Đại môn mở ra. Hắn vừa thấy đứng ở ngoài cửa Long Lân Tước, trên mặt biểu tình phảng phất không chịu khống chế trầm xuống dưới. Ngạo. Ngạo Thiên ca Long Lân Tước vốn dĩ đụng phải một đường lá gan lại đây tìm Ngự Ngạo Thiên, có thể thấy được đến hắn cái này biểu tình, hắn vẫn là không khỏi khẩn trương lên. Ngươi, ngươi có thời gian sao? Ta đang ở ăn cơm. Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng đã mở miệng. Long Lân Tước lập tức như là cái tiết khí bóng cao su dường như gật gật đầu. Nga, hào đi. Kia, ta hôm nào ở lại đây? Xoay người, mới vừa đi không hai bước. Nếu ngươi không ăn cơm nói, có thể cùng ta cùng nhau ăn. Ách, đi trước bước chân ngưng hẳn. Long Lân Tước đột nhiên quay đầu lại. Lúc này, Ngự Ngạo Thiên kia trương âm trầm mặt rốt cuộc có một tia cười bộ dáng. Kia viên đệ ở Long Lân Tước trong lòng đại thạch đầu cũng như là mở tung giống nhau. Ân, ta đây liền không khách khí. Bước nhanh nhảy vào nhà ăn. Ngồi ở trên bàn cơm, Tiểu Tiểu vừa thấy là ngày hôm qua cái kia xoáy thúc thúc đôi mắt đều sáng. Thúc thúc hảo. Ngươi hảo. Long Lân Tước quay đầu, nhìn về phía chậm rãi đi tới Ngự Ngạo Thiên. Ngạo Thiên ca, đứa nhỏ này lớn lên thật giống Giao Giao ha. Ân, Ngự Ngạo Thiên tiếp đón Long Lân Tước vào tòa. Này lâu không thấy mặt huynh đệ hai người liêu miễn bản nhiều đầu cơ. Long Lân Tước đem này 7 năm qua chính mình sở gặp được đủ loại sự tình cơ hồ đều cùng Ngự Ngạo Thiên nói một cái biến. ở bên tiểu tiểu cũng nghe nhiệt huyết sôi trào. Thúc thúc, ngươi thật là lợi hại nha. Nào có. Ngươi ba ba trước kia mới lợi hại đâu. Nếu là không có ngươi ba ba, thúc thúc nơi nào sẽ có hôm nay. Thật sự sao, kia thúc thúc, ngươi có thể hay không cùng ta nói, ba ba trước kia nào lợi hại. Hảo A Long lân tức bế lên tiểu tiểu liền phải cùng tiểu tiểu giảng thuật ngự ngạo thiên tuổi trẻ thời điểm những cái đó sự. Hắn lập tức khẩn trương ho khan hai hạ, Long Kỳ, đừng dạy hư tiểu hài tử. Hắn tuy nói là thực khát vọng chính mình nhi tử có nam tử khí khái, chính là lại một chút cũng không hy vọng chính mình nhi tử sẽ đối hắc đạo thượng sự tình cảm thấy hứng thú. Ách! Đã biết! Long lân tức bất đắc dĩ hướng tiểu tiểu bĩu môi, ngươi ba ba không gọi nói. Không có biện pháp lạc. Bất quá! Ngươi chỉ cần biết rằng ngươi ba ba thật sự rất lợi hại là được. Rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại a? So siêu nhân còn lợi hại sao? Ừ, so siêu nhân lợi hại nhiều. Ở Long Lân tức tâm lý, mặc kệ hắn hôm nay là cỡ nào có thành tựu, ngự ngạo thiên vĩnh viễn đều là hắn cảm nhận chung thần tượng. Hoa, thật không thấy ra tới a, lão ba, ngươi thế nhưng so siêu nhân còn lợi hại. Tiểu tiểu đối đãi ngự ngạo thiên ánh mắt đột nhiên trở nên sùng bái lên. Hắn không chút khách khí cười, tiểu tử ngươi biết liền hảo. Ba ba đánh người kỹ thuật so siêu nhân lợi hại hơn. Ngươi về sau ngoan một chút, nếu không ba ba nhất định kêu ngươi mông nở hoa, biết không? Ân ân, tiểu tiểu về sau sẽ ngoan. Kêu ba ba, về sau cũng đem tiểu tiểu biến thành siêu nhân được không? Thật tốt quá. Hắn ước gì đâu, hắn nhiều sợ nhi tử trưởng thành sẽ là cái nương pháo á không nghĩ tới, nhi tử rốt cuộc đối nam nhân đồ vật cảm thấy hứng thú. Yên tâm. Ngươi về sau chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được. Ân ân. Này hai cái nam nhân một cái tiểu hài tử tiếp tục ở trong phòng khách trò chuyện thiên, thỉnh thoảng sẽ có hoan thanh tiếu ngữ truyền ra tới. Có quá nhiều thay đổi, cũng có quá nhiều biến số. Tin tưởng Long Lân tức sẽ không nghĩ đến, vẫn luôn nháo không cần hài tử ngự ngạo thiên nhi tử đều lớn lên sao lớn, cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình sẽ ôm ngự ngạo thiên nhi tử ở chơi đùa. Càng thêm sẽ không nghĩ đến, chính mình thân sinh ca ca cuối cùng cùng Tuyết Đồng tỷ đi ở cùng nhau, hơn nữa hắn đã đương thúc thúc. Ách, Long Kỳ, ta liền biết người tại đây. Tiếp cận buổi chiều thời gian, Giao Giao rốt cuộc trở về nhà. Mọ mỉ tiểu tiểu cao hứng ôm lấy mụ mụ, cái này xoáy thúc thúc hảo hảo, chúng ta đã kêu hắn ở tại nhà của chúng ta hảo sao. A, trước kia Long Kỳ chính là một cái hài tử vương, không nghĩ tới hiện tại vẫn là như vậy chiều tiểu hài tử thích. Yên tâm đi, tiểu tiểu, Long Kỳ thúc thúc chính là nhà của chúng ta người, hắn sẽ không đi. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Uy, Thái Bình công chúa. Một bên Long Lân tức có chút khó chịu như mày. Ta đã nhẫn ngươi thật lâu, ngươi có thể hay không kêu ta hiện tại tên. Chương 946, tên thực sức sẹo. Hiện tại tên. Long Kỳ chẳng lẽ không tốt sao? Vô nghĩa. Long Lân tức không phải vì không cùng ngự ngạo thiên bọn họ gặp mặt mới đổi mới tên, thuần túy là bởi vì. Ngươi không cảm thấy Long Kỳ tên này thực sức sẹo sao? Một chút khí phách đều không có. Ách. À lúc này, ngự ngạo thiên đôi mắt vừa chuyển, không có hảo ý cười nói. Ta cảm thấy Long Kỳ tên này cũng không tệ lắm a, nếu là tên của ngươi kêu Long Tiểu Tiểu, vậy ngươi chẳng phải là muốn khóc? Ta dựa. Ta muốn thật kêu Long Tiểu Tiểu, chờ ta lớn lên hiểu chuyện, nhất định giết cho ta lấy tên người này. Cái gì phá tên, Long Tiểu Tiểu? Sợ ta trưởng không lớn sao? Giao Giao xem như tên ngự ngạo thiên tâm tư, biến tướng vũ nhục nàng bái. Mọ mị a, Tiểu Tiểu tên này có phải hay không thật sự rất khó nghe? Một bên Tiểu Gia Hỏa có chút nghi hoặc lôi kéo Giao Giao tay. Nàng trầm mặc không nói chừng mắt ngự ngạo thiên không nói lời nào. Ách! Tiểu quỷ, nên sẽ không tiểu tiểu là ngươi bản mạng, mà không phải nhũ danh đi. Long Lân tức buồn bực chớp chớp mắt, vẫn luôn cho rằng tiểu tiểu chỉ là ngự ngạo thiên nhi tử nhũ danh đâu. Là ta bản mạng A, ta kêu lạc tiểu tiểu. Hỏng mất! Long Lân tức lập tức liền hỏng mất, một đôi mày rậm đánh lên chấm dứt, đầy mặt oán trách nhìn Giao Giao, ngươi sẽ không sợ đứa nhỏ này trưởng thành về sau oán trách ngươi sao? Ngươi sao lại có thể như vậy không phụ trách? Ta là thật cảm thấy tên này rất êm hay, được chưa? Tính tính. Dù sao về sau tiểu tiểu cũng đến sửa họ, đến lúc đó liền tên cùng nhau sửa lại liền xong rồi. Lúc này, ngự ngạo thiên xem như vừa lòng cười. Nói thật, hắn đều nghĩ tới, nếu là con của hắn trưởng thành, nhân ra hỏi nhi tử tên gọi là gì khi, nhi tử kia vẻ mặt thái, đến nhiều đáng thương a. Tiểu tiểu ngươi trước lên lầu chơi một lát, mụ mụ muốn cùng thúc thúc còn có ba ba nói điểm sự. Trong chốc lát cơm chiều kêu ngươi. Ân tiểu tiểu ngoan ngoãn chạy lên lầu. Ở xác nhận nhi tử đích xác tiến vào phòng sau, Giao Giao lôi ra một cái ghế ngồi ở hai người trước mặt, Long Lân Tước. Ba ngày sau, ngươi kêu ngươi người ở Á Tư Lan quốc ngoài hoàng cung tùy thời nghe ta phân phó. Ngươi đã có kế hoạch sao? Đúng vậy. Đã có. Cái gì kế hoạch? Ta đã cùng ta muội muội Lan Nặc đã gặp mặt, 3 ngày sau nàng muốn gặp mặt nữ vương, đến lúc đó ta sẽ bồi nàng cùng nhau tiến vào hoàng cung đoạt vị. Đơn giản như vậy. Long Lân tức tựa hồ có chút nghi hoặc, ngươi sẽ không sợ toàn hoàng cung đều là nữ vương người. Lúc sau, chờ ngươi mới vừa nói ra chính mình thân phận thời điểm đã bị nàng xử tử. Đối. Đúng vậy. Long Lân tức tưởng đối. Ở Tăng Tình đăng vị kia một khắc nên nghĩ tới chính mình có một ngày nhất định sẽ xuất hiện, cho nên, nàng thế tất đã làm tốt hết thể phòng bị. Đến lúc đó liền tính chính mình nói, cung điện ngoại đóng giữ 5 vạn nhân mã, cũng không có khả năng tới kịp qua đi nghĩ cách cứu viện nàng. Tính, vẫn là ta bồi ngươi cùng nhau tiến vào hoàng cung đi. Long Lân tức đề nghị một khi phát ra. Giao Giao tựa hồ vẫn là có chút không yên tâm. Ngươi cùng ta đi, vạn nhất Tăng Tình ra tàn nhẫn chiêu, ngươi sẽ bị ta liên lụy. Ánh mắt chậm rãi đầu hướng về phía vẫn luôn trầm mặc Ngự Ngạo Thiên. Hắn nghi hoặc cười, xem ta làm gì? Không phải người nào đó nói, phải làm chủ đạo sao? Nãi nãi, này tôn tử, thật là lòng dạ hẹp hòi. Lân tước, vậy ngươi cùng ta cùng nhau tiến hoàng cung. Thật sự không được, liền tới cái cá chết lưới rách hảo. Ân, thật tốt quá. Đã thật lâu không có thống khoái từng đánh nhau. Nhắc tới khởi này, Long Lân tước cùng khi còn nhỏ không có bất luận cái gì biến hóa. Trong ánh mắt như cũ tản ra nùng liệt hương phấn quan mang. Xem ra 3 tuổi định 80 những lời này là không sai. Mặc kệ Long Lân tức thay đổi bao lớn, trong xương cốt, vẫn là Long Kỳ. 3 ngày sau, ở Á Tư Lan Quốc, còn giữ lại không ít cổ phong tập tục, liền tỉ như mỗi ngày gặp mặt nữ vương, cùng nữ vương nghị sự. Nhưng thường thường có thể tham chính người chỉ có Á Tư Lan Quốc chính trị đại thần thôi. Cùng loại với Lan Nặc loại này thân vương cấp bậc, chỉ có thể 3 ngày qua nghị sự một lần mà thôi. Chính điện trong vòng. Tăng Tình đầu đội Á Tư Lan Quốc nữ vương vương miện, này có chút cùng loại với cổ Ai Cập đầu quan phía trên được khảm một quả đại đại ngọc lục bảo đa quý. Một tịch chỉ vàng phượng y dị tượng trưng cho quyền vị, càng là trương hiển nữ vương uy nghiêm cùng khí phách. Nàng ngồi ở ngôi vị hoàng đế phía trên, quan sát 2 bài thần tử, không hoán không vội hướng bọn họ vây vây tay, hôm nay, có chuyện gì muốn hội báo sao? Nữ vương đại nhân, hiện tại các quốc gia quân hạm đã càng thêm tới gần ta Á Tư Lan Quốc bờ biển, chẳng lẽ chúng ta không ra mặt cản trở một chút sao? Cản trở. Tăng Tình hơi hơi chuyển động hạ thân thể, mắt phượng lạnh lùng mị mị, hiện tại toàn thế giới đều ở vớt Anh quốc mất tích phi cơ, chúng ta cản trở, là muốn cùng thế giới là địch sao? Chính là, nữ vương, chúng ta hoàn toàn có thể tự mình ở bổn quốc hải vực vớt, không cần mặt khác quân hạm tiến đến. Đây là một phương gặp nạn bắt phương chi viện sự tình, quốc gia khác phải hướng Anh phương biểu nhiệt tình thời điểm, chúng ta chẳng lẽ ngăn trở nhân ra? Đối với vấn đề này, kỳ thật liên tục nhiều ngày đã có không ít đại thần thượng nghị qua. Bọn họ cũng là sợ ở mặt khác quốc gia quân hạm tới gần quốc gia của ta thời điểm ra cái gì nhiễu loạn. Nhưng mỗi lần, đều bị nữ vương cấp phủ quyết, hiện nay băng dạ lại bị cấm túc, bọn họ thật sự không có gì biện pháp. Hảo, hảo, nếu các ngươi muốn cùng ta nói vẫn là vấn đề này nói, liền đừng nói nữa. Chờ bọn họ vớt có rồi kết quả, tự nhiên sẽ rút lui quốc gia của ta hải vực. Còn có chuyện khác muốn đăng báo sao? Lúc này, đứng ở đội ngũ nhất phía cuối Lan Nặc hơi hơi nhíu nhíu mày. Nhìn chung quanh nhìn đại điện cửa chỗ. Nàng sáng nay tới cùng nữ vương nghị sự thời điểm dựa theo ước định đem Giao Giao mang đến cung điện nội, còn cùng nhau mang theo Long Lân Tước. Nhưng bởi vì bọn họ tiến vào hoàng cung thân phận là người hầu, tự nhiên vô pháp tiến vào chính điện, chỉ phải chờ đợi ở ngoài cửa. Chính là đều đến thời gian này điểm, như thế nào cung điện một chút tiếng gió đều không có, không phải nói muốn cứu băng dạ sao. Nữ vương, ta nhưng thật ra có một việc muốn đăng báo, không biết ngươi nguyện ý nghe sao. Đột nhiên. Chính điện cổng lớn truyền đến Liêu Giao Giao thanh âm. Nàng cất bước vào chính điện trong vòng. Ngươi là người nào? Bá, là tả mấy cái chính điện thị vệ lập tức đem Giao Giao chặn lại xuống dưới. Ta chỉ là một cái bình dân dân chúng mà thôi. Như thế nào, các ngươi này đàn cầm trong tay súng ống thị vệ phải đối ta cái này dân chúng nổ súng sao? Nàng cười giữ tợn meo lại đôi mắt, cặp kia lệ mắt nhanh chóng đầu hướng về phía Tăng Tình. Ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng Tăng Tình mắt phượng trừng lão đại. Tuy nói hiện tại Giao Giao một thân nam trang, nhưng nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Mau, lập tức cho ta đem cái này xông loạn chính điện người kéo đi ra ngoài. Nữ vương đại nhân, hà tất như vậy sợ hãi? Ngươi nếu quý vì một quốc gia chi chủ, không phải cũng là hẳn là nghe một chút chúng ta này đàn dân chúng thanh âm sao? Đúng vậy lúc này, Lan Nặc từ đội ngũ chung đi ra, nữ vương đại nhân, không dối gạt ngài nói, này 2 cái người là tùy tùng của ta, hắn thế nhưng nói có chuyện muốn nói. Nói vậy hẳn là thực chuyện khẩn cấp đi. A, ha ha. Người tùy tùng. Tăng Tình chào phúng cười, ánh mắt kia trung tràn ngập đối Lan Nặc hài hước. Người khác không rõ ràng lắm Giao Giao là ai, nàng còn không biết sao. Từ nàng đi vào này Á Tư Lan Quốc, Lan Nặc là như thế nào biểu hiện ra căm hận nàng cái này tỷ tỷ, nàng cũng không phải là không biết. Hiện nay, Lan Nặc chân chính căm hận tỷ tỷ liền đứng ở nàng bên cạnh, nàng ngược lại giúp nổi lên nàng. Buồn cười. Hào đi. Niệm ở Lan Nặc muội muội mặt mũi thượng, ta có thể nghe ngươi muốn nói cái gì. Bất quá, không phải ở chỗ này. Ngươi trong chốc lát đi tà thư phòng chờ ta. Chương 947, nữ vương là cái hàng giả. Đi thư phòng chờ ngươi. Đương nàng giao giao là ngốc sao? Không, nữ vương đại nhân, chuyện này, ta cần thiết muốn nơi này mọi người đều biết. Hừ, ngươi cái tiểu tiểu tùy tùng, ta kêu ngươi tới ta thư phòng đã là cho ngươi mặt mũi. Nay đại điện phía trên, há dung kêu ngươi lung tung náo. Lan Nặc, ngươi không có quản hảo ngươi tùy tùng, ngươi cũng là có tội. Cho ta đem Lan Nặc cùng kia hai cái người cùng nhau kéo đi ra ngoài. Tăng tinh hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng đơn giản liền Lan Nặc đều phải đuổi ra đi. Nữ vương đúng lúc này, đứng ở đội ngũ đệ nhất bài một cái lao giả đã mở miệng, theo ta thấy tới, này tự tiện xông vào chính điện tiểu đệ, tuy là có bất kính chi tội, lại dám làm ra việc này, nhất định hẳn là có cái gì chuyện quan trọng muốn báo cho. Chúng ta không ngại nghe một chút hắn muốn nói gì, ở làm định luận không phải càng tốt sao. Cái này lao giả là... ai? Giao giao cảm kích nhìn kia ở vì chính mình nói chuyện lao giả, từ hắn chạm vị thượng xem ra, hẳn là không phải tổng lý, chính là quan trọng đại thần. Nếu không không có khả năng đứng ở như vậy dựa trước vị trí. Tiêu Tổng Lý, ta đều nói, ta có thể kêu hắn đi tà thư phòng. Tiêu Tổng Lý, nên sẽ không. Hắn chính là Tiêu Hoài Sơn đi. Lộc cộc giao giao khẩn trương nuốt hạ nước miếng, ngây ngốc nhìn cách đó không xa trường giả, người này chính là Phong Thần Duệ thân sinh phụ thân sao. Thật đừng nói, này phụ tử hai người lớn lên là chân tướng A. Ai? Nữ vương, nay tiểu đệ đã cường điệu muốn ở chỗ này cùng mọi người nói. Nói vậy hẳn là cực kỳ chuyện quan trọng. Mà ngài ngày thường lại như vậy vội, sao không, tiêu đại gia cùng nghe một chút, làm tốt cái này tiểu đệ giải quyết hạ nan đề đâu. Đúng vậy. Đúng vậy có Tiêu Hoài Sơn, cái này chỉ ở sau băng dạ địa vị nam nhân mở miệng, sở hữu đại thần đều sôi nổi đón ý nói hùa gật đầu. Tăng tinh này nhìn lên, biết rõ, không thể ở khăng khăng đi xuống. Chỉ phải mỉm cười nói, hảo đi. Vậy ngươi nói đến nghe một chút đi. Mặt vô biểu tình ngồi ở vị trí thượng. Giao giao một phen mở ra chặn lại ở chính mình trước mặt hai cái thị vệ, chậm rãi hướng về tầng tình vị trí đi đến, mơ hồ nhớ rõ, nữ vương đại nhân ngài là 5 năm trước trở lại này Á Tư Lan Quốc. Thật không dám dâu dếm, ta cùng với ngài tuổi không sai biệt lắm, ở khi còn nhỏ không thiếu nghe qua ngài công tích vĩ đại. Có một việc rất tò mò. Mơ hồ nhớ rõ, ngài 3 tuổi thời điểm lần đầu tiên tham dự chính sự, liền chúng ta quốc gia một vị đại tướng quân dụng binh cấp chọc thủng, xin hỏi, vị này đại tướng quân là ai đâu? Khảo ta sao? Tăng tình meo lại đôi mắt, đương nhiên là Ba Lỗ tướng quân. Nha! Tăng tình công khóa là làm thật không sai. A kiêm ngài lần đầu tiên đề nghị sửa chữa hiến pháp thời điểm là mấy tháng? 4 Nguyệt 18. Liên này đều biết. Nhớ rõ ngài khi còn nhỏ có một lần chơi đùa thời điểm rơi vào trong hồ, là ai cứu ngài? Một cái đi ngang qua thị vệ. Kia vị kia thị vệ sau lại bị ngài để bạt thành. Thành trong điện trung tướng. Tăng tình nhất nhất trả lời giao giao xảo quyệt vấn đề. Cuối cùng có chút thật sự không kiên nhẫn, hảo. Ngươi là tới khảo ta. Vẫn là có việc muốn cùng ta nói. Ách giao giao ra vẻ giả ngu giả ngơ gãi gãi đầu, theo sau mỉm cười nheo lại đôi mắt, chẳng lẽ ngài liền không hiếu kỳ, ta vì cái gì sẽ đối ngài nhiều như vậy tư mật sự tình rõ như lòng bàn tay sao? Hiên lanh khẩu khí, khiêm tốn nghi vấn, chính là lại như một phen lợi kiếm thẳng chỉ tầng tình nhất hầu. Nàng thế nhưng không nghĩ tới, ở chính mình đối đáp trôi chảy giao giao vấn đề khi, thế nhưng xem nhẹ rớt. Giao giao hỏi cái này chút vấn đề âm mưu. Sao lại thế này? Vì cái gì người này biết như vậy nhiều nữ vương khi còn nhỏ sự tình? Đúng vậy, có rất nhiều sự tình, ta cũng không biết. Lập tức, đứng ở bên trong đại điện các đại thần rốt cuộc nhịn không được hảo nổi lên kỳ. Giao giao nâng lên mi mắt, cười giữ tợn hướng tàng tình cười cười, quay người nhìn về phía đại gia, ta đương nhiên biết Lan Đoá hết thảy lạc. Hơn nữa, ta còn biết. Hiện tại, ngồi ở các ngươi trước mặt nữ nhân này, đều không phải là chân chính năm đó ở Trung Quốc biến mất Lan Đoá điện hạ. Sắc bén ngữ phong thẳng chỉ tăng tình, giao giao trong mắt hàm chứa kia mặt trùm tia sáng gọi người vừa thấy liền không cấm đảo hút một ngụm khí lạnh. Tăng tình hoàn toàn bị giao giao uy nghiêm cấp kinh sợ ở, sững sờ ở ngôi vị hoàng đế thượng vài giây mới phản ứng lại đây, ngươi cũng dám như vậy vu tội ta. Ta muốn đem ngươi xử tử. Ta vu tội ngươi. Giao giao không hoán không đổi đã mở miệng, khoe miệng giơ lên một tia khiêu khích độ cùng, tăng tình. Từ nhỏ bị cha mẹ vứt bỏ đến cô nhi viện, sau bị trung phương trước phó thủ tướng Tằng Khải Thụy thu làm dưỡng nữ, cẩn thận bồi dưỡng, liền vì đã bị giả mạo Lan Đoá Bá chiếm Á Tư Lan Quốc. Ta nói Tằng Tình, yêu cầu ta tìm những người này chứng, tới chứng minh ngươi cái này hàng giả sao? Nữ vương là giả. Đúng vậy. Sao có thể? Bị tiếp trở về thời điểm không phải đã nghiệm quá huyết sao? Điện hạ các đại thần bắt đầu rồi khe khe nói nhỏ giao lưu thanh. Tằng Tình đôi tay gắt gao nắm lên cái nắm tay, các ngươi không cần nghe nàng hồ ngôn loạn ngữ. Lập tức cho ta đem nàng bắt lấy, lúc sau đưa đi nhà giam. Là. Từ từ. Từ từ. Lúc này, Lan Nặc cùng Tiêu Hoài Sơn cơ hồ trăm miệng một lời đã mở miệng. Nữ vương, người này theo như lời sự tình quan trọng đại. Theo ta thấy tới, nàng giống như thập phần hiểu biết Lan Đoá Điện Hạ quá khứ, hơn nữa, có thể chỉ ra và xác nhận ra ngài quá khứ thân phận. Nơi này có phải hay không? Có cái gì vấn đề? Tiêu Hoài Sơn lúc này không dám tùy tiện nói ra cái gì. Nhưng Tằng Tình vẫn là nghe ra hắn hoài nghi, Tiêu Tổng Lý, ngươi lời này ý tứ là tại hoài nghi ta sao? Thử nghĩ một chút, ta có bao nhiêu cái lá gan dám giả mạo Lan Đoá? Ừ, ta tưởng, người này nhất định là bị những cái đó có chút nhân tâm sai khiến lại đây đặc biệt nhiễu loạn quốc gia của ta quốc uy. Nữ vương, hắn có phải hay không nhiễu loạn quốc uy ta không biết. Nhưng ta tin tưởng, hắn dám nói như vậy, nhất định có hắn chứng cứ. Lan Nặc lập tức hướng nữ vương khởi xướng khó, theo sau xoay người nhìn về phía Liêu Giao Giao. Ngươi vì cái gì muốn nói nữ vương là giả? Kia thật sự Lan Đoá ở nơi nào? Mắt nhìn Lan Nặc hai mắt, Giao Giao kia trương tràn đầy tự tin mặt đột nhiên có chút ám trầm. Nàng thiết tưởng quá, nhất định sẽ có người hỏi chính mình vấn đề này, chính là lại không nghĩ hỏi cái này vấn đề người sẽ là Lan Nặc. Tay nhỏ, hơi hơi nắm lên cái nắm tay. Giao Giao âm thầm cắn khỏe môi, giây tiếp theo. Nhanh chóng gỡ xuống trên đầu tóc giả. Tức khắc, một đầu đen nhánh tóc dài bay xuống đến bên hông. Toàn bộ cung điện thượng truyền đến một trận kinh ngạc cảm thán thanh âm. Ta chính là năm đó mất tích Lan Đoá. Cho nên, ta dám 100% khẳng định, cái này ngồi ở các ngươi trước mặt nữ nhân là cái hàng giả. Khí phách lời nói rơi xuống. Ngồi ở vị trí thượng Tằng Tình mặt vô biểu tình đứng lên. Nàng lánh meo lại đôi mắt, Lan Nặc, người này không phải ngươi tùy tùng sao. Như thế nào? Nàng là cái nữ, ngươi không biết sao. Lan Nặc hoàn toàn không biết. Càng thêm không biết. Ngươi lợi dụng ta. Nàng tiến lên một bước, lạnh giọng chất vấn Giao Giao, ngươi chỉ là muốn lợi dụng ta tới cướp lấy ngôi vị hoàng đế chính là sao? Không phải. Không phải như thế. Nhìn Lan Nặc kia hàm ở hai tròng mắt gian đú hoán, Giao Giao biết, chỉ sợ chính mình cùng muội muội chi gian ân đoán lại gia tăng một phần. Các vị. Giao Giao sai khai Lan Nặc cặp kia ú hoán đôi mắt, nhìn về phía mọi người, bổn điện hạ hôm nay chính thức trở về. Ta biết, bổn điện hạ tuổi nhỏ thời điểm đối nơi này không ít người đều có đắc tội. Ánh mắt đầu hướng về phía một cái lao giả, Lữ Tư lệnh, ta còn nhớ rõ khi còn nhỏ đối với ngươi vô lễ. Triệu nghị viên, ta cũng nhớ rõ khi còn nhỏ đối với ngươi làm khó dễ. Chương 948, bị bày một đạo. Trần Cục trưởng, nhà các ngươi sân quả nho thực ngọn. Nàng cùng trong trí nhớ những cái đó lao thần tử nhóm nhất nhất chào hỏi. Những người đó rõ ràng có thể kết luận Giao Giao thật sự có khả năng là Lan Đoá, nhưng bọn hắn ai cũng không nói gì. Ta nhớ tới ngươi lúc này. Tằng Tình mỉm cười từ ngôi vị hoàng đế thượng đi xuống tới, ta nhớ rõ ở Trung Quốc thời điểm, ngươi cùng Trung Phương phó thủ tướng liên hợp lại muốn mưu hại qua ta. Ha, ngươi mới kêu Tằng Tình. Ân. Tằng Tình tới nhất chiêu đổi thân phận sao? A, ha ha a. Ta kêu Tằng Tình. Kia xin hỏi, ngươi từ giữa mới trở về Á Tư Lan quốc thân phận gọi là gì? Từ Lãng. Nga. Từ Lãng. Hảo. Thủ tướng, năm đó Lan Đoá Điện Hạ sở dĩ không có chết. Là bị Trung Phương phó thủ tướng thủ tịch bí thư cứu, cái này bí thư tên gọi Lạc Thiên Minh. Cũng chính là ta dưỡng phụ. Mà ta, kêu Lạc Giao Giao. Ánh mắt đầu hướng về phía mọi người, ta có thể rõ ràng đem từ ta có ký ức sự tình nhất nhất hướng đại gia diệt trừ. Hơn nữa đối với năm đó ở Trung Phương ngộ hại thời gian cũng nhất nhất giảng thuật rành mạch. Chính yếu chính là, ta ở Trung Quốc tên gọi Lạc Giao Giao. Ngươi không phải Lạc Giao Giao. Sau lưng, truyền đến Lan Nặc thanh âm. Giao Giao thân mình đột nhiên cứng lại rồi. Các vị, ở 6 năm trước, một cái kêu Lạc Giao Giao nữ hài gặp nạn đi tới Á Tư Lan Quốc, hơn nữa ở tại tướng quân phủ, tin tưởng về chuyện này, có bộ phận người hẳn là nghe nói qua, thực trùng hợp chính là. Năm đó ta đi tướng quân phủ tìm băng dạ thời điểm cùng Lạc Giao Giao từng có tỉ thí, cho nên, ta có thể 100% chứng minh, người này, ở nói dối, Lan Nặc. Giao Giao ngàn tính vạn tính đều sẽ không tính đến loại này thời điểm, Lan Nặc sẽ bày chính mình một đao. Nàng một bước tiến lên, sắc mặt âm trầm gầm nhẹ nói, ngươi đây là đang làm gì, không nghĩ cứu băng dạ sao? A, liền tính cứu băng dạ cũng là của ngươi, không phải ta. ngươi căn bản chính là ở lợi dụng ta đoạt vị mà thôi. Ta sẽ không kêu ngươi thành công. Vậy ngươi đã kêu cái kia hàng giả thành công. Kia thì thế nào? Ngẫm lại, cái kia hàng giả ít nhất cũng không trải qua cái gì phát rồ sự tình. Mà ngươi, lại như là mị ảnh giống nhau trong lòng ta che lấp mấy năm. Cùng với kêu cái này giả đăng cơ, đều so kêu ngươi cái này thật sự đăng cơ cường. Lan Nặc đối với cái này thân sinh tỷ tỷ cảm tình thật sự chỉ có thể dùng một cái sợ tự tới hình dung. Càng sâu, nàng từng nghĩ tới, nếu không phải tỷ tỷ phạm sai lầm, mụ mụ cũng liền sẽ không bồi nàng đi Trung Quốc, mụ mụ không đi Trung Quốc, cũng sẽ không phải chết. Đều là Lan Đoá hại chết mụ mụ. Lan Nặc ngươi, đại gia nghe được sao? Hiện tại ta thân sinh muội muội Lan Nặc ở chỉ ra và xác nhận cái này ích lợi hơn tâm gia hỏa. Tuy rằng, ta không biết ngươi là bị ai phái tới. Nhưng ta có thể niệm ở nhân từ chi tâm, tạm thời thả ngươi một con ngựa. Tăng tính đã nhận ra tình huống nghịch chuyển, bắt đầu rồi đối giao giao theo đuổi không bỏ. Nàng cũng không cam lòng nhục trí, phóng ta một con ngựa. Ha, ha ha ha. Nếu là cầu xin bổn điện hạ nói, ta nhưng thật ra có thể thả ngươi một con ngựa là thật sự. Lạc giao giao đột nhiên, tăng tình thanh âm trở nên nhỏ lên, ngươi còn không có nhìn ra tới sao. Liền tính ngươi hôm nay xác minh ta là giả, ngươi là thật sự cũng vô dụng. Đầu tiên, 5 năm thời gian, nơi này đã có ta rất nhiều tâm phúc. Tiếp theo, năm đó Lan Đoá lạm sát vô số đã không được dân tâm. Ngươi cho rằng bọn họ thật sẽ kêu ngươi loại người này ngồi trên hoàng ghế, đương cái bạo quân. Đúng vậy. Giao giao năm đó đã không được dân tâm, nàng ở Trung Quốc mất tích kia một khắc, miễn bản có bao nhiêu người âm thầm trầm trồ khen ngợi. Hiện nay, nàng một lần nữa trở về, không có bất luận cái gì thành tựu, lại không có bất luận cái gì người ủng hộ, lại như thế nào sẽ ôm đến dân tâm đâu. Chính là. A, không quan hệ, nay cái, vị trí này không thuộc về ta cũng không quan hệ, dù sao, Á Tư Lan Quốc tồn tại thời gian cũng không nhiều lắm. Các ngươi này đó bế quan tự thủ người đều bồi cái này quốc gia cùng nhau diệt vong đi. Ngươi đang nói cái gì? Một cái đại thần bất mãn hướng giao giao kêu gào lên. Ta nói cái gì? Các ngươi không hiểu sao? Hiện giờ, anh Phương lấy phi cơ mất tích vì tử, liên hợp nhiều quốc gia bao vây tiêu trừ ta Á Tư Lan Quốc, trên danh nghĩa là siêu tầm mất tích phi cơ. Kỳ thật chính là mượn cơ hội tấn công ta Á Tư Lan Quốc. Tại đây loại thời khắc mấu chốt, các ngươi thế nhưng tùy ý nữ nhân này đem quân sự đệ nhất kỳ tài băng giả quan nhập thiên lao. Nếu không phải ta không nghĩ nhìn ta quốc gia diệt vong, các ngươi thật cho rằng ta hiếm lạ cái này nữ vương vị trí sao? Là, ta không phủ nhận, năm đó ta lạm sát vô số, dã tâm bừng bừng, vẫn luôn mơ ước nữ hoàng chi vị. Nhưng, lưu lạc Trung Quốc lúc sau, ta cùng với Trung Quốc cha mẹ chi gian học được vô số lễ nghi hiếu đạo. Dần dần cũng phát hiện, địa vị, quyền quý xa không kịp tình cảm tới quan trọng. Chính là, ta không có quên, Á Tư Lan Quốc, này phiến thổ địa là sinh thổ địa của ta vô pháp nhìn ta quốc gia diệt vong. Càng thêm, không thể tùy ý cái này bụng dạ khó lường nữ nhân liên hợp anh Phương cùng nhau gồm thâu ta Á Tư Lan Quốc. Giao giao kích động hướng mọi người gào thét, trong mắt tràn ngập đạo đạo tơ máu. Nàng gắt gao nắm lên nắm tay, các ngươi có thể căm hận ta. Cũng có thể phủng cái này hàng giả tiếp tục cấu kết ngoại quốc gồm thâu quốc gia của ta. Nhưng các ngươi đừng quên, tương lai, thật sự chờ mặt khác quốc gia xâm chiếm ta Á Tư Lan Quốc sau, các ngươi chính là tù binh. Hiểu sao? Tù binh. Ta không biết nữ nhân này rốt cuộc hứa hẹn các ngươi cái gì. Chính là. Ta thể, các ngươi tương lai tuyệt đối sẽ so hiện tại ác liệt cái trăm ngàn lần. Á Tư Lan Quốc ba cánh, cũng sẽ sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Các ngươi năm đó đều kêu ta yêu nữ. Chính là, ta ở hư, còn không đến mức lấy bá tánh mệnh tới nói giỡn. Các ngươi này những một đám miệng đầy nhân nghĩa đạo đức thần tử nhóm, tương lai sẽ là chặt đứt bá tánh tánh mạng đầu sỏ gây tội. Nàng thật không biết, chính mình hôm nay tới nơi này là vì cái gì. Nàng buồn có thể lựa chọn mang theo nữ nhi cùng ngự ngạo thiên quá đơn giản sinh hoạt, buồn có thể hưởng thụ bình phàm sinh hoạt, không cần ở Á Tư Lan Quốc hiện thân, càng thêm không cần sống ở chiến loạn bên trong. Chính là, nàng vô pháp nhìn các bá tánh chịu khổ. Cũng vô pháp nhìn băng dạ ngồi tù. Nhưng, những người này không rõ, bọn họ chỉ nhớ rõ, năm đó, chính mình tuổi nhỏ khi hành động. A, này nhiều ít cũng coi như tự tìm đi. Ngươi vì cái gì muốn nói nữ vương điện hạ liên hợp ngoại quốc gồm thâu ta Á Tư Lan Quốc, ngươi có chứng cứ sao? Các đại thần thấy sự tình càng lúc càng lớn, cũng không dám ở trầm mặc đi xuống. Rốt cuộc, bọn họ không phải ngốc tử, biết rõ, nếu là Á Tư Lan Quốc bị gồm thâu. Hậu quả thật sự sẽ như là giao giao theo như lời, bọn họ chỉ có thể trở thành tù binh. Đúng vậy, ngươi có chứng cứ sao? Liên như vậy vu tội ta. Tăng tính ngôn ngữ sắc bén chất vấn. A, nếu giao giao lấy không ra chứng cứ, nàng trực tiếp có thể đem Giao Giao đưa đi công pháp quốc tế đỉnh đi thẩm phán. Ta có chứng cứ. Đột nhiên, một đạo đông lạnh thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Mọi người cùng nhìn qua đi. Tướng quân. Băng Dạ tướng quân. Băng Dạ. Chỉ thấy, Băng Dạ biểu tình đông lạnh đi vào cung điện, mà bên cạnh hắn còn đi theo một cái mang màu bạc mặt nạ nam nhân. Băng Dạ, ngươi không phải bị nhốt ở nhà giam sao? Như thế nào sẽ ra tới? Mau. Lập tức cho ta đem Băng Dạ bắt lấy. Tăng Tinh lập tức trở nên đại kinh thất sắc lên. Chính là, lấy Băng Dạ ở Á Tư Lan quốc địa vị, mọi người đối hắn vẫn duy trì 100% tin phục, ai dám tùy tiện tiến lên đi áp chú hắn a? Các vị, này phân là đương nhiệm nữ vương Tăng Tinh ở Trung Phương tư liệu. Băng Dạ đứng ở đại điện phía trên, giơ lên một phần văn kiện. Chương 949, ngươi ở uy hiếp ta. Mà này phân, là tiền nhiệm nữ vương thi kiểm báo cáo, chung biểu hiện, nàng là chúng độc bỏ mình, mà đều không phải là nhân bệnh qua đời. Ta cũng đã tìm được qua, cuối cùng tiếp xúc tiền nhiệm nữ vương đại nhân đúng là Tăng Tinh. Nói, hắn lại giơ lên một phần báo cáo. Này cuối cùng một phần văn kiện, là Tăng Tinh cùng Anh quốc công tức ca, ký tên bí mật điều ước, bên trong rành mạch bày ra như thế nào gồm thâu ta Á Tư Lan quốc kế sách. Ba phần chí mạng văn kiện, tùy tiện một phần đều có thể đem Tăng Tinh đưa vào chỗ chết. Cuối cùng, ta tưởng hướng đại gia nói một chút ta bị phâu nguyên nhân, đúng là bởi vì bản tướng quân phát hiện cái này giả lan đoá, mới có thể bị nàng đánh đòn phủ đầu quan nhập nhà giam. Xôn xao lập tức, an tĩnh đại điện tức khắc truyền đến một mảnh ồ lên thanh. Tăng Tinh khẩn trương nhìn kia từng đạo khinh thường ánh mắt, các ngươi đừng nghe Băng Dạ nói bậy, ta bắt hắn nguyên nhân là phát hiện hắn ý đồ lật đổ ta, hơn nữa ý đồ giúp đỡ nữ nhân này vì nữ vương. A, ha hả, Giao Giao âm thầm cười, chậm rãi đi đến đã luống cuống Tăng Tinh bên cạnh, ngươi chẳng lẽ quên ngươi vừa mới cùng lời nói của ta sao? Hiện tại, đại gia đã biết ngươi nội ứng ngoại hợp ý đồ gồm thâu ta Á Tư Lan quốc, liền tính ngươi là thật sự nữ vương, bọn họ lại như thế nào sẽ nghe ngươi? Ngươi, Tăng Tinh nắm chặt khởi nắm tay, mặc kệ như thế nào, ở không có chứng minh ta là giả lan đoá phía trước, ta như cũ là nữ vương. Hiện tại, ta mệnh lệnh các ngươi lập tức đem Băng Dạ chờ liên can người chờ giam giữ lên. Giam giữ? Giao Giao quét mắt mấy cái ý đồ động thủ thị vệ, nghe hảo, hoàng cung cửa, đã đóng giữ ta 5 vạn thủ hạ. Các ngươi nếu là ai dám hành động thiếu suy nghĩ, ta dám cam đoan này 5 vạn người sẽ đồng loạt nhảy vào hoàng cung. Ngươi đây là ở uy hiếp ta sao? Tăng Tinh phẫn nộ mở to hai mắt nhìn. Này không phải uy hiếp, này chỉ là kêu ngươi bỏ giới đầu hàng mà thôi. Để tránh, còn không đợi ngoại địch xâm lấn ta Á Tư Lan quốc, ta Á Tư Lan quốc bên trong liền đã xảy ra náo động. Ngươi, Hoài Đặc Trung tướng, Bưu Thượng úy. Lúc này, Băng Dạ đánh vỡ Tăng Tinh cùng Giao Giao chi gian rằng cò không dưới. Ở Băng Dạ tướng quân. Ở tướng quân. Hiện tại ta mệnh lệnh các ngươi đem các ngươi quân đội điều khiển đến hoàng cung cửa, nếu này giả nữ vương vây cánh ai dám làm càn, cho ta giết chết bất luận tội. Tuân mệnh, tướng quân. Băng Dạ tuy là bị giam giữ ở nhà giam, lại như cũ thực quyền nơi tay, hắn một tay đào tạo không quân tổng bộ, hải quân lục chiến đội, mỗi người đều đối hắn trung thành và tận tâm, lại sao lại đi nghe theo Tăng Tinh mệnh lệnh? Vẫn là câu nói kia. Ở Á Tư Lan quốc đến lực lượng quân sự giả, chờ hoàng quyền. Chỉ là nói Băng Dạ trung thành và tận tâm thôi, hắn nếu là có một chút nhị tâm. Này Á Tư Lan quốc chỉ sợ liền phải sửa họ. Hừ, ta đã sớm nhìn ra cái này nữ vương có thể là giả, không nghĩ tới sẽ là thật sự. Đúng vậy. Con vọng tưởng liên hợp ngoại quốc gồm thâu ta Á Tư Lan quốc, may mắn Lan đoá điện hạ con mắt tinh đời. Lập tức, không ít thần tử nhóm đều như tường đầu thảo giống nhau duy trì nổi lên Giao Giao. Lan đoá điện hạ, Băng Dạ tướng quân. Cái này giả nữ vương đem xử trí như thế nào? Mấy cái thị vệ quân bước nhanh đi tới bọn họ trước mặt. Băng Dạ nhìn Giao Giao liếc mắt một cái. Nàng vẫy vẫy tay, trực tiếp kéo dài tới cửa, ta muốn xem nàng bị xử bắn. Lúc này đây, là cuối cùng một lần, nàng tuyệt đối sẽ không cấp Tăng Tinh sống lại cơ hội. Không. Đừng. Lạc Giao Giao, là ca kêu ta như vậy làm, là ca nói, muốn bức ngươi hiện thân mới có thể kêu ta như vậy làm. Ta cũng không nghĩ đương cái gì nữ vương, cũng là ca nói, muốn cùng ngươi kết hôn, mới bức ta đương cái này nữ vương tới thế thân ngươi. Tăng Tinh thấy đại thế đã mất, bắt lấy Giao Giao cánh tay bắt đầu cầu xin lên. Trước một câu, là Giao Giao đã dự kiến bên trong. Chính là sau một câu. Cũng là ca nói, muốn cùng ngươi kết hôn, mới. Ca muốn cùng. Ta kết hôn. A. Giao Giao cảm thấy thực vớ vẩn, nàng cùng ca mới ở chung bao lâu. Ca liền nghĩ kết hôn. Rốt cuộc là Tăng Tinh hiểu sai ý. Vẫn là ca lại phát bệnh. Lập tức kéo xuống xử bắn. Giao Giao một phen ném ra Tăng Tinh bắt lấy chính mình cánh tay. Giây tiếp theo, hai cái thị vệ ngạnh sinh sinh đem Tằng Tình cởi đi ra ngoài. Không được cầu xin từng tiếng truyền đến, lại không cách nào đổi về Giao Giao một lát mềm lòng, nàng cùng Tằng Tình chi gian gút mắt nhiều năm thù hận, rốt cuộc nhân phanh một tiếng súng vang, mà hoa thượng một cái hoàn toàn dấu chấm câu. Lan Đoá điện hạ, thuộc hạ nhất thời bị cái này giả nữ nhân sở che giấu, không có nhận ra ngài, thỉnh Lan Đoá điện hạ chuộc tội băng giả trang mô làm dạng hướng Giao Giao đến nổi lên khiểm. Làm cho mặt khác thần tử cũng không thể không cùng hắn cùng nhau hướng Giao Giao xin tha. Tính. Cùng các ngươi không quan hệ. Thuộc hạ hoan nghênh Lan Đoá điện hạ chính thức về nước tiếp quản ta Á Tư Lan quốc nữ vương chi vị, băng giả thân thể hướng Giao Giao thi lấy 90 độ không lưng lễ. Các đại thần cũng sôi nổi cong hạ thân, hoan nghênh Lan Đoá điện hạ trở về. Không cần hành lý. Hiện tại, hàng đầu việc là trước hết nghĩ biện pháp xua đuổi những cái đó ý đồ gồm thâu ta Á Tư Lan quốc quân hạm. Băng giả tướng quân, chuyện này liền toàn quyền giao cho ngươi tới xử lý. Là, nói là chuyện này giao cho băng giả xử lý, nàng cũng tin tưởng băng giả nhất định có năng lực này. Chỉ là, giác quan thứ 6 nói cho nàng, có người, cũng không phải là nói băng giả muốn rửa sạch là có thể rửa sạch, nhất định đến yêu cầu nàng tự mình hiện thân đi rửa sạch, mới có thể có cái chung kết. Băng giả, ngươi như thế nào ra tới? Đang ở các đại thần đều ở thương nghị quốc sự thời điểm, Giao Giao lặng yên không một tiếng động đi tới băng giả bên cạnh. Hắn tà mắt đứng ở cách đó không xa mặt nạ nam, hắn cứu ta ra tới. Anh Giao Giao mắt lạnh đánh giá cái kia thân hình cao lớn mặt nạ nam, đôi mắt vừa chuyển, hắn là Ngự Ngạo Thiên đi. Ân, không tồi. Cái này mặt nạ nam đúng là Ngự Ngạo Thiên. Bởi vì hắn là trung phương lãnh đạo thân phận cho nên không thể trực tiếp đường bộ chân thân, chỉ có thể trước đó từ Long Lân Tức trong tay muốn hơn 100 người trộm tiềm nhập trong hoàng cung, ở Giao Giao tiến cung đồng thời, đem băng dạ từ trong địa lao cấp cứu ra tới. Uy. Không phải nói không tham dự chuyện của ta sao? Như thế nào lại nhúng tay? Giao Giao lặng yên không một tiếng động đi bộ tới rồi Ngự Ngạo Thiên bên cạnh, dùng phúc ngữ hơi mang vài phần khiêu khích hỏi hắn. Ngự Ngạo Thiên đôi tay ôm ở trước người, ta cười gợi lên khóe môi, ta quản ngươi sao? Ngươi nói ngươi muốn đoạt vị. Ta nói ta muốn cứu băng dạ, hai ta lẫn nhau không liên quan đi. Thiết Giao Giao thừa dịp không ai chú ý hướng Ngự Ngạo Thiên làm một cái mặt quỷ, giây tiếp theo, nàng lặng lẽ kéo lại Ngự Ngạo Thiên tay. Cảm ơn ôn nhu nói một tiếng tạ. Bởi vì, không có Ngự Ngạo Thiên kịp thời đem băng giả mang ra tới, nàng đoạt vị sẽ không như thế thuận lợi. Hơn nữa, nàng tin tưởng, băng giả trong tay kia ba phần văn kiện hẳn là trong đó một phần Tằng Tình tư liệu là Ngự Ngạo Thiên chuẩn bị. Đến nỗi mặt khác hai phần. Đại khái là băng giả liền sợ Tằng Tình không chịu khống chế, cho nên trước tiên chuẩn bị tốt, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào đem nàng kéo xuống ngôi vị hoàng đế đi. Hảo, các vị, hôm nay đã xảy ra như vậy nhiều sự tình. Tin tưởng mọi người đều thực mỏi mệt, cho nên, hôm nay liền tới trước này đi. Giao Giao vẫy vẫy tay. Những cái đó các đại thần cung kính cong hạ thân rời khỏi bên trong đại điện. Nhưng ở Tiêu Hoài Sơn đi thời điểm, Giao Giao rõ ràng nhìn đến hắn cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian tựa hồ giao lưu cái gì. Nên sẽ không. Xác nhận đại gia đi đều không sai biệt lắm, nàng tò mò đôi tay ôm ở trước người, nên sẽ không ngươi liền Tiêu Hoài Sơn đều chuẩn bị hào đi. Chương 950, ngươi bụng dạ khó lường. Ngươi đoán đâu? Hắn cười mà không nói, đáp án đã đều ở không nói chúng. Tưởng kia Tiêu Hoài Sơn cùng Giao Giao xưa nay không lui tới, cùng băng dạ càng là thuộc về văn võ tranh chấp, như thế nào sẽ mạc danh giúp nổi lên Giao Giao nói chuyện. Uy, ngươi rốt cuộc như thế nào thu mua Tiêu Hoài Sơn? Ngươi chẳng lẽ quên mất sao? Phong Thần Duệ chính là Tằng Khải Thụy giết, mà Tằng Tình lại là Tằng Khải Thụy. Tiêu Hoài Sơn như thế nào có thể không cho hắn con trai độc nhất báo thù a? Ách! Phong Thần Duệ rõ ràng chính là... Hào đi! Sớm tại 5 năm trước nhiều thời điểm, Ngự Ngạo Thiên cũng đã thả ra tin tức, là Tằng Khải Thụy giết Phong Thần Duệ, khi đó, Tiêu Hoài Sơn còn một lần ở Tằng Khải Thụy sinh nhật bữa tiệc thiết trí nổ mạnh. Không nghĩ tới Ngự Ngạo Thiên lần này lại lợi dụng này cái lá cờ, thế chính mình nói lên lời nói, thực sự có ra hỏa này. A, nói là chủ đạo, chủ đạo. Kết quả là, còn không phải nhân ra Ngự Ngạo Thiên ở sau lưng đem đi bước một quân cờ đều bày biện hảo. Ai? Tính, nàng liền tính ở cường. Xem ra cũng cường bất quá người nam nhân này nha. Bà bối, ta đã rời đi Trung Quốc không sai biệt lắm 5 ngày, cần thiết phải đi về. Cho nên, được rồi, ta minh bạch, ngươi yên tâm đi thôi. Giao Giao nhàn nhạt cười. Ngự Ngạo Thiên cùng cách đó không xa băng dạ trao đổi một ánh mắt, mỉm cười nói, tiểu tiểu, ta trước mang đi. Đối, đối, đối, tiểu tiểu, ân, ngươi dẫn hắn đi thôi. Kế tiếp, còn có một cái đại trượng muốn đánh, tiểu tiểu lưu lại nơi này. Nói không chừng sẽ bị liên lụy. Khi đó, nàng đem tiểu tiểu mang đến nơi này, đơn giản chính là hy vọng có tiểu tiểu ở, nàng có thể có sống sót dũng khí. Hiện tại, nàng có Ngự Ngạo Thiên, có Băng Dạ, tìm về Long Lân Tước, có một cái viên mãn gia đình, vì cái này gia đình, nàng cũng sẽ nỗ lực sống sót. Ta đây đi trước. Ta đem ngươi giao cho Băng Dạ chiếu cố, ngươi muốn nghe hắn nói, biết sao? Thiết. Làm đến liền cùng nàng vẫn là cái hải tử dường như. Được rồi, ta đã biết, ngươi an tâm đi thôi. Ân nói, Ngự Ngạo Thiên quay người đi ra đại điện. Lúc này, đại điện phía trên thần tử đã thất thất bát bát rời đi không sai biệt lắm, Long Lân Tức cũng đi theo Ngự Ngạo Thiên trước sau chân rời đi, cũng chỉ dư lại Băng Dạ cùng. Vẫn luôn đứng ở nơi đó mặt vô biểu tình trừng mắt giao giao Lan Nặc. Nay tỷ muội khúc mắc sớm tại 20 nhiều năm trước liền hình thành, từ sinh ra các nàng liền chưa bao giờ lấy tỷ muội tương xứng quá, ở hơn nữa 20 mấy năm phân cách, các nàng trừ bỏ có huyết thống quan hệ bên ngoài, căn bản không tính là cái gì tỷ muội. Lan Nặc, cái gì đều đừng nói nữa. Lan Nặc ngừng liếu giao giao nói, người thắng làm vua người thua làm giặc, từ nhỏ ngươi liền tâm cơ khó lường, tới rồi lớn như cũ là như thế. Lúc trước, ta nếu là biết cái kia Lạc giao giao chính là ngươi Lan Đoá, nói cái gì đều sẽ không kêu ngươi bình an rời đi Á Tư Lan Quốc. Lan Nặc, giao giao sắc mặt trầm xuống, ngươi nói ta tâm cơ khó lường, ta hỏi ngươi, ta khi còn nhỏ đối với ngươi tâm cơ khó lường quá sao? Ta lời nói cũng chưa cùng ngươi đã nói hai thứ, không phải sao? Ngươi đối ta ấn tượng cũng giới hạn trong ngoại giới nghe đồn mà thôi. Ta hiện tại lợi dụng ngươi, ta không phủ nhận, chính là ngươi thật sự có thể chịu đựng kêu ta Á Tư Lan Quốc bị một cái phi lan họ nữ nhân trưởng quản sao? Ta vô pháp chịu đựng bị nội cái tiện nhân trưởng quản, khá vậy vô pháp chịu đựng ngươi trưởng quản Á Tư Lan Quốc. Vậy ngươi có thể tiếp thu ai tới trưởng quản Á Tư Lan Quốc? Chính ngươi sao? Giao giao lạnh giọng chất vấn Lan Nặc. Nàng không có một lát do dự, đối. Ta tuy rằng không dung ngươi thông minh, không bằng ngươi có khả năng, lại cũng không đến mức giống ngươi như vậy máu lạnh. Lan Đoá, ngươi chính là mệnh tốt một chút mà thôi, so với ta sinh ra sớm một ít mà thôi, nếu không Á Tư Lan Quốc ngôi vị hoàng đế, chính là của ta. Hảo! Hảo! Ngươi không phải cảm thấy ngươi có năng lực trưởng quản Á Tư Lan Quốc sao? Giao giao đôi tay bối ở sau người, lạnh lùng nói, từ giờ trở đi, ngươi cùng Băng Dạ cùng nhau hợp tác, nghị cách cho ta hóa giải lần này nhớ đại quốc bao vây tiêu trừ Á Tư Lan Quốc nguy cơ. Theo ta thấy xem, ngươi Lan Nặc năng lực rốt cuộc mạnh như thế nào? Có thể. Ta nhất định sẽ hướng ngươi chứng minh, ta. So ngươi càng thêm thích hợp nữ vương vị trí. Dứt lời, Lan Nặc phất tay háo rời đi. Mắt lạnh đứng ở một bên Băng Dạ lúc này đi lên trước, ngươi tưởng đem vị trí giao cho Lan Nặc. Ha ha. Đều nói, hiểu con không ai bằng mẹ, cái này giống như nàng phụ thân, huynh trưởng nam nhân thật là hiểu biết nàng. Ân. Ngươi cảm thấy nàng thích hợp sao? Tổng so với ta thích hợp đi. Giao giao tự dễ vai vai đầu, ngươi ngẫm lại, ta 4 tuổi rời đi Á Tư Lan Quốc, đều đã hơn 20 năm, ngươi ở kêu ta trưởng quản toàn bộ quốc gia, ta tin tưởng Á Tư Lan Quốc hoàng tộc bất luận cái gì một người đều sẽ so với ta quản lý tốt. Chính là, Á Tư Lan Quốc chưa từng có nhường ngôi chế độ. Nói cách khác, giao giao là không thể đem vị trí truyền cho Lan Nặc. Cũng đúng. Tính, đến lúc đó đang nói đi. Hiện tại thời điểm mấu chốt là đánh lui kia mấy cái quốc gia. Đêm, ngươi có nắm chắc ở ngắn nhất thời gian đem bọn họ đánh lui sao? Giao giao thập phần chú ý vấn đề này, hiện tại thuộc về lửa xém lông mày, 12 quốc gia quân hạm đã đem Á Tư Lan Quốc bao quanh vây quanh, bọn họ xuất động khu trục hạm đã là không có khả năng, trừ phi trực tiếp khai hỏa. Nhưng nếu là Á Tư Lan Quốc dẫn đầu khai hỏa nói lại tương đương xúc phạm Liên Hiệp Quốc Hòa Bình điều lệ, cơ bản tiến thoái lưỡng nan. Đàm phán đi. Đàm phán. Ân Băng Dạ lạnh lùng gật gật đầu, hiện tại cần thiết từ 12 quốc gia vào tay. Bọn họ vọng tưởng tấn công quốc gia của ta cũng đơn giản là bị anh phương xúi giục, đến lúc đó theo chân bọn họ ký tên một ít ích lợi hiệp ước, nhìn xem ai chịu trước chiến binh. Này đối với Á Tư Lan Quốc tới nói không thể nghi ngờ là có hại mua bán, chính là lại cũng là tự bảo vệ mình bước đầu tiên. Hành, ta đã biết. Mặt khác, khai triển liên minh hợp tác. Đúng đúng. Liên minh. Hiện tại anh phương kéo 12 quốc gia làm đồng minh. Bọn họ cần thiết cũng muốn kéo mấy cái liên minh mới có thể lớn mạnh uy danh. Giao giao nghĩ nghĩ, mỉm cười ngẩng đầu, cùng Trung Phương hợp tác. Hẳn là ắt không thể thiếu đi. Ân, cái này điện thoại từ ta tới đánh, ngươi không cần phải xen vào. Ân, ở quốc sự phía trên, có hàng tỷ con dân đôi mắt đang nhìn, Ngự Ngạo Thiên cùng giao giao chi gian quan hệ vốn là không tầm thường. Nếu là lần này liên minh xích ra thế giới lần thứ 3 chiến tranh, như vậy Ngự Ngạo Thiên nhất định sẽ trở thành toàn Trung Quốc tội nhân. Cho nên, vẫn là Băng Dạ cùng hắn nói liên minh thế giới càng vì thỏa đáng một ít. Á Tư Lan Quốc một phương đã xuống tay bắt đầu rồi chống đỡ ngoại địch, Ngoại giao phương diện từ Tiêu Hoài Sơn dẫn dắt chính trị viện đại thần đi cùng mấy cái ý đồ tham dự lần này bao vây tiêu trừ Á Tư Lan quốc quốc gia đàm phán. Quân sự phương diện từ Băng Dạ ra mặt, một bên thao luyện binh lính làm tốt 24 giờ tùy thời chuẩn bị chiến tranh chuẩn bị, một bên cùng mặt khác chưa từng tham dự chiến tranh quốc gia liên minh. Trung phương sân bay. Ngự Ngạo Thiên một chút phi cơ liền ở Long Lân tức làm bạn hạ mang theo tiểu tiểu vội vàng từ sân bay khách quý thông đạo rời đi. Hiện nay, cả nước con dân đều biết Ngự Ngạo Thiên chưa lập gia đình. Nếu là không thể hiểu được mang theo đứa con trai hiện thân, gần nhất tiểu tiểu sẽ bị người ta nói thành tư sinh tử. Thứ hai, cũng đối hắn đức hạnh sinh ra bất lợi ảnh hưởng. Ngạo Thiên ca. Ta ca bọn họ. Ta còn không có nói cho Long Diệp, ngươi trở về sự tình, hiện tại bọn họ đang ở nhà ta chờ ta trở về. Nga Long Lân tức hơi mang vài phần khẩn trương gục đầu xuống, hắn tưởng không rõ vì cái gì. Ngạo Thiên ca, ngươi vì cái gì không đề cập tới trước nói cho ta ca, ta trở về sự tình. Hắn như vậy đột nhiên nhìn thấy ta, có thể hay không nói đến một nửa. Ngự Ngạo Thiên lập tức bày ra một bộ nghiêm túc biểu tình, không có việc gì, bọn họ trong lòng còn thừa nhận trụ. Giây tiếp theo, hắn khỏe miệng liền ẩn ẩn gợi lên một mặt tà cười. Chương 951, tiểu tiểu thực cái tiền. Hắn không nói cho Long Diệp bọn họ chân tướng, là bởi vì hắn không suy xét chu toàn sao. Đương nhiên không phải. Cái này trời sinh có chút phúc hắc nam nhân đơn giản chính là tưởng hù dọa Long Diệp thôi. Chỉ chốc lát sau thời gian, xe đến Ngự Ngạo Thiên biệt thự. Kia đã từng bọn họ sở trụ chung cư hiện giờ cơ bản đã hoang phế, cái thứ nhất rời đi nơi đó chính là Long Diệp cùng Mạc Tuyết Đồng, bởi vì hai người muốn kết hôn, không có khả năng ở tại như vậy tiểu nhân địa phương. Theo sau, Hàn Ly Thương bởi vì cùng cung tiểu mạn kết hôn cũng rời đi. Ngự Ngạo Thiên vừa thấy, to như vậy chung cư cũng chỉ dư lại hắn, ở tại nơi đó thật sự không thú vị, ở hơn nữa hắn vẫn luôn độc thân. Cho nên liền mặt dày mày dạn tiếp đón các huynh đệ mua cùng cái biệt thự khu. Hiện nay, bọn họ tuy rằng thay đổi nơi ở địa điểm, lại như cũ là hàng xóm. Nơi đó, là ngươi ca biệt thự. Vừa xuống xe, Ngự Ngạo Thiên chỉ cách đó không xa một căn biệt thự, theo sau lại chỉ chính mình bên tay phải, nơi này là Ly Thương chỗ ở. Ha ha, các ngươi cũng thật hạnh phúc, lại biến thành hàng xóm. Long Lân tức hâm mộ cười, phiêu bạc 7 năm thời gian, tuy rằng hắn cũng có không ít hảo bằng hữu, chính là... Ở cũng tìm không thấy giống Ngạo Thiên, giống Ly Thương, giống Tuyết Đồng này hơn hẳn người nhà hảo bằng hữu. Ngươi lập tức. Không phải cũng là chúng ta hàng xóm. Ngự Ngạo Thiên ưu nhã cười, túi đầu, lôi kéo tiểu tiểu tay, nhi tử, chúng ta về nhà, đi. Tiểu tiểu giống như là đình trên mặt đất dường như, ngây ngốc nhìn trước mắt này đống hoa lệ biệt thự. Tiểu tiểu, chúng ta đi rồi. Ngự Ngạo Thiên thấy nhi tử vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó tràn đầy tò mò. Tiểu tiểu nhấp khởi cái miệng nhỏ, quay đầu. Ôm chặt Ngự Ngạo Thiên đùi, lao ba, người rốt cuộc là nhiều có tiền a, như thế nào ở nơi nào đều có biệt thự. Này nhại danh, rốt cuộc là có bao nhiêu gái tiền a? Thế nhưng Mỹ đến đều mau khóc ra tới. Dù sao lão ba tiền liền ngươi hoa, chúng ta vào đi. Ân ân. Đẩy ra biệt thự đại môn, trong phòng khách truyền đến từng trận náo nhiệt thanh âm. Ngạo Thiên như thế nào còn chưa tới a? Phòng trưng đã đến xuống phi cơ điểm đi. Ta nói đi tiếp hắn lại không cho, làm cái gì phi cơ a? Ai biết được. Nói chuyện thanh âm có Long Diệp, có Hàn Ly Thương, có Mạc Tuyết Đồng, cũng có Cung Tiểu Mạn, còn có. Từng đợt hài tử tiếng khóc. Đứng ở huyền quan chỗ Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ nhìn mắt bên cạnh Long Lân Tước, hướng hắn bãi bãi đầu, ý bảo hắn đi vào trước. Long Lân Tước vội vàng lắc lắc đầu, ý bảo vẫn là Ngự Ngạo Thiên trước. Không có việc gì. Đi thôi nói, Ngự Ngạo Thiên dùng sức đẩy đem Long Lân Tước bối. Hắn thất tha thất thểu nhảy vào trong phòng khách. Trong phút chốc. Nguyên bản ầm ĩ phòng khách trở nên vô cùng an tĩnh. Đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi nhìn chăm chú vào Long Lân Tước, ước chừng sửng sốt đã lâu. Vẫn là Long Lân Tước dẫn đầu đã mở miệng, ca. Tuyết Đồng tỷ, Ly Thương ca. Tiểu Mạn hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn chăm chú vào bọn họ mỗi người. Hắn từng cái cùng bọn họ chào hỏi. Long Diệp cùng 7 năm trước không quá lớn biến hóa, có lẽ lớn nhất biến hóa chính là hắn hiện nay trở nên trầm ổn rất nhiều, rất nhiều. Mà Mạc Tuyết Đồng bề ngoài cũng là như thế, chỉ là trên người khí chất rút đi trước kia lạnh băng cùng sắc bén càng giống một cái hải tử mụ mụ. Này nhóm người bên trong lớn nhất Hàn Ly Thương hiện nay đã 37 tuổi, một cái gần như 40 tuổi nam nhân, cái loại này cực phú nam nhân vị cảm giác cũng liền không cần nói cũng biết. Đến nỗi Cung Tiểu Mạn, nàng như giao giao giống nhau, biến hóa phi thường đại. Đều nói, Mạc Khinh thiếu niên, ngụ ý cũng chính là đừng xem thường 18, 9 tuổi thiếu niên. Cung Tiểu Mạn ở 19 tuổi thời điểm xem như xinh đẹp, khả thân thượng khí chất chính là như vậy bình thường. Hiện giờ đã 26 tuổi nàng, có thể nói là phong vận, mỹ diễm toàn ở, ngay cả phúc ở trên người khí chất đều là như vậy câu nhân cùng Hàn Ly Thương ở bên nhau, đủ để xứng đôi hắn khí chẳng. Long. Kỳ. Ở tất cả mọi người sững sờ thời điểm, cung tiểu mạn đĩnh bụng to ngây ngốc đứng lên. Long Lân tức gục đầu xuống, gắt gao nắm lên song quyền, hơi hơi gật gật đầu. Ha. Ngươi trưởng thành như vậy nhiều a. Cung tiểu mạn kích động liền phải chạy tiến lên. Khu một bên Hàn Ly Thương lạnh lùng ho khan một tiếng, nhìn mắt nàng bụng, ý bảo, nàng bình tĩnh một chút. Cung tiểu mạn lúc này mới nhớ tới chính mình còn mang thai đâu. Nhiều năm như vậy ngươi đều đi đâu a? Ta Long Lân tức trộm ngắm mắt ngồi ở vị trí thượng không có bất luận cái gì biểu tình Long Diệp, vội vàng xấu hổ cười, chính là ở bên ngoài. Phiêu bạc bái. Ha ha. Ở bên ngoài nhất định thực vất vả đi. Mạc Tuyết Đồng ôm hài tử đi hướng Long Lân tước, ôn nhu cười. Hắn gật gật đầu, còn hảo con ngươi liếc hướng về phía Tuyết Đồng trong lòng ngực hài tử, đây là ta cháu trai đi. Thật đáng yêu a, rôi tay, vừa muốn đi vô về chơi đùa cái này vật nhỏ mặt. Long Diệp lạnh lùng nói, đừng chạm vào hắn. Kia tiểu tiểu nhân nhi hoa một tiếng, đã bị hắn lạnh giọng cấp doa khóc. Diệp, ngươi làm gì đây là? Mạc Tuyết Đồng một bên hống hài tử, một bên chất vấn Long Diệp, ngươi không phải tổng hội cùng ta nhắc mãi Long Kỳ sao? Hắn hiện tại đã bình an trở về, ngươi làm gì muốn bãi một trương xú mặt? Là còn muốn hắn đi sao? Câm miệng. Ngày thường, Long Diệp cơ hồ đem Mạc Tuyết Đồng phụng ở lòng bàn tay, cũng không sẽ cùng nàng lớn tiếng nói một lời, chính là hôm nay, lại bởi vì Long Kỳ trở về giống lên Mạc Tuyết Đồng. Tuyết Đồng biết, Long Diệp hiện tại tâm lý nhất định thập phần phức tạp. Long Kỳ. Hàn Ly Thương lạnh lùng đi tới Long Lân Tước trước mặt, đi, cho ngươi ca quỳ xuống nói lời xin lỗi. Quỳ. Tuyệt đối phải quỳ. Cái này lễ, Long Diệp tuyệt đối nhận được khởi. Năm đó, Long Kỳ không phụ trách chạy, Ngự Ngạo Thiên khổ sở trong lòng, Mạc Tuyết Đồng khổ sở trong lòng, Hàn Ly Thương tâm lý khổ sở, lại ai cũng so ra kem cái này một phen phân một phen nước tiểu đem hắn mang đại Long Diệp khổ sở trong lòng. Long Lân tức rũ đầu, đi tới Long Diệp trước mặt. Ca. Thực xin lỗi ở hắn vừa muốn uốn gối quỳ xuống kia một khắc. Long Diệp vươn tay một phen kéo lại hắn cánh tay. Hốc mắt chung, tràn ngập màu đỏ huyết sắc. Đáy mắt chảy ra đạo đạo lệ quang. Đương đệ đệ xuất hiện ở hắn trước mắt trong nháy mắt, hắn kỳ thật thật sự rất muốn đem đệ đệ ôm vào trong ngực, nói một tiếng, ca, nhớ ngươi muốn chết, chính là. Nhiều năm lo lắng hóa thành phẫn nộ. Hắn vô pháp tha thứ Long Kỳ vừa đi chính là 7 năm, hơn nữa này 7 năm liền điện thoại đều không tới một cái. Nhưng, nghe tới đệ đệ cho chính mình xin lỗi trong nháy mắt, hắn tâm vẫn là mềm xuống dưới. Biết sai rồi, là được. Buông lỏng ra nâng hắn cánh tay tay. Long Diệp lạnh lùng quay đầu đi. Có thể cảm giác được, Long Diệp vẫn là không có hoàn toàn tha thứ chính mình. Long Lân tức dùng sức cắn hạ nha, bùng một tiếng, vẫn là quỳ gối trên mặt đất, ca. Thực xin lỗi, têu ngươi lo lắng ta 7 năm. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ vĩnh viễn bồi ở bên cạnh ngươi, không bao giờ rời đi, ca. Tha thứ ta. Nam nhân kia kiên nghị nước mắt từ hắn hốc mắt chung lạch cạch nhỏ dọn. Long Diệp cũng không nín được khóc lên tiếng, một tay đem đệ đệ ôm chặt ở trong lòng ngực. Ngươi cái này hôn tiểu tử, ngươi biết này 7 năm, ta sống nhiều trong lòng run sợ sao. Ngươi tính cách hòa bạo, tính tình không tốt, ta chỉ là ở trong ngộng mơ thấy, ngươi bị người sát, bị người đánh. Còn có mấy lần, ta cho rằng ngươi, ngươi, tính, không nói. Trở về liền hảo, trở về liền hảo. Trong phòng khách mọi người bị này phân huynh đệ tình thâm thâm cảm nhiễm tới rồi, sôi nổi vớt khỏe mắt nước mắt. Chương 952, được hoan nghênh tiểu tiểu. Ở ngay lúc này, tránh ở huyền quan Ngự Ngạo Thiên lãnh nhi tử lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đại gia phía sau. Lão ba, ngươi không phải nói nam hải tử không nên khóc sao? Khóc là vô năng biểu hiện. Chính là ngươi xem, Long Thúc Thúc cùng cái kia xoáy Thúc Thúc liền khóc non nớt thanh âm phát ra. Chọc đại gia liên tục hướng bọn họ nhìn qua đi. Lão ba! Lão ba! Mọi người mở to hai mắt nhìn, nhìn mắt Ngự Ngạo Thiên, lại nhìn nhìn tiểu tiểu, nhìn xem Ngự Ngạo Thiên, lại nhìn xem tiểu tiểu. Ngay cả từ trước đến nay nghiêm cẩn Hàn Ly Thương đều lộ ra ngẩn người biểu tình, kia đối ôm đầu khóc giống huynh đệ, cũng nhìn về phía bọn họ phương hướng. Ba, bọn họ làm gì như vậy nhìn nhân ra a? Đối mặt các vị lộ ra như hổ rình mồi ánh mắt A-di cùng thúc thúc nhóm, tiểu tiểu có chút khẩn trương trốn đến Ngự Ngạo Thiên phía sau. Hắn lánh meo lại đôi mắt, xoay đầu, gầm nhẹ nói, không phải nói cho ngươi, nói chuyện thời điểm không được dùng nhân ra sao. Muốn nói, ta, biết sao? Nô. Ngạo. Ngạo Thiên. Này. Đây là ngươi nhặt về ra nữ nhi sao? Hàn Ly Thương rốt cuộc nhịn không được đã mở miệng. Lão ba, hắn nói ta là ngươi nhặt về ra. Ngự Ngạo Thiên mỉm cười nhìn mắt Hàn Ly Thương, một tay đem tiểu tiểu ôm ở trong lòng ngực, hắn là ta thân sinh. Thân sinh. Khi nào sinh? Với ai sinh? Ngạo Thiên ca, ngươi thật quá đáng đi. Nhi tử đều như vậy lớn, nói cách khác, ngươi rất sớm liền cùng người khác sinh hài tử. Cung Tiểu Mạn chạy tới Ngự Ngạo Thiên trước mặt, khẩu khí chung mang theo vài phần trách cứ ý nhị. Tuy nói, mấy năm nay Ngự Ngạo Thiên chờ Giao Giao trở về, nàng xem ở đôi mắt, cũng bội phục Ngự Ngạo Thiên si tình. Nhưng nếu là tính khởi đứa nhỏ này tuổi, chứng minh Ngự Ngạo Thiên ở cùng Giao Giao ở bên nhau thời điểm liền rất không sạch sẽ đi. A Tiểu Tiểu, nói cho đại gia, mụ mụ ngươi là ai? Nô Tiểu Tiểu gật gật đầu, mỉm cười nhìn về phía mọi người, ta mụ mụ kêu Giao Giao. Tuy rằng người ngây ngốc, ngốc ngốc, nhưng là còn xem như một vị mỹ nữ. Nàng mụ mụ là Giao Giao. Này tình huống như thế nào a? Mọi người luôn có loại chính mình lập tức liền phải phạm bệnh tim cảm giác. Đầu tiên là Long Kỳ đột nhiên trở về, lại là Ngự Ngạo Thiên mang theo một cái tiểu hài tử xuất hiện, hiện tại đứa nhỏ này mụ mụ vẫn là Giao Giao. Ta nhớ ra rồi. Long Diệp đột nhiên đứng lên, một cái bước xa vọt tới Ngự Ngạo Thiên trước mặt, 5 năm trước, ngươi kết hôn phía trước cái kia buổi tối xuất hiện nữ nhân kia, quả nhiên là Giao Giao. Ân. Ha. Long Diệp kích động từ Ngự Ngạo Thiên trong lòng ngực đem Tiểu Tiểu đoạt lại đây, nhanh lên, kêu cứu cứu. Cứu cứu. Đúng vậy, ta là mụ mụ ngươi ca ca, ngươi đương nhiên muốn kêu cứu cứu. Mau, bà bối, kêu cứu cứu. Cứu cứu Tiểu Tiểu phun ra nuốt vào kêu lên tiếng. Long Diệp hưng phấn dùng đôi tay đem Tiểu Tiểu cao cao giơ lên, ta muội muội nhi tử đều như vậy lớn, hơn nữa lớn lên như vậy còn như vậy đáng yêu, thật tốt. Long Diệp ca, Long Diệp ca, kêu ta ôm một cái đứa nhỏ này có thể chứ? Ngươi hiện tại lớn bụng đâu? Vẫn là đừng ôm. Long Diệp rõ ràng chính là không bỏ được đem đứa nhỏ này giao cho Cung Tiểu Mạn. Nàng chỉ phải mất mát bĩu môi, nhưng vẫn là vẻ mặt mỉm cười nhìn Tiểu Tiểu, bà bối, kêu ta thanh tiểu gì nghe một chút, ta là mụ mụ ngươi tỉ muội. Tiểu gì? Ai? Thật là đứa bé ngoan. Cung Tiểu Mạn sủng nịch méo méo Tiểu Tiểu gương mặt. Hắn thực bất đắc dĩ nhìn về phía Ngự Ngạo Thiên, ba. Mụ mụ nguyên lai có như vậy nhiều bằng hữu đâu. Ngươi ba bằng hữu của ta càng nhiều. Nói, Ngự Ngạo Thiên liền từ Long Diệp trong tay đem Tiểu Tiểu tiếp qua đi, hắn kêu Hàn Ly Thương, về sau ngươi muốn kêu hắn Hàn Thúc Thúc. Ngươi hảo. Hàn Ly Thương tận lực lấy hòa ái khẩu khí cùng Tiểu Tiểu chào hỏi. Nhưng Tiểu Tiểu vẫn là bị hắn kia trương lạnh băng mặt cấp dọa tới rồi, ba, người này hảo nghiêm túc nha. Thấy được sao? Nhân gia nói ngươi nghiêm túc đâu, ngươi liền không thể cười cười sao? Cung Tiểu Mạn tức giận cở trách Hàn Ly Thương. Vấn đề, hắn trời sinh liền không thế nào hái cười. Không có biện pháp, không khỏi Tiểu Mạn động thai khí, hắn chỉ có thể miễn cưỡng đôi ra cái gương mặt tươi cười. Ba, hắn cười rộ lên hảo giả Tiểu Tiểu gắt gao câu lấy Ngự Ngạo Thiên cổ. Trong đại gia liên tục bật cười. Hảo. Tới, cùng ngươi Tuyết Đồng cô cô chào hỏi một cái, nàng là ba ba muội muội. 5 năm trước, đương Mạc Tuyết Đồng biết cái kia cho nàng ấm áp người chính là Long Diệp về sau, liền chậm rãi buông xuống đối Ngự Ngạo Thiên cảm tình, còn trực tiếp nhận Ngự Ngạo Thiên đương ca ca. Cô cô. Ngươi hảo. Mạc Tuyết Đồng nhàn nhạt cười. Tiểu Tiểu mắt to dần dần bị nàng trong lòng ngực hài tử hấp dẫn. Cô cô, ta có thể sờ sờ hắn sao? Đương nhiên. Mạc Tuyết Đồng ôm hài tử để sát vào Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu giống như là được đến tốt nhất lễ vật giống nhau, Tiểu Tâm lại cẩn thận dùng tay nhỏ nhéo nhéo Tuyết Đồng nữ nhi. Ba. Ba ba. Ta muốn hắn, ngươi mua cho ta, được không? Được không sao? Tiểu Tiểu, muội muội là ngươi Long Diệp cứu cứu cùng Tuyết Đồng cô cô nữ nhi, không thể mua. Không sao. Ta liền phải. Ta liền phải. Ta liền phải. Tiểu Tiểu điên cuồng ma nổi lên Ngự Ngạo Thiên. Chỉ thấy, sắc mặt của hắn càng ngày càng trầm, càng ngày càng trầm. Tiểu Tiểu. Tìm đâu có phải hay không? Một tiếng giống to rơi xuống, Tiểu Tiểu chỉ phải ủy khuất chu lên miệng. Long Diệp thật sự có chút xem bất quá đi, Ngạo Thiên. Ngươi như thế nào đối với ngươi nữ nhi như vậy hung a? Nàng chính là cái hải tử mà thôi. Nữ nhi. Ngự Ngạo Thiên xoay chuyển Tiểu Tiểu thân thể nhìn về phía đại gia, tới, nói cho bọn họ, ngươi là nam hải, vẫn là nữ hải. Cứu cứu. Nhân gia là nam hải tử. Nam. Nam. Thiên nột, vô luận từ ngôn hành cử chỉ, đến diện mạo, Tiểu Tiểu thật sự nhìn không ra có một chút nam hải tử bộ dáng. Ở hơn nữa tên này. Nam hải vì cái gì muốn kêu Tiểu Tiểu? Các người đi hỏi Giao Giao đi, đứa nhỏ này tên, là Giao Giao lấy. Ách lập tức, mọi người mặt đều đen, bọn họ biết, này phá tên, phỏng trừng cũng liền Tiểu Tiểu có thể nghĩ ra được. To như vậy trong phòng khách, các nữ nhân mang theo bọn nhỏ chạy tới hoa viên chơi. Các nam nhân tắc lưu lại ở trong phòng khách trò chuyện thiên. Người cái Tiểu Tử thúi, ta thật không nghĩ tới, thần phạt sẽ là ngươi thành lập. Đương Hàn Ly Thương cùng Long Diệp biết được thần phạt lão đại chính là Long Lân tức thời điểm, bọn họ thực sự có chút kinh ngạc. Này có cái gì kỳ quái? ta xem Ngạo Thiên ca liền không như vậy kỳ quái. A, ta đương nhiên không thói quen. Nhớ trước đây, lúc ấy, ngươi đối cái gì cũng chưa hứng thú, liền đối hắc đạo cảm thấy hứng thú, ta liền biết. Ngươi nếu là quản lý hắc đạo, nhất định có thể đem hắc đạo phát triển thập phần cường đại. Rất sớm thời điểm, Ngự Ngạo Thiên liền nói qua, Long Kỳ là cái hắc đạo kỳ tài. Cũng chính như Băng Dạ là quân sự kỳ tài, Hắc Viêm Long là thời thượng giới thiên tài giống nhau, bọn họ mỗi người đều có chính mình sở trường, mỗi người đều có chính mình sáng lên điểm. Thật không có cách, Long Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng không thể không bội phục cái này đệ đệ. Muốn nói hắn hôm nay địa vị, Hàn Ly Thương hôm nay địa vị, nhưng đều là dựa vào Ngự Ngạo Thiên đánh cơ sở. Nhưng mà, cái này đệ đệ liền bất đồng, hắn là một tay một chân chính mình đánh ra giang thượng, kia hàm kim lượng đã có thể cao. Đúng rồi, Ngạo Thiên, Giao Giao vì cái gì không cùng người cùng nhau về nước? Nàng muốn lưu tại Á Tư Lan Quốc xử lý một chút sự tình. Ách! Còn nghĩ cùng nàng trông thấy đâu? Tính, chờ nàng về nước đang nói đi. Long Diệp là tưởng điên rồi cái này muội muội. Chương 953, quân bộ cấp báo. Linh linh linh đột nhiên, Ngự Ngạo Thiên điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn nhìn mắt điện báo biểu hiện. Đứng dậy, đi tới an tĩnh địa điểm tiếp khởi, Băng Dạ, chuyện gì? Hiện tại, ta lấy Á Tư Lan Quốc tướng quân thân phận hướng ngươi đưa ra hai liên minh quốc tế minh xin. Liên minh. Xuất phát từ cá nhân, hắn thế tất sẽ lập tức đáp ứng. Nhưng hiện nay là hai cái quốc gia chi gian liên minh. Này. Từ liên minh ngày khởi, 5 năm nội, ta Á Tư Lan Quốc sẽ không cầu hồi báo cho các ngươi Trung Phương cung cấp quân sự thiết bị. Nhưng phàm là ta Á Tư Lan Quốc nghiên cứu chế tạo ra kiểu mới vũ khí, đều sẽ cùng các ngươi Trung Phương chia sẻ. Cái này ích lợi, hẳn là đủ để kêu ngươi thuyết phục ngươi bộ hạ nhóm đi. A Ngự Ngạo Thiên cười, vậy là đủ rồi. Hiện tại, ta lập tức trở về triệu khai hội nghị khẩn cấp. Ân, phiền thoái ngươi. Khách khí. Cắt đứt điện thoại, Ngự Ngạo Thiên vội vàng cùng Long Diệp bọn họ cáo biệt, nhanh chóng chạy tới quốc vụ viện. Hắn đem liên minh sự tình cùng chính mình bộ hạ tuyên bố sau, cũng tuyên bố lần này liên minh nguyên nhân cùng với mục đích, còn có cuối cùng đạt được kích lợi. Ở hắn vô dụng bất luận cái gì cường quyền hạ, mọi người toàn phiếu thông qua, đặt thành liên minh hiệp nghị. Cùng lúc đó, Ngự Ngạo Thiên còn cùng Trung Phương mấy cái hữu quốc đặt thành liên minh hiệp nghị, cũng coi như là này 5 năm nội Ngự Ngạo Thiên làm không ít công khóa, cho nên, những cái đó cùng Trung Phương hữu hảo quốc gia vừa nghe Ngự Ngạo Thiên đi đầu liên minh, rất thống khoái liền đáp ứng rồi kết minh. Một tuần sau, lấy Tiêu Hoài Sơn dẫn dắt đoàn ngoại giao thành công thuyết phục ba cái quốc gia rời khỏi lần này bao vây tiêu trừ, ở hơn nữa lấy Trung Phương có chứa cộng thêm 8 quốc gia kết minh, lại có hai cái quốc gia rời khỏi lần này bao vây tiêu trừ. Chiến đấu còn chưa từng khai hỏa, đối phương cũng đã tổn thất một nửa nguyên khí, ở hơn nữa Á Tư Lan Quốc kết minh quân càng ngày càng đối, trận này chiến dịch liền tính không đánh, cũng đã tuyên cáo rồi kết quả. Chính là, đối với như vậy thuận lợi, Giao Giao vẫn là cảm thấy có chút sợ hãi. Càng là an tĩnh, phảng phất càng là không tầm thường. Trận chiến tranh này nhất định là ca tự mình đạo diễn, nhưng nàng về nước hơn nữa kế vị đã có một vòng, ca chậm chạp chưa từng hiện thân quá, cũng chưa từng đối hiện tại thế cục cho bất luận cái gì cách nói, hán. Rốt cuộc ở ấp ủ cái gì? Linh! Linh! Linh! Cấp tốc chung điện thoại thanh truyền đến, Giao Giao nhìn nhìn điện báo biểu hiện, tiếp khởi. Chuyện gì? Ngươi chừng nào thì trở về? Điện thoại bên kia truyền đến Ngự Ngạo Thiên thanh âm. Giao Giao liền biết hắn là muốn thúc giục chính mình đi trở về, đang đợi chờ, đang đợi chờ. Còn chờ. Ngươi đã nói, chờ chiến tranh kết thúc, ngươi liền trở về. Ách. Đang đợi chờ đi, đang đợi chờ Giao Giao có lệ Ngự Ngạo Thiên. Ngự Ngạo Thiên cũng ở nhiều lời, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Ai nàng nên như thế nào nói cho Ngự Ngạo Thiên, không đem ca cái kia bom hẹn giờ thu phục, nàng thật sự vĩnh viễn vô pháp an tâm sinh hoạt. Lan Đoá. Băng Dạ nôn nóng đuổi nhảy vào Lan Đoá tầm điện. Phát sinh chuyện gì? Vừa rồi, ta người hội báo, ở Nam Bộ bắt được mấy cái hành tung quỷ dị người, căn cứ bức cung, bọn họ nói, bọn họ là anh liên minh phái tới gián điệp. Gián điệp? Giao Giao liền biết ca sẽ không chết tâm, nàng đôi mắt vừa chuyển, bọn họ nói lẻn vào Á Tư Lan Quốc có cái gì mục đích sao? Bọn họ chỉ nói chính mình thân phận sau liền tự sát. A, có loại sự tình này. Nàng sắc mặt trầm xuống. Theo lý thuyết, nếu thật là anh Phương tự mình bồi dưỡng ra tới gián điệp, bọn họ hoặc là liền sẽ nói ra hết thảy, hoặc là liền cái gì đều không nói, vì cái gì sẽ nói ra bản thân thân phận sau liền là ca lại ám chỉ nàng cái gì sao? Nữ vương. Nữ vương có việc gấp hội báo. Tầm điện ở ngoài, mấy cái binh lính thần sắc hoảng loạn quỳ gối cửa. Tiến vào nói. Được đến Giao Giao đáp ứng, bọn họ bước nhanh nhảy vào phòng nội, Nam Bộ quân tóc dài tới cấp báo, Nam Bộ có 3 phần có 1 người đã bị anh liên minh chiếm lĩnh. Cái gì? Băng Dạ tiến lên một bước, một phen méo người nọ cổ áo, tin tức hay không chuẩn xác. Đã xác nhận qua, là Nam Bộ quân trưởng truyền đến cầu cứu tín hiệu. Á Tư Lan quốc cộng chia làm hai cái bộ phận, một bộ phận chính là Nam Bộ đảo nhỏ, một bộ phận là Bắc Bộ đảo nhỏ. Trong đó Bắc Bộ là quân sự pháo đài cũng là hoàng thành nơi, Nam Bộ còn lại là dân cư khu vực. Không có khả năng A. Tuần tra hạm vẫn luôn ở đảo nhỏ chung quanh tuần tra, nếu có ngoại địch xâm nhập, đã sớm báo động trước. Hùng chi vẫn là như vậy nhiều người chiếm lĩnh đảo nhỏ, ở bọn họ không thượng đảo trước nên có tín hiệu phát ra. Băng Dạ vô pháp chịu đựng sự thật này xuất hiện, đối với cái này quân sự kỳ tài tới nói, từ tiếp quản Á Tư Lan sự lực lượng tới nay, có thể nói chưa bao giờ từng có thất thủ thời điểm, vĩnh viễn đều đem Á Tư Lan quốc kiến tạo giống như tường đồng vách sắt giống nhau, thập phần nghiêm mật. Nhất định có góc chết gọi bọn hắn chui chỗ trống. Đáng chết. Giao Giao sắc mặt âm trầm nắm lên nắm tay, bọn họ tuyển địa điểm thật đúng là hảo, ba chiếm Nam Bộ dân cư khu, chúng ta căn bản là vô pháp vận dụng bất luận cái gì lực lượng quân sự đưa bọn họ xua đuổi đi ra ngoài. Chính là Băng Dạ hai tròng mắt trợn lóe, ngươi phải biết rằng, nếu không đưa bọn họ xua đuổi, bọn họ chỉ biết lan tràn, đến lúc đó ba chiếm toàn bộ Nam Bộ, cũng liền ý nghĩa. Bọn họ muốn mất đi Á Tư Lan quốc nửa bên thành trì. Như vậy, Băng Dạ, các ngươi trước làm tốt chuẩn bị chiến tranh chuẩn bị, không khỏi ảnh hưởng dân tâm, chuyện này nhất định đối ngoại bảo mật hảo. Ta đang ngẫm lại có hay không cái gì mặt khác hảo biện pháp. Lan Đoá, ta chỉ có thể cho ngươi nửa ngày thời gian suy xét, nếu ngươi suy xét không tốt, chúng ta cần thiết muốn vận dụng vô lực đoạt lại mất đi lãnh địa. Đối phương có thể lặng yên không một tiếng động bá chiếm Nam Bộ 1/3 lĩnh vực, hiện nay thời gian đối với địch nhân đến nói, đối với bọn họ tới nói đều quan trọng nhất. Đánh giặc, liền giống như bệnh khuẩn lan tràn. Mỗi một phần, mỗi một giây đều khả năng mất đi càng nhiều đồ vật. Ân, ta đã biết. Ta trước chuẩn bị đi. Băng Dạ dẫn theo kia mấy cái binh lính rời đi. Giao Giao sụ mặt, lạnh lùng ngồi ở vị trí thượng. Ca, ngươi hiện tại rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Nếu mục tiêu của ngươi là hướng về phía ta tới, nếu biết ta đã trở về, vì cái gì không trực tiếp liên hệ ta? Nếu mục tiêu của ngươi chỉ là vì gồm thâu Á Tư Lan quốc, đại có thể ở mấy ngày trước liền bắt đầu động thủ, cần gì phải lặng yên không một tiếng động bá chiếm Nam Bộ. Ca tâm tư liền giống như hắn cặp kia màu lam như hải giống nhau đôi mắt, gọi người đoán không ra, cũng đoán không được, chỉ có thể ngao du ở kia không bờ bến biển rộng thượng, một chút đi thể hội, nếu vận khí tốt liền bắt được tâm tư của hắn, vận khí không tốt, chỉ có thể cùng hắn đâm cho vỡ đầu chảy máu. Chậm rãi đi ra tầm điện. Nữ vương. Nữ vương cung điện nội bọn thị vệ lễ phép cùng nàng chào hỏi. Giao Giao vẫy vẫy tay, cho ta kêu cái thông tín viên lại đây, kêu hắn lập tức cho ta liên tiếp Nam Bộ. Là. Nữ vương. Chỉ chốc lát sau, bọn thị vệ tìm tới một cái thông tín viên, bởi vì Nam Bộ đã bị ba chiếm, bọn họ chỉ có thể dẫn đầu liên hệ đến Nam Bộ quân trường, ở từ Nam Bộ quân trường liên hệ mất đi lĩnh vực. Đô. Đô. Đô điện thoại thanh liên tiếp vang lên. Giang giác thỉnh giảng. Điện thoại bên kia truyền đến một đạo nữ tính thanh âm. Giao Giao hít sâu một hơi, dùng một ngụm lưu loát tiếng Anh nói, ta là Á Tư Lan quốc nữ vương Lan Đoá, ta muốn cùng ngươi nhóm tổng chỉ huy quan trò chuyện. Chờ một lát. Tiếp điện thoại nữ nhân đem điện thoại cắt một lộ tuyến. Chương 954, vi phạm hứa hẹn đại giới. Tùy theo, điện thoại bên kia truyền đến một đạo nam tính thanh âm. Nữ vương, có chuyện gì sao? Từ thanh âm này nghe tới, tiếp điện thoại người không phải ca, Giao Giao nghi hoặc nhíu nhíu mày. Ngươi là anh liên minh tổng chỉ huy quan. Đúng là. Kỳ quái, tổng chỉ huy quan thế nhưng không phải ca, hay là, nàng trách oan ca, lần này hành động không phải ca an bài. Chính là, tàng tình không đều đã nhận tội, này hết thể đều là ca bố trí sao. Ngươi tên là gì? Lan Đoá điện hạ, xem ra ta loại này tiểu nhân vật là thật sự kêu ngươi khó có thể nhớ lại tên. Có lẽ, ta nói ra ta tay phải là bị ngươi thương, ngươi còn sẽ nhớ rõ ràng một ít đi. À sở. Là ca. Tổng chỉ huy quan là A Sơ nói, như vậy lần này hành động tuyệt đối là ca dự mưu. Tiểu ca tiếp điện thoại. Điện hạ không cần phải tiếp nghe ngươi điện thoại. Lan Đoá điện hạ, ngươi chậm rãi chờ Nam Bộ bị chúng ta chiếm lĩnh đi, kế tiếp. Ngươi sẽ nhìn đến tàn sát dân trong thành một màn. Tàn sát dân trong thành. A Sơ. Các ngươi chiếm lĩnh ta Á Tư Lan Quốc, rốt cuộc có cái gì mục đích? Này đối với các ngươi tới nói hẳn là không có gì chỗ tốt đi. Rốt cuộc. Liên Hiệp Quốc là không cho phép loại này không lý do chiến dịch phát sinh. Ta không phải nói sao. Tàn sát dân trong thành. Ở tại Nam Bộ người nhưng đều là một ít bình dân bá tánh A, các ngươi tàn sát dân trong thành, có ý tứ sao? Này căn thổ phỉ có cái gì khác nhau? Giao Giao cảm thấy ả sở lý do quá buồn cười, quốc gia chiến dịch phổ biến đều là bởi vì ích lợi mà sinh. Hiện nay, bọn họ mục đích chính là tàn sát dân trong thành, cuối cùng chỉ biết rơi vào bị toàn thế giới đều cười nhạo kết quả. Lan Đoá Điện Hạ, đây là ta Thế Ca Điện Hạ nói cho ngươi. Vi phạm hứa hẹn người, liền phải trả giá đại giới. Vi phạm một lần hứa hẹn, Ca Điện Hạ có thể chịu đựng, vi phạm hai lần hứa hẹn, đó là tự tìm tử lộ. Giang giác điện thoại cắt đứt. Uy, uy, à sở, đáng chết. Giao Giao phẫn nộ cầm trong tay điện thoại ném đi ra ngoài. Bệnh tâm thần, bệnh tâm thần, ca quả thực có bệnh. Đối, nàng thừa nhận, 5 năm trước, nàng xác cho ca hứa hẹn, cũng thật là nàng vi phạm hứa hẹn. Nếu hắn có oán khí nói có thể hướng về phía nàng tới a, hà tất phải vì khó những cái đó dân chúng. Tay nhỏ, gắt gao nắm lên cái nắm tay. Giao Giao lạnh lùng vây vây tay, lập tức cho ta xe đi. Nữ vương, lúc này ngài muốn đi đâu? Đi Nam Bộ. Không thể à, nữ vương, hiện tại Nam Bộ đã mất đi 1/3 lãnh địa, ngài đi kia, chỉ biết chúng địch nhân bấy giờ. Bọn thị vệ khẩn trương khuyên can Giao Giao này xúc động quyết định. Nàng biết, chính mình đi có lẽ là chúng địch nhân bấy giờ, nhưng nếu là không đi, nửa giang sơn con dân đều đến trở thành nàng vật bồi táng. Ta biết, ở ta còn nhỏ thời điểm, các ngươi mỗi người đều hận không thể ta chết, hiện tại, coi như là ta vì ta chính mình sửa lại án xử sai, cũng vì ta niên thiếu giết chóc một cái bồi thường. Vì ba cánh, này một chuyến, ta cần thiết tiến đến. Nữ vương. Nữ vương bọn thị vệ sôi nổi quỳ gối trên mặt đất, chặn lại ở Giao Giao trước mặt. Trong đó một cái thị vệ trầm rãi nói, nữ vương, thuộc hạ năm nay 42 tuổi, ở ta 20 tuổi thời điểm, kỳ thật là điện hạ phủ một người tiểu tiểu sĩ quan. Ngươi là ta điện hạ phủ người. Đúng vậy. Ta tin tưởng, ở ngài trong ấn tượng căn bản không có con người của ta, nhưng ta lại đối ngài ký ức hãy còn mới mẻ. Ngoại giới, là một con nghe đồn ngài giết chóc vô số, lúc riêng tư xưng hâu ngài vì yêu nữ. Chính là, ta là làm bạn ở ngài hai sườn người, ngài rốt cuộc như thế nào, ta so với ai khác đều rõ ràng. Ngươi ngạo mạn, điểm này ta thừa nhận, ở điện hạ phủ, ngài chưa bao giờ con mắt xem qua bất luận kẻ nào. Ngài thông minh, điểm này cả nước con dân đều tán thành. Chính là, muốn nói ngài giết chóc vô số, không khỏi có chút thật quá đáng. Ngài giết, chỉ là muốn làm thương tổn ngài người, ngài đối phó, cũng chỉ là vọng tưởng đối Á Tư Lan quốc bất lợi người, cũng không biết vì sao, ngoại giới liền chậm rãi đem ngài đồn đãi thành yêu nữ. Ngài không có giải thích quá, cũng không có chứng minh chính mình cái gì, đối đãi bình dân ba cánh, so đối đại những cái đó các đại thần muốn tốt hơn 100.000 lần. Ta nghĩ tới, có lẽ, là bởi vì ngài đắc tội quá nhiều đại thần, những cái đó các đại thần mới có thể tùy ý truyền bá lời đồn tới hãm hại ngài. Ngài không có nửa phần thực xin lỗi Á Tư Lan quốc, cũng không có nửa phần thực xin lỗi Á Tư Lan quốc con dân, điểm này, ta có thể dùng nhân cách của ta đảm bảo. Cho nên, ngài không cần thiết lấy thân phạm hiểm. Đối với người này này phiên khẳng khái chân tử, Giao Giao nhàn nhạt nở nụ cười. Đúng vậy. Nàng khi còn nhỏ, thật sự phi thường ngạo mạn vô lễ, chính là giới hạn trong đối đại những cái đó ích lợi hơn tâm quan viên thôi. Đối đại ba cánh, nàng vẫn luôn là lấy lễ tương đái. Nhưng, các ba cánh lại một đám đều kêu nàng yêu nữ. Khi đó nàng thương tâm thấu. Nhưng nàng như cũ tin tưởng vững chắc, sớm muộn gì có một ngày đại gia sẽ minh bạch này hết thảy. Chờ a, chờ a, chờ a, chờ đến nàng lưu lạc Trung Quốc, đều chưa từng có người minh bạch. Chính là hiện tại, không phải là có người lý giải nàng sao. Chứng minh, nàng khi đó chờ đợi là đúng. Nàng vẫn luôn đều tin tưởng, thế nhân không phải người mù, thiện cùng ác, sẽ tự có người bình luận. Ha ha, nếu ngươi đều nói như vậy, ta đây chẳng phải là càng nên đi bảo hộ ta con dân. Này, là chức trách của ta, chính như các ngươi chức trách nơi giống nhau. Bị xe. Nàng ngữ phong vừa chuyển, phát ra không dung cự tuyệt thanh âm. Mấy cái thị vệ nghe nói, chỉ phải dựa theo nàng phân phó hành sự. Nghe hảo, ta đi Nam Bộ sự tình, các ngươi không được cùng băng dạ nói. Nếu băng dạ tới tìm ta, các ngươi thật sự không thể gạt được đi nói, ở nói cho hắn, minh bạch sao? Minh bạch. Công đạo hảo hết thảy. Giao Giao ở mấy cái thủ vệ cùng đi tiểu thừa xe dám đi Á Tư Lan quốc Nam Bộ phạm vi. Nơi đó, so nàng tưởng tượng muốn không xong nhiều. Thị dân nhóm đã sôi nổi dẫn theo hành lý hướng Bắc Bộ đi trước, giống như là chạy nạn giống nhau đại phê lượng xuất hiện ở trên đường phố. Như vậy, nàng lựa chọn phong tỏa Nam Bộ bị ngoại địch xâm chiếm tin tức cũng là hưởng phí, chờ bọn họ bỏ chạy đi Bắc Bộ, tin tức tự nhiên sẽ lan truyền nhanh chóng. Đến lúc đó, thật không biết nên như thế nào trấn an dân tâm. Nữ vương. Nam Bộ quân bậc cha chú tự tiến đến nghênh đón Giao Giao. Nàng vừa xuống xe, lập tức phái ra binh lính, phong tỏa Nam Bộ đi thông Bắc Bộ con đường. Chính là, lập tức chấp hành. Giao Giao không cho này quân trường bất luận cái gì nói chuyện cơ hội. quân trưởng rơi vào đường cùng chỉ phải xuất động vũ lực tới nay trấn áp chạy trốn dân chúng. Nhưng, như thế trấn áp chỉ biết kêu dân chúng sinh ra càng thêm mâu thuẫn tâm lý. Không khỏi địch nhân chưa động, bên trong dẫn đầu bạo động, giao giao bằng mau thời gian liên hệ Nam Bộ đài truyền hình. Các vị Á Tư Lan quốc dân chúng, ta là các ngươi nữ vương Lan Đoá. Phố lớn ngõ nhỏ, sở hữu TV toàn bộ phát sóng trực tiếp giao giao hình ảnh. Đối với Nam Bộ bị Anh liên minh chiếm lĩnh một chuyện tin tưởng mọi người đều đã biết được. Ta biết, các ngươi hiện tại nội tâm nhất định vô cùng khẩn trương. Thân là các ngươi nữ vương, ta có nghĩa vụ bảo đảm các ngươi nhân thân an toàn. Có nghĩa vụ bảo đảm chúng ta nhân tâm an toàn, kia vì cái gì không gọi chúng ta rời đi Nam Bộ. Bởi vì con đường bị phong tỏa, các ba tánh cảm xúc dị thường bạo nộ, đối với giao giao lý do thoái thác càng là xuất hiện cực đại mâu thuẫn. Lập tức kêu chúng ta đi. Đúng vậy, kêu chúng ta đi. Các vị, nói quá nhiều trấn an lời nói tựa hồ vào giờ phút này đều là không làm nên chuyện gì, nói ở nhiều ta sẽ bảo đảm các ngươi nhân thân an toàn, cũng là nói xuông. Cho nên, hiện tại, ta nơi địa phương đúng là Nam Bộ đài truyền hình. 5 phút sau, ta đem tự mình đi trước bị chiếm lĩnh địa điểm, cùng anh liên minh tổng chỉ huy quan đàm phán. Chương 955, trong cuộc đời cái thứ nhất bằng hữu. Nữ vương ở Nam Bộ. Lập tức, những cái đó ý đồ hướng trạm kiểm soát thị dân nhóm bại lộ cảm xúc đột nhiên lạnh xuống dưới, bọn họ còn tưởng rằng nữ vương chính kê cao gối mà ngủ, đứng nói chuyện không eo đau nói ra này đó thí lời nói tới, không nghĩ tới, nàng liền ở Nam Bộ. Các vị, nghe hảo, chúng ta nữ vương liền ở Nam Bộ. Nữ vương đều đã đi tới chịu khổ địa điểm, các ngươi còn sợ cái gì? Một cái cao cấp quan quân đứng ở tối cao chỗ, cùng những cái đó các bá tánh giao lưu. Cho tới bây giờ, ta kế vị đã có 8 thiên thời gian. Tuy rằng chỉ làm các ngươi 8 thiên nữ vương, ta như cũ cảm xúc thâm hậu. Ta các con dân, có lẽ, ta chưa bao giờ vì các ngươi đã làm bất luận cái gì vĩ đại sự tình, có lẽ, ta chưa bao giờ đã cho các ngươi bất luận cái gì phúc lợi. Nay chỉ là bởi vì thời gian không cho phép, ở ta đăng vị kia một khắc liền gặp phải trận này hạo kiếp. Chính là, ta duy nhất có thể làm chính là vì các ngươi đấu tranh anh dũng. Ta lúc còn rất nhỏ, liền tò mò, nữ vương rốt cuộc là đang làm gì? Chứ bỏ quyền lực. Địa vị bên ngoài, còn có cái gì? Ta tin tưởng rất nhiều người đều biết, ta chạy qua đến Trung Quốc sự tình. Ở Trung Quốc, ta từ từ minh bạch, một vị người lãnh đạo chân chính phải làm chính là cái gì? Đó chính là bảo đảm một quốc gia hưng suy. Hiện nay, ta đem phía trước sự phát tuyến đầu, nếu ta bất hạnh gặp nạn, các ngươi cũng không cần sợ hãi. Bởi vì, Á Tư Lan quốc không ngừng có ta một cái nữ vương, còn có các ngươi tướng quân băng dạ, có các ngươi tổng lý Tiêu Hoài Sơn, có đệ nhị người thừa kế Lan Nặc. Cho nên, Á Tư Lan quốc cũng không phải ta Lan Đoá một người thiên hạ, mà là đại gia thiên hạ. Ta nguyện hướng về phía trước thiên cầu nguyện, kêu chúng ta cùng nhau nắm tay vượt qua lúc này đầy hạo kiếp đi dứt lời, giao giao chắp tay trước ngực chậm rãi nhắm mắt lại. Những cái đó ở đầu đường các bá tánh tựa hồ bị nàng lời này sở cảm nhiễm tới rồi cũng sôi nổi làm cùng nàng giống nhau động tác. Nữ vương! Nữ vương! Rời đi đài truyền hình, giao giao mã bất đình để dám đi tiền tuyến. Một đạo lấy người tường hình thành quân lực chặn lại thành một cái thành lũy. Mà đối diện tức là anh liên minh quân lực. Hai phòng căm tức nhìn mà đối. Từ bên ta trận doanh nhìn lại, đối phương trên đường sát chết khắp nơi, đã có không ít bá tánh chết vào địch nhân đoạt hạ. Đều ta qua đi đi. Nữ vương, ngài suy xét rõ ràng sao. Đều ta qua đi. Quân vô hí ngôn, ta đã hứa hẹn hơn 100 họ nhóm, cho nên, ta cần thiết muốn qua đi cùng bọn họ người đàm phán. Giao giao ngữ khí là như vậy kiên định. Thủ vệ binh không thể không mở ra chặn lại đại môn. Vốn dĩ phải có một cái đoàn người đi theo giao giao đi, nhưng bị giao giao cự tuyệt. Bởi vì đối với giống ca tính cách tới nói, đi theo bên người nàng người càng nhiều, nàng bị kiềm chế cũng liền càng nhiều. Chậm rãi, đến đối phương trận doanh. Ta là Á Tư Lan quốc nữ vương Lan Đoá, muốn gặp các ngươi quan chỉ huy Á Sở. Thỉnh! Quan chỉ huy đang ở chờ ngài thực hiển nhiên, địch quân quan quân nói ra nói như vậy, cũng liền ý vị bọn họ biết, nàng sẽ qua tới. Giao giao nheo nheo mắt, đi theo dẫn đường quan quân một đường đi trước. Đường cái thượng, đã trở thành một mảnh phế tích, thi hoành khắp nơi, rốt cuộc đều là đầu đạn. Đi qua địa phương che kín mùi máu tươi, giống như một tòa quỷ thành âm phong từng trận. Kia dẫn đường người mang theo giao giao thẳng đến Nam Bộ Tây Giao đi đến. Giao giao càng đi càng cảm thấy đến không thích hợp, theo lý thuyết, quan chỉ huy đại bản doanh hẳn là xây dựng ở càng vì hữu lực quân sự địa điểm, như thế nào sẽ ở Tây Giao. Ngươi thật là muốn mang ta đi thấy các ngươi quan chỉ huy. Ân, Lan Đoá điện hạ có điều hoài nghi sao? Giao giao trầm mặc, nàng đã đến địa phương trận doanh, còn có thể hoài nghi cái gì sao? Có quyền lực hoài nghi cái gì sao? Dần dần, theo phía trước dẫn đường người kia về phía trước đi tới. Giao giao trong trí nhớ mơ hồ nhớ tới, cái này phương hướng hẳn là một tòa chùa trên đi. Hãy còn nhớ rõ, 4 tuổi tả hữu thời điểm, bởi vì nàng phạm sai lầm, bị nữ vương phạt đi chùa chiền diện bích. Nàng còn ở chùa chiền nhận thức một cái tỷ tỷ đâu. Hảo. Tổng chỉ huy quan liền ở bên trong, thỉnh dẫn đường người bước chân bỏ neo ở Liễu Giao Giao trong trí nhớ kia ra chùa chiền cửa. Thật là tới nơi này. Nàng thử tính đi vào chùa chiền nội. To như vậy đình viện, như cũng là tử thi vô số, nơi này hòa thượng tựa hồ đều bị anh liên minh người cấp giết. Bước chân, bỏ neo ở một ông nước ao trước mặt. 20 năm trước, này ông nước ao thanh triệt thấy đáy. Nàng bị phạt diện bích thời điểm thực thích tới nơi này chơi, nhưng tiếc nuối chính là nàng từ nhỏ chính là một cái vịt lên cạn, có thể nói mọi thứ tinh thông, chính là chết sống đều sẽ không bơi lội, một cái không cẩn thận liền ngã vào trong hồ nước. Khi đó chính là mùa đông khắc nghiệt, nàng lại không bơi lội, hồ nước lại lạnh, ở hơn nữa băng dạ không ở bên cạnh, nàng cho rằng chính mình muốn gặp Diêm Vương. Lại vào lúc này, nhận thức nàng nhân sinh bên trong cái thứ nhất bằng hữu. Mơ hồ trong trí nhớ, là một cái nữ hài thân ảnh. Đương nàng dần dần chìm vào đáy hồ thời điểm thình lình xảy ra nữ hải không màng hồ nước rét lạnh nhảy vào trong hồ đã bị nàng cấp cứu ra tới. Mới gặp nữ hải. Nữ hải xinh đẹp dị thường. Từ tuổi xem, kia nữ hải ít nhất so nàng lớn 5, 6 tuổi. Lan Đoá đã kêu nàng tỷ tỷ. Có thể là diện bích tư quá lâu lắm, cũng có thể là quá cô độc. Từ trước đến nay ngạo mạn Lan Đoá lại đối cái này tỷ tỷ thái độ dị thường hảo. Ai ngờ. Đại nữ hải mới vừa đem Lan Đoá cứu đi lên không lâu. Liền có một đám người hắc ý hệ nhân tiềm nhập chùa trên nội. Lan Đoá phản ứng đầu tiên, cho rằng những người này là nữ vương phái tới sát thủ. Mà nữ hải tắc nhanh chóng quyết định mang theo Giao Giao chạy ra chùa triền, thẳng đến sau núi mà đi. Tuy nói, là ném xuống đám kia sát thủ, nhưng hai người lại bi thôi lạc đường, lăng là ở núi sâu cư trú 15 thiên, chỉ có thể dựa vào ăn trái cây mà sống. Nhưng ở vô hình bên trong bọn họ quan hệ lại căm hận rất nhiều. Đương tìm được xuống núi con đường sau. Giao Giao cho rằng chùa triền những người đó sẽ đến tìm kiếm chính mình, ai ngờ. Căn bản là không có người tìm kiếm quá nàng. Không thể nghi ngờ. Chùa triền người nhất định là nữ vương người, bọn họ ước gì nàng chết đâu. Có lẽ, nàng nên cảm tạ ở núi sâu lạc đường này 15 thiên, nói không chừng, nàng nếu là lưu tại chùa triền đã sớm bị độc chết. Tỷ tỷ, ngươi vẫn là đi thôi. Đi theo ta bên người, ngươi sẽ có nguy hiểm. A, kỳ thật có chuyện ta muốn nói cho ngươi. Những cái đó hắc y ghi nhân không phải tới giết ngươi, mà là tới giết ta. Giết ngươi? Đúng vậy. Bọn họ vì cái gì muốn giết ngươi? Ngươi rốt cuộc là người nào? Bọn họ là ta trà kế phái tới người. Trải qua nói chuyện phiếm Giao Giao mới biết được, nguyên lai cái này tỷ tỷ có cái trà kế vẫn luôn ngược đãi nàng, muốn sát nàng. Nếu không phải nàng thật cẩn thận tồn tại, khả năng mới liền đã chết. Cẩn thận ngẫm lại, Lan Đoá cảm thấy chính mình cùng cái này tỷ tỷ mạc danh tương tự. Nàng là cha kế muốn sát nàng, mà Lan Đoá còn lại là thân sinh mãi mãi muốn sát nàng. Cái loại này đồng dạng vận mệnh không cấm kêu Lan Đoá lại cùng cái này tỷ tỷ chi gian quan hệ tăng tiến vài phần. Hai người quyết định. Từ Lan Đoá bảo hộ tỷ tỷ, xua đuổi những cái đó ý đồ sát nàng sát thủ nhóm, mà cái này tỷ tỷ tác phụ trách làm bạn ở Lan Đoá tả hưu, đối phó những cái đó chùa triển hư các tăng nhân. A, cũng không biết tỷ tỷ hiện tại được chứ. Ký ức kéo về. Kế hoạch tính. Nàng cùng cái kia tỷ tỷ không sai biệt lắm ngày đêm ở chung một tháng thời gian, bọn họ cũng coi như vượt mọi chông gai, đối phó rồi không ít gian nan hiểm trở. Đáng tiếc một tháng sau, Lan Đoá diện bích kỳ kết thúc, cái kia tỷ tỷ cũng nói phải rời khỏi, bất quá nàng hứa hẹn sẽ qua tới thường xuyên thăm nàng. Ai ngờ, kế tiếp không lâu Lan Đoá đã bị đưa đi Trung Quốc. Ai? Nếu lúc ấy ta không đi Trung Quốc nói, tỷ tỷ hẳn là ta nhân sinh cái thứ nhất bạn tốt đi. Nàng than nhỏ tức khí, thẳng đến chùa triền nội viện đi đến.